Chương 7071 Huyền Đế trầm giọng nói, Thánh Sư khăng khăng muốn diệt ta Thiên Đình, như vậy, sẽ nhìn thấy chúng ta Thiên Đình chư tổ. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, thản nhiên nói, ta nào chỉ là muốn gặp các ngươi chư tổ, ta còn muốn chém xuống đầu chó của bọn họ đâu, cũng không biết bọn hắn có dám hay không đứng ra, ta chính là lo lắng, bọn hắn đều bị sợ mất mật, trốn mình Ô Quy Động sắt phát run. Thánh Sư, lời ấy qua. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế liền không khỏi quát lên nói, chúng ta vô thượng chi tổ, chính là vạn cổ vô thượng hạng người, khai thiên tích địa, sáng tạo kỷ nguyên, lại chỗ nào là Thánh Sư chỗ phỏng đoán tồn tại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ngươi là gặp qua các ngươi vô thượng chi tổ, gặp qua bọn hắn vạn cổ vĩ ngạn chi tư. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức để ở đây chư đế chúng thần nhìn phía Hạo Hải Tiên Đế, ở đây mặt khác đại đế tiên vương đều không có gặp qua Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu, đừng nói là vô thượng cự đúng, liền xem như Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ đều không có mấy người gặp qua. Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ loại tồn tại này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn những đại đế tiên vương này có khả năng gặp qua. Về phần Thiên Đình phía sau vô thượng cự đầu, chính là ngay cả Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân, Cuồng Chiến Cổ Thần bọn hắn cũng giống vậy chưa từng gặp qua. Nếu là có ai từng thấy, như vậy, lớn nhất khả năng chính là U Thiên Đế, Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế. Dù sao, bọn hắn là ở trong Thiên Đình địa vị cao nhất đại đế tiên vương, Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ không ra. Như vậy, bọn hắn chính là Thiên Đình địa vị cao nhất tồn tại, bọn hắn nắm giữ lấy Thiên Đình quyền hành, hiệu lệnh Thiên Đình. Cho nên, trừ Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ bên ngoài, nếu người nào có thể nhìn thấy phía sau vô thượng cự đầu, cái kia hẳn là thuộc về bọn hắn bốn người không ai có thể hơn. Chúng ta vô thượng nguyên tổ, tạo hóa sâu không lường được, thiên địa vạn vực, bọn hắn chính là ở khắp mọi nơi, không chỗ không phải. Ở thời điểm này, U Thiên Đế đều trầm giọng nói, không cần thấy một lần, tổ ta cũng biết hết thảy. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, thản nhiên nói, nói hơn nửa ngày, xem ra, các ngươi đều cũng không có thực sự được gặp các ngươi vô thượng nguyên tổ bọn hắn, đơn giản là cho các ngươi truyền nhất niệm cái gì, hoặc là cho các ngươi mang hộ cái tin cái gì. Chúng ta chính là nguyên thượng chỉ tổ thần hàng, cần gì mang hộ tin. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, tự nhiên nói ra, ta hiểu được, chính là có khả năng sẽ bám vào các ngươi trên thân nha. Chuyện thế này, năm đó mấy người bọn hắn lão già đều làm qua. Bất quá, đây chính là không có kết cục tốt gì. Nhìn xem năm đó Quang Minh Ma Đế làm các ngươi vô thượng chỉ tổ người dẫn đường, đó là cỡ nào bi thảm, tùy thời đều có thể đem các ngươi nhục thân nổ diệt. Thánh Sư, thời đại đã khác biệt vậy. Ở thời điểm này, Kiếm Đế trầm giọng nói, chúng ta có thể chịu được tổ ta giáng lâm. Nói như vậy, các ngươi hiện tại càng thêm cường đại, tự nhận là có thể chịu đựng nổi các ngươi vô thượng chỉ tổ phụ thể. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, bất quá nha, nói không chừng, các ngươi vô thượng chỉ tổ, lập tức liền sợ mất mật, ngay cả thần hàng cũng không dám, trốn đi. Thánh Sư, lời ấy qua vậy. Hạo Hải Tiên Đế thái độ kiên định, bảo vệ cho hắn bọn họ vô thượng cự đầu, trầm giọng nói, chúng ta vô thượng chỉ tổ chính là vạn cổ vô song, so thánh sư càng thêm cổ lão, bọn hắn khai sáng kỷ nguyên, trong nhân thế đại đạo tu luyện, bảo vật rèn đúc các loại, đều là xuất từ tổ ta bọn hắn chỉ thủ. À, nói như vậy, sau lưng ngươi vì ngươi chỗ dựa, có thể thần hàng thân ngươi chính là khai thạch tổ sư. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nhìn một chút trên lưng hắn thần thú đại kiếm, nói ra, ngươi thần thú đại kiếm, chính là các ngươi khai thạch tổ sư ban tặng. Nói đến đây, dừng một chút, sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, ta biết, các ngươi khai thạch tổ sư, đạo hạnh không ra thế nào, cũng chỉ có sẽ như vậy hai tay luyện binh khí bí thuật, cũng chưa chắc có thể cường đại cỡ nào. Ta nhìn nha, thanh này thần thú đại kiếm, nhất định là dùng phương pháp gì, hướng tham xà nơi đó lây được a. Thánh sư, ta khai thạch tổ sư chính là sáng lập luyện khí chỉ đạo, trong nhân thế luyện khí chỉ pháp, đều là bắt nguồn từ tổ ta. Hạo Hải Tiên Đế trầm giọng nói, tổ ta một khí, liền có thể đỉnh vạn cổ, thánh sư lại làm sao có thể phỏng đoán vậy? Có thể đỉnh cái ei vạn cổ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, thản nhiên nói, không phải liền là một cái rèn sắt nha, tùy thời đều có thể chém hắn, cũng không biết hắn có hay không lá gan này xuất hiện. Chỉ sợ, các ngươi vô thượng chỉ tổ, đều sẽ để cho các ngươi thất vọng, đến lúc đó, bọn, hắn đều sẽ làm lên rùa đen rút đầu đến, để cho các ngươi đi chịu chết. Thánh sư, chớ lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Ở thời điểm này, Huyền Đế cũng là nhìn không được. Đứng ra, trầm giọng nói, tổ ta chính là tận thiên địa vạn đạo, vạn cổ vô thượng, chín sách cửu bảo, tổ ta đều là hạ bút thành văn, chín sách đại thành, vạn cổ độc nhất vô nhị, lại chỗ nào sợ tại thánh sư. Ngươi nói chính là đạo tổ đi. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, cùng đạo tu cửu đại thiên thư, cửu đại thiên thư đại thành, cái này đích xác là không tầm thường. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phấn chấn. Đầu tiên là có khai thạch tổ sư, hiện tại có đạo tổ, cửu đại thiên thư, đối với đại đế tiên vương mà nói, đều là tồn tại chí cao vô thượng, như vậy, đạo tổ chính là cửu đại thiên thư đại thành, hắn là bực nào vô địch, hắn vừa ra tay, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể cùng địch nổi ư? Cho nên, lại có sợ gì tại Lý Thất Dạ? Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười, thản nhiên nói, cũng không phải là ta coi không dậy nổi các ngươi đạo tổ, mà là các ngươi Tam Nguyên Thái Tổ, cũng không từng mắt nhìn thẳng một chút các ngươi đạo tổ. Tam Nguyên lão đầu nói, đạo tổ dạng này một tên tiểu tử, vậy chỉ bất quá là bắt chước lời người khác thôi, không phải liền là nhặt được mấy quyển sách nát tu luyện một chút nha, có thể cao minh đi nơi nào, đối với kỷ nguyên không có bất kỳ cái gì cống hiến có thể nói, đối với đại đạo tu hành, không có bất kỳ cái gì một chút kiến giải, lời nhàm tai, bắt chước lời người khác mà thôi. Ngươi, Huyền Đế bị tức đến sắc mặt đều trắng bệch, đạo tổ, chính là thiên đình vô thượng cự đầu, tu luyện cửu đại thiên thư, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua, cỡ nào vô địch tồn tại. Không nên tức giận, lời này không phải ta nói. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, lời này, thế nhưng là các ngươi Tam Thái Kỷ Nguyên sáng lập chi tổ, Tam Nguyên Thái Tổ chính miệng nói tới đi ra mà nói, nếu như không tin, ngươi hỏi một chút các ngươi đạo tổ. Năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ, đối với các ngươi đạo tổ, đó là chẳng thèm ngó tới, hắn thấy, chính là một cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện nhặt mấy quyển sách nát coi như chân bảo tới tu luyện tiểu tử nghèo thôi, cho nên, mới có cùng đạo mà nói. Thánh sư, lời này thật quá mức. Huyền Đế không khỏi tức giận nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, này làm sao có thể từng nói phần, ta chỉ là thuật lại Tam Nguyên Thái Tổ lời nói mà thôi, nếu như không tin, đem các ngươi đạo tổ kêu đi ra. Năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ có phải hay không thật thân đối mặt hắn nói qua như vậy? Ta như vậy thuật lại, đó đã là đủ khách khí, nói không chừng nha, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ, cũng còn không có mắt nhìn thẳng một chút các ngươi đạo tổ, không có coi hắn là một chuyện, cũng không để vào mắt. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Huyền Đế đều giận đến muốn thổ huyết. Ở đây chư đế chúng thần, cũng đều nhìn nhau một chút, nghe, đây quan hệ coi như phức tạp, mà lại, cũng là để bọn hắn trong nội tâm vì đó kịch chấn, đạo tổ nghèo vạn đạo. Chính là cửu đại thiên thư đại thành, hắn đã là vạn cổ vô địch, có thể nói, chỉ bằng vào cửu đại thiên thư đại thành, đạo tổ liền có thể bế nghĩa vạn cổ, nhìn xuống thương sinh. Nhưng là, cường đại như vậy đạo tổ, lại bị Tam Nguyên Thái Tổ xem thường như vậy, căn bản không coi như một chuyện, nói như thế, Tam Nguyên Thái Tổ, đây không phải là càng là cường đại đến không hợp thói thường không gì sánh được tình trạng. Hù, lời nói vô căn cứ. Ở thời điểm này, Kiếm Đế không khỏi trầm giọng nói, truyền thuyết sự tình, không đủ để tin. Tổ ta khai sáng vạn đạo, trong nhân thế vạn pháp, đều là xuất phát từ tổ ta, trong nhân thế, người người tu tổ ta chỉ đạo, tổ ta tiên phong, người nào có thể bằng. Nha! Lý Thất Dạ nhìn xem Kiếm Đế, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, nói như vậy, sau lưng người chỗ dựa chính là vạn giới đế tổ. Bất quá nha, không nên ôm quá nhiều hy vọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới Kiếm Đế, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Người trẻ tuổi, con đường còn rất dài, không nên tùy tiện tán đồng. Không cần cho là vạn giới đế tổ ban thưởng ngươi một viên đạo thủy tổ phù, liền thật cho là các ngươi vạn giới đế tổ chính là lực chống đỡ các ngươi đến cùng. Nói không chừng, đến lúc đó, chính bọn hắn đều dọa cho bề mặt gần chết, co đầu rút cổ tại chính mình ô quy động bên trong, căn bản cũng không quản các ngươi chết sống. Thánh sư, tổ ta lại chỗ nào là như thế hạng người ham sống sợ chết? Kiếm Đế không khỏi quát lên nói, tổ ta khai sáng vạn đạo, bế nghĩa vạn cổ. Chém vô thượng đồ vật, người nào có thể địch, cả đời lại sợ tại người nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này sao, vậy liền chưa chắc. Lý Thất Dạ sò, lên cái cằm, thản nhiên nói, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ ở thời điểm, các ngươi vạn giới đế tổ chỉ sợ ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Năm đó, các ngươi vạn giới đế tổ khai sáng đại đạo thời điểm, hướng Tam Nguyên Thái Tổ thỉnh giáo thời điểm. Tam Nguyên Thái Tổ chỉ là nhìn thoáng qua, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, chính ngươi có thể tưởng tượng một chút, năm đó các ngươi vạn giới thần tổ, tại ba không Thái Tổ trước mặt, đó là cỡ nào run lấy bấy. Ai, lời nói vô căn cứ. Kiếm Đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ như vậy. Bất quá nha, các ngươi cũng không cần quá mức nản chí, lấy Tam Nguyên Thái Tổ tính khí như vậy, hắn cả đời đem ai để ở trong mắt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hắn cả đời tung hoành vô địch, hắn chính là tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh chân ngã hồn, chính là vạn cổ độc nhất vô nhị vậy. Nếu không phải về sau hắn vận khí xui một chút, gặp thiên cảnh mây lão bất tử kia, lập tức đạo tâm bị đánh băng, không phải vậy, hắn cả đời cũng thật đúng là không có đem các ngươi vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư bọn hắn để vào mắt. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thiên đình chư đế chúng thần, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Tam Nguyên Thái Tổ, dạng này một cái truyền thuyết, bọn hắn cũng không nhất định biết hắn truyền kỳ, cũng không biết hắn đến tột cùng là cường đại cỡ nào, nhưng là, Tam Nguyên Thái Tổ, từng nhưng có thể như vậy xem thường bọn hắn thiên đình phía sau vô thượng cự đầu. Như khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn loại tồn tại này, ở trong năm tháng xa xưa kia, lại bị Tam Nguyên Thái Tổ việc không đáng lo. Như vậy, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ là cường đại cỡ nào đâu? Đương nhiên, cũng có thể cho là, tại năm tháng xa xưa kia lúc tại, khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ, đạo tổ bọn hắn còn không có chân chính cường đại lên, còn không có đạt tới hôm nay tình trạng, nhưng là, vào lúc đó, Tam Nguyên Thái Tổ không thể nghi ngờ là trong nhân thế tồn tại cường đại nhất. Trong lúc nhất thời, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó mơ màng, năm đó, Tam Nguyên Thái Tổ, chính là đã cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Liên quan tới Lý Thất Dạ nói tới tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, trời sinh chân ngã hồn, lại là như thế nào đồ đâu, lại là như thế nào tồn tại đâu, đây đều là để chư đế chúng thần trong lòng hết sức tò mò sự tình. Thánh sư, chớ nói miệng không bằng chứng. Ở thời điểm này, Hạo Hải tiên đế không khỏi quát khẽ một tiếng, duy trì bọn hắn phía sau khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ, trầm giọng nói, mặc dù thánh sư vô địch, nhưng là, thánh sư lối ra liền nhục chúng ta vô thượng chi tổ, ta không biết tự lượng sức mình. Cũng muốn lĩnh giáo một chút thánh sư vô địch chi thuật. Lý Thất Dạ nhìn Hạo Hải tiên đế một chút, thản nhiên nói, thế nào, cho các ngươi vô thượng chi tổ ra mặt sao? Vậy cũng không phải là không thể được, bất quá nha, liền các ngươi vô thượng chi tổ ban thưởng các ngươi ngẩn ấy đồ vật, không đáng chú ý đâu. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hạo Hải tiên đế trầm giọng nói, thánh sư đạo vô địch, nhưng, tổ ta cũng là vạn cổ vô thượng, hôm nay, ta chỉ bằng trong tay thanh này thần thú đại kiếm. Muốn tiếp thánh sư một chiêu, lĩnh giáo một chút thánh sư vô địch chi thuật. Thánh sư, xin chỉ giáo. Nói đến đây, Hạo Hải tiên đế đã đứng dậy, thiết cốt tranh tranh, dù là biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, biết rõ Lý Thất Dạ đáng sợ, nhưng là, ở thời điểm này, Hạo Hải tiên đế y nguyên đứng ra muốn cùng Lý Thất Dạ quyết đấu, không có chút nào lùi bước. Riêng là bằng điểm này, Hạo Hải tiên đế đều là đáng giá người đi bội phục, dù sao, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vô địch, tất cả mọi người là chính mắt thấy. Hôm nay ở đây chư đế chúng thần, trong lòng hết sức rõ ràng, bọn hắn bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, liền xem như Hạo Hải tiên đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn đều khó có khả năng là Lý Thất Dạ đối thủ. Tại Lý Thất Dạ như vậy vô địch phía dưới, Lý Thất Dạ thoáng dùng sức cũng có thể đem bọn hắn chém giết. Biết rõ có khả năng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, nhưng là, Hạo Hải tiên đế y nguyên không sợ chết, vì bảo vệ cho hắn bọn họ khai thạch tổ sư, vạn giới đế tổ. Đạo tổ bọn hắn vô thượng chỉ uy, vẫn là đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ. Con người của ta, thưởng thức nhất người có cốt khí. Lý Thất Dạ cũng đứng dậy, hướng Hạo Hải tiên đế vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, đến, đến, đến, nhìn các ngươi vô thượng chỉ tổ ban cho các ngươi như thế nào vô địch chỉ bảo, để cho ta kiến thức một chút. Bằng ngươi dạng này cốt khí, đáng giá ta tha cho ngươi một mạng. Thánh sư đại ân như vậy, vậy ta liền cám ơn. Hạo Hải tiên đế trầm giọng nói, thánh sư, đắc tội. Nói, chậm rãi rút ra chính mình thần thú đại kiếm. Hạo Hải tiên đế chậm rãi rút chính mình thần thú đại kiếm thời điểm, lập tức ngay cả khí thế đều lập tức thay đổi. Ô, ở thời điểm này, thần thú đại kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ thời điểm, vạn thú, bào hao, mà lại, đây đều là thần thú, chân chính thần thú, chân long gào thét, tiên phượng tiếng hót, thao thiết lôi ngực, thanh thế mười phần khủng bố. Trong chớp mắt này, tựa như là toàn bộ hồng hoang thế giới mở ra một dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Tựa như là có trăm ngàn vạn thần thú lao nhanh mà ra một dạng, muốn trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đều dẫm đến vỡ nát. Tại dạng này thần thú gầm thét phía dưới, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trước đó, bọn hắn đều được chứng kiến thần thú chỉ uy, nhưng là, toàn bộ hồng hoang thế giới thần thú giáng lâm. Như vậy, đây mới thực sự là đáng sợ cùng khủng bố. Keng! Một tiếng vang lên, một tiếng kiếm minh, ở thời điểm này, kiếm ra khỏi vỏ, Hạo Hải tiên đế tay sợ thần thú đại kiếm. Đứng sừng sững ở chỗ đó, thần thú đại kiếm nơi tay, trong chớp mắt này, Hạo Hải tiên đế tựa như là chi phối lấy đây hết thảy, tựa hồ hắn áp đảo toàn bộ trên trời đất. Thần thú đại kiếm, so với bất kỳ kiếm đến, đều giống như càng lớn, trên thực tế, dạng này một thanh thần thú đại kiếm, không cách nào cùng loại kia cự kiếm so lớn nhỏ. Nhưng, khi thần thú đại kiếm bị Hạo Hải tiên đế nắm trong tay thời điểm, thần thú đại kiếm thật giống như lập tức trở nên to lớn vô cùng, trong chớp mắt này. Hạo Hải Tiên Đế trong tay chỗ cầm, giống như không phải một thanh đại kiếm, mà là một thế giới, như là một cái hồng hoang thế giới. Tại thời khắc này, nắm ở trong tay Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm, tựa hồ là đã dung nhập trong toàn bộ thế giới, nơi đó có chân long, tiên hoàng, thao thiết các loại thần thú. Tại vừa xem xét này, nhìn thấy thần thú đại kiếm thời điểm, cũng làm người ta cảm giác tất cả thần thú cũng sẽ ở trong một chớp mắt này nhào đi ra, trong nháy mắt oanh sát trong nhân thế hết thảy, thậm chí có thể nói, dạng này vô tận thần thú nhào lúc đi ra, bọn chúng có thể trong chớp mắt này, đem toàn bộ thế giới chà đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Hạo Hải Tiên Đế 12 ngày mệnh phóng lên tận trời, 12 ngày mệnh tại trong mệnh cung lẫn nhau quấn giao, hiện lên vô tận thanh thiên. Trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế muốn khai sáng thế giới của mình một dạng, tại cái này thanh thiên bên trong, hắn chính là toàn bộ thế giới chúa tể. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại cái này vô tận thanh thiên bên trong, Hạo Hải Tiên Đế chân ngã hiển hiện, chân ngã chìm nổi, tràn ngập vô cùng vô tận chân ngã chi lực. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả chân ngã chi lực trùng kích mà ra, trong nháy mắt khuếch tán khắp giữa thiên địa, như là chiều dâng một dạng trong nháy mắt trùng kích hướng về phía toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa bao phủ đồng dạng. Tại vô tận quy chân chi lực dưới, chân ngã tại chìm nổi không ngừng, chân ngã phía trên hiện lên hỗn nguyên, một tia một sợi hỗn nguyên tràn ngập. Quy chân kiến nguyên. Ở thời điểm này, nhìn thấy Hạo Hải Tiên Đế chân ngã hiện lên hỗn nguyên, dù là dạng này hỗn nguyên không nhiều, chính là một tia một sợi rủ xuống đến, nhưng là cái này vẫn là hỗn nguyên. Quy chân kiến nguyên, chứng được hỗn nguyên chân ngã, đây là đại đế tiên vương, đạo quân đế quân đều đồng dạng muốn đi con đường. Quy chân thời điểm, bất luận là chân mệnh suốt ngày, hay là thái sơ thụ kình thiên, đây đều là đứng ở đại đế tiên vương, để quân đạo quân đỉnh phong. Từ dạng này đỉnh phong bên trong phóng ra một bước, đó chính là quy chân kiến nguyên. Giờ này khắc này, Hạo Hải Tiên Đế chính là quy chân kiến nguyên, khi hắn đạp vào đại nạn chỉ lộ, đột phá đại nạn chỉ lộ thời điểm, chính là có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã. Có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã, liền có thể làm tổ. Thành để làm tổ, hóa thành cự đầu, đây là bật luận cái y đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cần thiết đi con đường. Hôm nay, Hạo Hải Tiên Đế đã là quy chân kiến nguyên, hắn đã có được chính mình hỗn nguyên, không hề nghỉ ngỏ, hắn đại nạn đã đến, thậm chí có khả năng, đã là bước lên đại nạn chỉ lộ, nếu là hắn đột phá đại nạn, vậy liền có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã. Một khi chứng được hỗn nguyên chân ngã, như vậy, Hạo Hải Tiên Đế, chính là có thể làm tổ vậy. Oanh, oanh, oanh ở thời điểm này, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp quy chân chỉ lực điên cuồng rót vào thần thú đại kiếm bên trong. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp rủ xuống một tia một sợi hỗn nguyên đã chăm chú địa tỏa, ở Hạo Hải Tiên Đế toàn thân, trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế tựa như là liền thành một khối. Nghe được keng một tiếng vang lên, Hạo Hải Tiên Đế đã chậm rãi giơ lên trong tay thần thú đại kiếm. Nhìn xem một màn này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Thần thú đại kiếm, đây là kỷ nguyên trọng khí, dù là không phải đại thành kỷ nguyên trọng khí, đó là một thanh kỷ nguyên trọng khí. Ở đây chư đế chúng thần có thể giơ lên dạng này kỷ nguyên trọng khí, đó đều đã không dễ dàng, nếu là chân chính nắm giữ kỷ nguyên trọng khí, như vậy liền càng thêm khó khăn. Tại kỷ nguyên trọng khí kỷ nguyên chi lực dưới, bất kỳ một vị đại đế tiên vương cũng có thể sẽ bị nào bạo thân thể của mình, chớ nói chi là bộc phát kỷ nguyên trọng khí sức mạnh lớn nhất. Giờ này khắc này, Hạo Hải Tiên Đế có thể giơ lên kỷ nguyên trọng khí, mà lại trưởng ngự lấy kỷ nguyên trọng khí, cái này có thể nghĩ hắn là cường đại cỡ nào. Dù sao, hắn là một vị quy chân kiến nguyên tồn tại, ở trong nhân thế, đã không có mấy vị mạnh mẽ hơn hắn đại đế tiên vương. Thánh sư, thụ ta một kiếm. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Hạo Hải Tiên Đế hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp chân long, tiên phượng, thao thiết các loại một đầu thần thú phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, vô số thần thú đã tràn ngập toàn bộ thế giới. Tất cả thần thú đều đang gầm thét lấy, thôn thiên phệ địa, toàn bộ thế giới đều bị vô thượng thần thú thôn phệ một dạng. Ngay một khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Tại dạng này vô tận thần thú chi lực dưới, có vạn con thần thú giáng lâm thời điểm, trong chớp mắt này, tựa hồ đã nghiền ép toàn bộ thế giới đồng dạng. Tại dạng này vô tận thần thú lực lượng phía dưới, vạn con thần thú đồng thời giáng lâm tại trong nhân thế thời điểm, trong nháy mắt, chính là nghiền ép vạn vực. Tại dưới lực lượng như vậy, bất luận sinh linh gì đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, bất luận tồn tại gì đều tại dưới lực lượng như vậy run lẩy bẩy. Trong nháy mắt này, chư đế chúng thần cũng không khỏi cảm thấy tại cái này vạn con thần thú, nghiền ép phía dưới, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, tựa hồ chân long một chảo đập xuống, đem bọn hắn đập vào trên mặt đất, đập thành thịt vụn. Mà Thao Thiết há miệng một nuốt, liền đem bọn hắn toàn bộ đều thôn phệ đi xuống, liền ngay trong chớp mắt này, chư đế chúng thần đều trong nháy mắt bị nuốt mất rồi một dạng, cũng cảm giác mình mệnh tang tại thần thú trong miệng, mười phần đáng sợ. Tốt, đã ngươi là thần thú đại kiếm, vậy liền để ngươi nhìn một chút thần thú đại đạo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Liền ngay trong chớp mắt này, Hạo Hải Tiên Đế thần thú đại kiếm trong nháy mắt sáng chói không gì sánh được, vạn thú bào hao, nghe được keng một tiếng kiếm minh, chém xuống một kiếm. Thần thú kỳ nguyên trảm. Trong nháy mắt này, đại kiếm thẳng chém mà xuống, xuyên thấu toàn bộ thiên địa, chém ra toàn bộ tinh không. Thần thú kỳ nguyên trảm, chém xuống một cái, kỳ nguyên chi lực trong nháy mắt thẳng chém xuống mà, tại kỳ nguyên như vậy chi lực dưới, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại một chém này mà rơi thời điểm, đại đế chi binh, đạo quân chi khí, căn bản là ngăn không được một kiếm này, sẽ trong nháy mắt bị chém đứt. Liền xem như đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân bọn hắn loại tồn tại này, thực lực cường đại vô địch, có thiên bảo lực lượng gia trì, thậm chí là có vô song chi bảo. Nhưng là, đối mặt thần thú kỳ nguyên trảm tình huống dưới, cũng chỉ có một con đường chết, đại quang minh thiên long đế quân, một thân áo giáp tự nhận là cứng rắn không gì sánh được, nếu là đối mặt dạng này thần thú kỳ nguyên trảm, cũng giống vậy sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Oanh tiếng vang, thần thú kỳ nguyên trảm trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ thiên địa, trong chớp mắt này, một chém này hạ xuống xong, toàn bộ thiên đình đều giống như là phải vẫn lạc một dạng, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thiên đình muốn bị chém thành hai khúc một dạng, dù là toàn bộ thiên đình đều ở trên trời bảo lực lượng gia trì phía dưới, để cho người ta có một loại ảo giác, thần thú kỳ nguyên trảm phía dưới, thiên đình băng diệt. Thần thú kỳ nguyên trảm, một chém xuống, tại một chém này bên trong, có chân long vườn quanh, tiên phượng bay trên trời, Thao Thiết nuốt tinh. Đây là một cái kỷ nguyên lực lượng, không chỉ có thần thú lực lượng, tại một chém này bên trong, ẩn chứa thần thú kỷ nguyên trăm ngàn vạn thời gian, trăm ngàn vạn luân hồi, trăm ngàn vạn nhân quả. Khi một cái kỷ nguyên tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại dạng này một chém phía dưới, có thể nghĩ, dạng này một chém, đó là đáng sợ cỡ nào, liền xem như làm tổ đại đế tiên vương, nếu là trong tay không có đồng dạng binh khí, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được dạng này một chém. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ xuất thủ, một quyền toác ra. Lý Thất Dạ một quyền toác ra thời điểm, trong một chớp mắt, như là côn bằng đằng thiên mà lên, trong chớp mắt này, giống như một cái côn bằng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Côn bằng to lớn, thiên địa dung không được, côn bằng chỉ đạo, như bắt đầu như lúc ban đầu. Đại đạo như so, ngay trong nháy mắt này, tất cả đại đế tiên vương, long quân cổ thần, đều có một loại quy nguyên cảm giác, trong nháy mắt này, đại đạo cuốn một cái, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình thân bất như kỷ, trong nháy mắt bị cuốn vào trong dạng đại đạo này. Khi cái này đại đạo một quyển thời điểm, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cảm giác thiên địa mênh mông, vô cùng vô tận bên trong, chính mình ở vào hồn độn, tựa hồ, tại thời khắc này, thiên địa cũng không mở, vạn cổ sơ chưa khải. Đại đạo như so, thiên địa như bắt đầu, hết thảy đều là tại ban đầu bên trong, trong chớp mắt này, trong nhân thế hết thảy cũng còn không có bắt đầu, một cái kỷ nguyên còn không có bị khai sáng. Tại dạng này đại đạo như sơ trạng thái phía dưới, hết thảy hôn độn sự tình, như vậy, một quyền như này oanh ra, nó chính là có được một cái kỷ nguyên lực lượng, dạng này một cái kỷ nguyên lực lượng, tựa hồ muốn sinh ra một cái côn bằng một dạng. Không sai, đại đạo như so, thiên địa như bắt đầu thời điểm, cũng không phải là mang ý nghĩa cái này không có gì cả, mà là tại cái này ban đầu thời điểm, trong hỗn độn này, ẩn dưỡng lấy một cái côn bằng. Dạng này một cái côn bằng, khi nó đản sinh một khắc này, chính là mang ý nghĩa nó có được toàn bộ kỷ nguyên lực lượng. Một cái có được toàn bộ kỷ nguyên lực lượng côn bằng, như vậy, khi nó đại thành thời điểm, đó là đáng sợ cỡ nào, đó là cường đại cỡ nào. Liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người tựa như là nghe được thu một tiếng, một cái côn bằng diêu phù mà lên, mỗi một diêu phù, chính là một cái thuế biên, chính là một cái vạn cổ kiếp, chính là một lần vượt qua. Cửu cửu điêu phù thời điểm, đại thành côn bằng đằng thiên mà lên, côn bằng vọt trời, thoát luân hồi, nhảy nhân quả, hết thảy lực lượng đều không thể chém giết dạng này một cái côn bằng. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo như sơ, côn bằng đằng thiên, liền ngay trong chớp mắt này, một quyền côn bằng, ngạnh sinh sinh chịu Hạo Hải Tiên Đế một kiếm thần thú kỳ nguyên trảm. Tại cái này phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đáng sợ lực lượng vô địch trùng kích mà ra, trong một chớp mắt, trùng kích tinh không, lực lượng chiều dâng trùng kích mà qua thời điểm, từng khỏa tinh thần trong một chớp mắt bị đánh cho vỡ nát, như là cuồng phong thổi qua bụi bặm một dạng, từng khỏa tinh thần trong nháy mắt này phiêu tán mà đi. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, thần thú kỷ nguyên trảm đã là kỷ nguyên chi lực chém hết, nhưng là, một quyền côn bằng, quyền kình chưa hết, côn bằng diêu phù mà lên, vọt tại cửu thiên, quả thực là ép tới thần thú đại kiếm phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà đụng vào Hạo Hải Tiên Đế trên lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Lý Thất Dạ một quyền côn bằng đè ép thần thú cự kiếm, nặng nề mà đánh vào Hạo Hải Tiên Đế trên lồng ngực. Tại răng rắc trong thanh âm, Hạo Hải Tiên Đế lồng ngực trong nháy mắt bị đánh nát, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục. Tại phanh một tiếng phía dưới, Hạo Hải Tiên Đế nặng nề mà va chạm ở trong thiên đình, đâm cháy một tòa lại một tòa cổ điện thần lâu, cuối cùng mới ngừng lại được. Khi Hạo Hải Tiên Đế cày bay trăm ngàn vạn dặm đằng sau, nằm ở nơi đó thời điểm, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, tựa như là máu chảy thành sông một dạng. Một hồi lâu đằng sau, Hạo Hải Tiên Đế bò lên, toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân xuất hiện vô số vết nứt, giống như nhẹ nhàng chạm thử, toàn bộ thân thể đều sẽ lập tức vỡ thành vô số mảnh vỡ một dạng. Phốc một tiếng vang lên, đứng lên thời điểm, Hạo Hải Tiên Đế chính là máu tươi cùng phún, tại thời khắc này, Hạo Hải Tiên Đế ngay cả đứng đều đứng không vững, tùy thời đều ngã xuống một dạng. May mắn có mặt khác Đại Đế Tiên Vương đỡ lấy, bằng không mà nói, ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế liền đứng lên lực lượng đều không có. Nghe được ông thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, thiên điện sắc trời vẩy xuống ở trên thân Hạo Hải Tiên Đế, trị liệu Hạo Hải Tiên Đế thương thế. Tiện tay một quyền, chính là oanh sát Hạo Hải Tiên Đế, dù là Hạo Hải Tiên Đế tay nắm lấy thần thú đại kiếm, cũng giống vậy ngăn không được Lý Thất Dạ một quyền như này, không có một quyền oanh sát, đó đã là Lý Thất Dạ hạ thủ lưu tình. Kết quả như vậy, chư đế chúng thần trong lòng đã không ngoài ý muốn, thậm chí là nằm trong dự liệu, dù sao, trước đó, Kiêu Hoành Tiên Đế giá ngự lấy Tam Thiên Thế Giới giáp đều thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, chớ nói chỉ là Hạo Hải Tiên Đế. Phải biết, Kiêu Hoành Tiên Đế thế nhưng là chứng được Hỗn Nguyên Chân Ngã người, mà lại lái Tam Thiên Thế Giới giáp, càng là một kiện kỷ nguyên trọng khí. Bất luận là lực lượng cá nhân hay là binh khí cấp bậc, Kiêu Hoành Tiên Đế đều là xa ở trên Hạo Hải Tiên Đế, Kiêu Hoành Tiên Đế đều thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, càng đừng nói là Hạo Hải Tiên Đế. Cứ việc Hạo Hải Tiên Đế không biết tự lượng sức mình, nhưng là y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó bội phục. Đối mặt Lý Thất Dạ nhân vật khủng bố như vậy, Hạo Hải Tiên Đế vẫn không có chút nào lùi bước, vẫn là bảo vệ thiên đình, dũng khí như vậy, để bất luận cái gì Đại Đế Tiên Vương đều đáng giá bội phục. Còn muốn tới sao? Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần, thản nhiên nói, nếu như không đến, vậy liền để đường, thiên đình nên đổi chủ thời điểm. Thánh sự. Lúc này, kiếm đế kéo trên thân kiếm trước, nghe được keng một tiếng, kiếm chỉ Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Thánh sư chính là vạn cổ vô địch, nhưng, ta vẫn còn muốn khiêu chiến thánh sư. Ta cả đời tu tại kiểm đạo trăm ngàn vạn năm, hôm nay, còn xin thánh sư chỉ điểm. Kiếm đế, thiên đình chỉ chủ, ở thời điểm này đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng biết Lý Thất Dạ vô địch, mà kiếm đế cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Hắn đứng ra khiêu chiến Lý Thất Dạ, đó là khí thế như hồng, thấy chết không sòn. Làm thiên đình chỉ chủ, ở thời điểm này, dù là Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, hắn cũng không thể lùi bước, y nguyên muốn cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng. Thế nào, muốn kiến thức kiếm đạo? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua kiếm đế, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kiếm đế gật đầu, nói ra, không sai, ta không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến thánh sư kiếm đạo. Thánh sư vô địch, bất kỳ cái gì đại đạo, đều là tiện tay nhặt kiếm, ta cả đời si tại kiếm đạo. Hôm nay còn xin thánh sư mời ta mở mang tầm mắt, thánh sư kiếm đạo, có thể hay không vạn cổ vô song? Người trong thiên hạ đều biết, kiếm đế cả đời si tại kiếm đạo, thuở nhỏ chính là tinh thông kiếm đạo, tại kiếm đạo bên trong chìm đắm cả đời. Có thể nói, kiếm đạo tại trên kiếm đạo tạo nghệ, có thể nói là độc bộ vô song, có không có gì sánh kịp kiến giải. Hôm nay, dù là kiếm đế tự biết không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, y nguyên muốn lấy kiếm đạo khiêu chiến Lý Thất Dạ, dạng này kiên định, dạng này không sợ, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, không khỏi vì đó bội phục. Đây là phép khích tướng sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không dám. Kiếm đế chậm chậm nói, lấy thánh sư vô địch, tất có kinh diễm vô thượng kiếm đạo, ta cả đời truy cầu kiếm đạo, đang muốn thấy một lần kinh diễm vô thượng kiếm đạo, cho nên xin mời thánh sư thành toàn. Được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay nhặt được một thanh kiếm, không tính là cái gì thần khí, chậm chậm nói, nếu là như vậy, vậy liền để ngươi gặp một lần kinh diễm vô thượng kiếm đạo. Nói, Lý Thất Dạ tiện tay bãi xuống, kiếm nơi tay, đã là kiếm đạo tại. Kiếm đế vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cái này tiện tay kiếm nhất bày, chính là kiếm đạo tại, hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn không ra Lý Thất Dạ cái này kiếm đạo ảo diệu. Thánh sư, kiếm đạo này vì sao tên? Kiếm đế không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ rất tùy ý, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, kiếm đạo tùy tâm. Kiếm đạo tùy tâm. Nghe được Lý Thất Dạ thốt ra lời này, kiếm đế cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, hắn cũng không khỏi đồng tử co vào. Ở đây bất cứ người nào, đều không có một cái là kẻ yếu, đều là Đại Đế Tiên Vương loại tồn tại này. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tiện tay bãi xuống kiếm, kiếm đạo nơi tay, không có bất kỳ cái gì thanh thế, thậm chí là không có kiếm khí tung hoành, càng là không có kiếm đạo chân áp. Chính là như vậy tiện tay bãi xuống, kiểm đạo liền noi tay, nhìn dạng này kiếm đạo là bình thường. Nhưng là, chư đế chúng thần cẩn thận đi xem thời điểm, lại không cho rằng cái này tiện tay bãi xuống kiếm đạo chính là bình thường, đây là không có gì sánh kịp một kiếm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt một cái kiếm đạo tùy tâm. Cuối cùng, kiếm đế không khỏi hét lớn một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, 12 thiên mệnh phóng lên tận trời, liền ngay trong chớp mắt này, thiên mệnh hợp nhất, thấy thanh thiên, tại cái này thanh thiên bên trong, chân ngã khí tức tràn ngập. Cùng lúc đó, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, kiếm đế huyết thống khí tức trong nháy mắt trùng kích mà ra. Tứ đại tiên huyết, thiên quyền, kiếm đế tại thời khắc này, bạo phát ra chính mình cường đại nhất vô địch huyết thống lực lượng, trong chớp mắt này, thiên quyền huyết thống lực lượng trùng kích mà ra, như là kinh đào hải lãng một dạng, trong chớp mắt này, kiếm đế huyết khí cùng quét mà qua, quét ngang toàn bộ tinh không, trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không bao phủ. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp kiếm đế mi tâm chỗ thiên quyền tiêu chí lập tức không gì sánh được sáng chói, chiếu sáng người không mở ra được hai mắt. Theo thiên quyền huyết thống bộc phát đằng sau, đáng sợ huyết thống lực lượng trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, ở đây chư đế chúng thần tại dạng này nghiền ép phía dưới, cũng không khỏi run lên một cái. Đặc biệt là thiên tộc xuất thân đại đế tiên vương, nhận dạng này huyết thống lực lượng ảnh hưởng càng lớn, tại dạng này thiên quyền tiên huyết nghiền ép phía dưới, mặc kệ cường đại cỡ nào đại đế tiên vương, đều có chút đứng không vững, hai chân như nhũn ra, thậm chí là run lập cập. Đây chính là huyết thống áp chế, đối với xuất từ thiên tộc người mà nói, nếu là đối mặt tứ đại tiên huyết một trong thiên quyền huyết thống, đó là nhận lấy cường đại nhất áp chế, suy yếu, thần phục. Nếu có một cái thiên tộc người trời sinh là thiên quyền huyết thống mà nói, như vậy, quản chi hắn không có tu luyện, không có bất kỳ công pháp gì, hắn nương tựa theo huyết thống của mình lực lượng, đều có thể trong nháy mắt áp chế rất nhiều thiên tộc tu sĩ cường giả. Tại dạng này huyết thống lực lượng phía dưới, thiên tộc tu sĩ cường giả, căn bản là không cách nào chống lại. Bởi vì đối với thiên tộc bất luận cái gì huyết thống mà nói, mặc kệ ngươi là người bình thường huyết thống, hay là mặt khác cổ hoàng huyết thống, bọn chúng đều là ở dưới thiên quyền huyết thống. Thiên quyền huyết thống, ở trong thiên tộc, chính là chí cao vô thượng huyết thống, dạng này huyết thống, có được ưu thế tuyệt đối đi nghiền ép thiên tộc bất luận cái gì huyết thống. Ở dưới thiên quyền huyết thống, thiên tộc bất luận cái gì huyết thống đều chắc chắn muốn thần phục, đều phải bị áp chế, tại dạng này huyết thống lực lượng phía dưới, thiên quyền huyết thống là có được ưu thế tuyệt đối, chính là huyết thống chí cao vô thượng hoàng giả. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên quyền tiên huyết tại thời khắc này, bị kiếm đế phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, vô cùng vô tận thiên quyền tiên huyết, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương đều muốn nhượng bộ lui binh, coi như không phải thiên tộc đại đế tiên vương, đều là nhận lấy kiểm đế thiên quyền tiên huyết chỗ ảnh sâu vang. Dù sao, thiên quyền huyết thống có chấn áp, suy yếu, thần phục uy lực, không chỉ có chỉ là nhằm vào thiên tộc huyết thống, trên thực tế đối với bách tộc bất luận cái gì huyết thống đều hữu hiệu, chỉ bất quá, đối với thiên tộc huyết thống uy lực càng lớn thôi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc từng tiếng vỡ ra không ngừng bên tai, ngay lúc này, chỉ gặp kiếm đế trong tay thiên kiếm đã nứt ra, tại vỡ ra bên trong, thấy viên kia khảm nạm với thiên kiếm bên trong đạo thủy tổ phù. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chóp mắt này, cả mai đạo thủy tổ phù bị kiểm đế chỗ kích hoạt lên, chỉ trong nháy mắt, kiếm đế một sát na trở nên cao lớn không gì sánh được một dạng. Ngay tại một cái chớp mắt này, bàng bạc vô tận tuyên cổ khí tức, ban đầu lực lượng trong nháy mắt tràn ngập. Ngay một khắc này, đạo thủy tổ phù đã bạo phát ra vô tận đại đạo ảo diệu, tựa hồ trong nháy mắt này, trong nhân thế tất cả đại đạo, tất cả ảo diệu, tất cả lực lượng đều lập tức ngưng tụ tại viên này cổ phù bên trong. Trong một sát na này, chư đế chúng thần đều cảm nhận được đại đạo của mình cộng minh, trong chớp mắt này, giống như chính mình tất cả đại đạo chỉ lực, đại đạo ảo diệu, đều bị cuốn vào cổ phù bên trong. Thiên đạo bắt đầu, vạn đạo sinh. Ngay trong nháy mắt này phát, kiếm đế chém xuống một kiếm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt giống như đen xuống dưới. Ngay tại một kiếm này chém xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt dâng trào ra vô số đại đạo, bất luận là đại đế tiên vương chi đạo, hay là yêu tộc chi đạo lại, hoặc là phàm nhân sâu kiến chi đạo vân vân hết thảy đại đạo, đều trong nháy mắt phun ra ngoài, trong một chớp mắt xuất hiện. Liền ngay trong chớp mắt này thời điểm xuất hiện, thiên địa vạn đạo, tuyên cổ ảo diệu, đều tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, toàn bộ dung nhập kiếm đế trong một kiếm này. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa vạn đạo, tuyên cổ ảo diệu, trong nháy mắt ngưng tố thành thiên đạo. Tại thiên đạo hình thành trong nháy mắt, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp tại kiếm đế một kiếm này chém xuống thời điểm, trong một chớp mắt, chút xuống vô tận lôi chỉ điện hải, vô cùng vô tận lôi chỉ điện hải đánh thẳng tới thời điểm, thật giống như ức vạn nổ tung thiên lôi như hồng thủy một dạng đánh tới, cuồn cuộn vô tận điện hải trong nháy mắt chút xuống mà đến, toàn bộ thế giới đều giống như lôi chỉ điện hải bao phủ một dạng. Thiên kiếp, cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm, nhìn thấy thiên kiếp hiện, theo một kiếm chém về phía Lý Thất Dạ. Thiên đạo bắt đầu, vạn đạo sinh, thiên kiếp chém. Tại một kiếm này chém xuống thời điểm, thiên kiếp chi chảm thẳng chém về phía Lý Thất Dạ đầu lâu. Một kiếm này thiên kiếp chém, đã đáng sợ đến để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đối với đại đế tiên vương loại tồn tại này mà thôi, kiêng kỵ nhất một cái, chính là thiên kiếp. Hôm nay, dạng này thiên kiếp một chém mà xuống, chư đế chúng thần, đều là đỡ không nổi dạng này một chém, đều sẽ dạng này một chém phía dưới hôi phi yên diệt. Nhưng là, tại dạng này thiên kiếp một chém phía dưới, Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một kiếm đưa ra, một kiếm tùy tâm, kiếm rời đi đi, người đi vạn giới, thông. Ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tại Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm mà thời điểm ra đi, thế giới như là mở ra, ngàn vạn thế giới hiển hiện, trong nháy mắt này, bất kỳ người nào chỉ cần phóng ra một bước, liền có thể thông hướng người suy nghĩ bất kỳ một thế giới nào. Bất luận là trường sinh bất tử tiên giới, hay là tràn ngập tàn bại thế giới tử vong, lại hoặc là tràn đầy vui vẻ cực lạc thế giới. Tựa hổ, dưới một kiếm này, mặc kệ ngươi muốn thông hướng như thế nào thế giới, nó đều có thể đem ngươi đưa đến thế giới ngươi muốn đi. Đối mặt một kiếm này thời điểm, quản chỉ một kiếm này 10 phần chí mạng, 10 phần đáng sợ, nhưng là, đều như cũ là để cho người ta vui vẻ mà hướng, thậm chí không tiếc lấy thân thể của mình nghênh tiếp một kiếm này, bởi vì một kiếm này có thể mang ngươi đến bất kỳ thế giới ngươi muốn đi, cho nên, trong chớp mắt này, coi như một kiếm này xuyên thấu thân thể của mình lại có cái gì không thể. Trên thực tế, coi như ngươi là tránh né một kiếm này, coi như ngươi muốn ngăn lại một kiếm này, vậy cũng là chuyện không thể nào, bởi vì một kiếm này, chính là ngươi mong muốn đi thế giới, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, một kiếm này, đều sẽ mang ngươi đến ngươi muốn thế giới. Bởi vì một kiếm này không phải theo Lý Thất Dạ tâm, mà là tùy ngươi tâm, làm địch nhân, ngươi tâm suy nghĩ, chính là kiếm tạo thành, khi liền sẽ xuyên thấu trái tim của ngươi. Cho nên, lúc này, một kiếm tiện tay đâm ra, tùy tâm một kiếm, theo lại là kiếm đế chỉ tâm. Tại cái này phanh một tiếng vang lên thời điểm, mặc kệ thiên kiếp chém là bực nào đáng sợ, nhưng là, tại cái này tùy tâm dưới một kiếm phát, thiên kiếp quy tâm, một kiếm quy tâm, thiên kiếp một chém lại đáng sợ, cũng là tùy tâm mà đi. Nghe được phốc phốc một tiếng vang lên, một kiếm trong nháy mắt xuyên thấu kiếm đế lồng ngực, mà lại, tại phanh một tiếng phía dưới, phía sau tùy tâm mà đến lực lượng cũng trong nháy mắt trùng kích ở trên người kiếm đế. Kiếm đế toàn bộ bị nặng nề mà đụng vào trong tỉnh không, đụng nát tinh không, cuối cùng, chính là phanh một tiếng phía dưới, cả người bị đỉnh giết tại nơi đó. Hảo kiếm. Mình bị đính tại nơi đó đằng sau, kiếm đế cũng y nguyên không khỏi đại kiếm một tiếng, tươi phun một ngụm máu tươi, nói ra, một kiếm theo ta tâm, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Nói máu tươi cuồng phún. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần lập tức chạy tới cứu kiếm đế, nghe được ông thanh âm vang lên. Sắc trời vẩy xuống ở trên thân kiếm đế, đi trị liệu miệng vết thương của hắn. Mà tại trong nháy mắt này, huyền đế lập tức ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt, lấy lo lắng hắn lại một lần nữa ra tay với kiếm đế. Ở thời điểm này, kiếm đế bị thiên đình chư đế chúng thần cứu lại, hắn lồng ngực trúng một kiếm, kém chút một mệnh ô hô, kém chút chết thảm tại Lý Thất Dạ cái này tiện tay dưới một kiếm. Ở thời điểm này, mặc dù kiếm đế có thể đứng lên đến, nhưng là, sắc mặt trắng bệch, hai chân đều như nhũn ra, một kiếm này kém chút từ bỏ mệnh của hắn. Mặc dù hắn còn sống, nhưng cũng là nhận lấy cực nặng tổn thương. Thánh sư, thụ giáo. Kiếm đế cũng không khỏi cảm khái, nói ra, nguyên lai một kiếm có thể theo ta tâm, là ta hiểu lầm, thánh sư một kiếm, ta được ích lợi vô cùng. Tại vừa rồi Lý Thất Dạ nói tới tùy tâm một kiếm, kiếm đế cùng tất cả mọi người ở đây, đều coi là một kiếm này chỗ theo chính là Lý Thất Dạ chi tâm, chỗ theo chính là Lý Thất Dạ chi ý. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, một kiếm này là theo địch nhân chi tâm. Theo địch nhân chi ý, cho nên, tại Lý Thất Dạ một kiếm đâm ra thời điểm, căn bản chính là ngăn không được, bởi vì một kiếm này đã theo kiếm đế chi tâm, một kiếm này duy nhất giải thoát chính là trong nháy mắt đâm xuyên kiếm đế trái tim. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một tiếng, ở thời điểm này, ánh mắt rơi vào huyền đế trên thân, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng muốn đến lĩnh giáo một chút sao? Ở thời điểm này, ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó ngừng thở, ở đây chư đế chúng thần bên trong, muốn lấy huyền đế cường đại nhất. Trong bọn họ, huyền đế cũng là duy nhất nhất tướng đột phá đại nạn người, bằng không mà nói, huyền đế liền không khả năng cùng thế đế chiến đến khó hòa giải. Mặc dù, thế đế triệt để bộc phát lực lượng, tất cả mọi người không rõ ràng cường đại đến như thế nào tình trạng, nhưng là, có thể từ hắn ngăn lại thiên quyển một kích mà nói, thế đế tuyệt đối là một vị đột phá đại nạn người. Như vậy, thế đế đột phá đại nạn, chưa tại thế để thủ bên trong thảm bại, như vậy, huyền đế thực lực lại có thể kém được bao nhiêu đâu? Thánh sư vô địch, chúng ta chỉ cam bái hạ phong. Huyền đế nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ vô địch. Huyền đế cũng hết sức rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Huyền đế tự nhận là không bằng Lý Thất Dạ, ở đây chư đế chúng thần cũng không cho rằng, cái này có vấn đề gì, dù sao, Lý Thất Dạ cường đại như vậy, trong nhân thế còn có người là đối thủ của hắn sao? Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần nhìn xem huyền đế, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, tất cả mọi người không biết ở thời điểm này, thiên đình nên lấy cái gì tới chặn huyền đế. Vậy liền nhường đường đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Huyền đế nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, Thánh sư, mặc dù ngươi vô địch, nhưng, chỉ có ta ngã xuống thời điểm, mới có thể để cho mở, hoặc là, Thánh sư từ ta trên thi thể nhảy tới. Huyền đế chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, mà lại lời nói này đến không nhanh không chậm, nói lời như vậy thời điểm, thậm chí là rất bình tĩnh, cái này để người ta trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Huyền đế đã bình ổn tĩnh không gì sánh được giọng điệu, nói ra chính mình nhất kiên định đến, tại thời khắc này, ý kính nể, để cho người ta cũng không khỏi vì đó tự nhiên sinh ra. Huyền đế, không hổ là thiên đình cường đại nhất đại đế. Cùng thiên đình cùng sinh tử sao? Lý Thất Dạ nhìn xem huyền đế, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Đúng vậy, thánh sư. Huyền đế vô cùng kiên định, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Coi như ta chết, thiên đình cũng bất diệt, thiên đình vạn cổ vĩnh tồn. Nghe được huyền đế lời như vậy, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, tại trong lồng ngực dâng lên một đoàn nhiệt huyết, đặc biệt là xuất thân từ thiên đình chư đế chúng thần. Trong ngực cái kia một đoàn nhiệt huyết đang lăn lộn lấy, trong lúc nhất thời hào khí vượt mây. Thiên đình vạn cổ vĩnh tồn. Ở thời điểm này, như đại quang minh thiên long đế quân, táng thiên đế quân, cuồng chiến cổ thần các loại những này cùng thiên đình, có nhất là quan hệ chặt chẽ đại đế tiên vương, đều là lấy thiên đình là kết cục, cùng thiên đình làm một thể. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn sinh ở đây lớn ở đây, thậm chí là chứng đạo tại tư, bọn hắn không sai biệt lắm là đem cả đời đều cống hiến cho thiên đình. Cho nên, bọn hắn cùng thiên đình cùng tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, thiên đình vạn cổ vĩnh tồn, ý nghĩ như vậy, đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì. So sánh với lớn quang minh thiên đế long đế quân bọn hắn những này, xuất thân từ thiên đình chư đế chúng thần mà nói, huyền đế còn tính là một ngoại nhân đâu, dù sao, hắn không phải từ ở thiên đình, lớn ở thiên đình, thậm chí hắn có thể tới thiên đình, số lần có thể sử dụng ba ngón tay đếm ra được. Như vậy tình huống dưới, huyền đế y nguyên nguyện ý cùng thiên đình cùng tổn vong, dũng khí như vậy, quyết đoán như vậy, dạng này trung thành, để bất luận kẻ nào đều kính nể không gì sánh được. Kiếm đế, hạo hải tiên đế, huyền đế bọn hắn đều nguyện ý cùng thiên đình cùng tổn vong, như vậy, đối với ở đây chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn lại có cái gì không thể cùng thiên đình cùng tổn vong, bọn hắn không cần thiết đào vong mà đi. Tại vừa rồi, thiên quân đế quân đào xuống chính mình mi tâm cốt, thoát ly thiên đình. Trốn đi thật xa, cái này hoàn toàn chính xác thật là dao động thiên đình quân tâm. Tại Lý Thất Dạ hỏi thăm thời điểm, đích thật là để một chút đại đế tiên vương trong lòng cũng không khỏi vì đó dao động, ở thời điểm này, cũng đều đang nghĩ, có phải hay không nên bắt trước thiên quân đế quân, rời đi thiên đình thời điểm. Mặc dù nói, đào mi tâm của mình xương, đây là cần trả giá rất lớn, nhưng là, có lẽ có thể trốn qua một kiếp, vạn nhất Lý Thất Dạ xuất thủ diệt thiên đình, bọn hắn đều là một con đường chết. Nhưng là, tại lập tức, làm thiên đình chỉ chủ kiếm đế, thể sống chết phải bảo vệ thiên đình, mà xuất thân cửu giới hạo hải tiên đế, cũng là thủ vững thiên đình, cường đại nhất đại đế. Huyền đế cũng giống vậy là đối với thiên đình tràn ngập lòng tin, tin tưởng thiên đình vạn cổ vĩnh tồn. Kể từ đó, tại thời khắc này, cũng là triệt để ổn định thiên đình chư đế chúng thần lòng tin, cái này khiến vốn là dao động một chút đại đế tiên vương, ở thời điểm này cũng đều không khỏi trầm xuống đi lên, không nóng nảy rời đi thiên đình. Dù sao, huyền đế đều có lòng tin như vậy, bọn hắn cũng hẳn là đối với thiên đình càng có lòng tin mới đúng. Huyền đế lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, ngươi là đối với chính mình thiên đình chính là lòng tin 10 phần. Ta thiên đình, có tam tiên, có thủy tổ, bọn hắn đều vượt qua tuyên cổ thời gian, đều đã chứng được hỗn nguyên chân ngã. Ở thời điểm này, huyền đế chậm chậm nói, thần thông vô thượng, đạo vô tận, đã không biết trải qua bao nhiêu mưa gió. Nhất định có thể bảo đảm thiên đình sừng sững không ngã. Xem ra, ngươi là gặp qua thiên đình mấy cái lão bất tử. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Huyền đế chậm chậm nói, không dám, đến chư tổ hậu ái. Huyền đế lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần không khỏi vì đó tâm thần chấn động, thậm chí có thể nói là vì đó phấn chấn, bởi vì huyền đế lời này đã bao hàm rất nhiều tin tức. Tại thiên đình chư đế chúng thần bên trong, gặp qua thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bên trong bất luận một vị nào người, đó cũng là lác đác không có mấy, nhưng là, nghe huyền đế khẩu khí, hắn là gặp qua thiên đình thủy tổ cùng thiên đình tam tiên. Liền xem như làm thiên đình chi chủ kiếm đế, lại hoặc là trước kia thiên đình chi chủ u thiên đế, đều chưa chắc gặp qua thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên bốn người bọn họ, có khả năng chỉ gặp qua trong bọn họ một, hai người thôi. Nhưng là, huyền đế lại là gặp qua thiên đình tam tiên cùng thiên đình thủy tổ bốn người bọn họ. Như vậy, huyền đế gặp qua bọn hắn, liền mang ý nghĩa huyền đế là hết sức rõ ràng thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ là cường đại cỡ nào. Trần ngã chứng hỗn nguyên. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không để trong lòng, thuận miệng nói ra, chém chi tiện là. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Dù là lời như vậy Lý Thất Dạ là thuận miệng nói ra, nhưng là, vẫn là để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Dạng này thuận miệng một câu, lại tràn đầy lực lượng. Trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình tựa như là bị bóp chặt yết hầu đồng dạng, nhưng là ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là khoác lác, mặc dù nói thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đã là siêu việt bọn hắn những này chư đế chúng thần, thậm chí cũng là ở trên huyền đế, nhưng chưa chắc là Lý Thất Dạ đối thủ, trừ phi bọn hắn đều đã trở thành vô thượng cự đầu, coi như thánh sư vô địch có thể chảm chúng ta chư tổ, nhưng là cũng đẩy không ngã ta thiên đình vậy. Huyền đế lắc đầu, chậm chậm nói, ta thiên đình nội tình, cũng không phải là vẻn vẹn ngừng ở đây vậy. Ngươi nói là vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ mấy người bọn hắn lão già đúng không? Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó trong lòng giật mình, nếu là ở trước kia, cho dù có đại đế tiên vương biết thiên đình có loại tồn tại này, mọi người cũng đều không dám đi nhẹ đàm luận bọn hắn, bởi vì dạng này vô thượng cự đầu, như là cấm kỳ đồng dạng. Mười phần khủng bố, cũng là mười phần đáng sợ, không thể nhẹ đàm luận vậy. Để tránh có hay không vọng tai ương. Huyền đế không có trực tiếp trả lời, hắn lấy trầm mặc trả lời Lý Thất Dạ lời như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, ngươi có nghĩ tới không, coi như các ngươi chết hết, thiên đình ầm vang sụp đổ, mấy lão già này, cũng chưa chắc sẽ ra ngoài. Thánh sư lời ấy đã là ác ý vậy. Huyền đế không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo. Thản nhiên nói, ác không ác ý, các ngươi thiên đình lão già hết sức rõ ràng. Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao? Ngươi gặp qua bọn hắn sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, huyền đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ở đây chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía huyền đế. Huyền đế trầm mặc, không có trả lời. Tình huống như vậy liền để chư đế chúng thần không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đó chính là mang ý nghĩa. Ngay cả huyền đế đều không có gặp qua bọn hắn thiên đình mấy cái vô thượng cự đầu. Huyền đế đạt được đạo tổ cửu thiên hoàng, kiếm đế đạt được vạn giới tổ đế đạo thủy tổ phù, u thiên đế đạt được vô thượng nguyên tổ tam thái khai nguyên bản, mà hạo hải tiên đế cũng là đạt được do khai thạch tổ sư ban tặng thần thú đại kiếm. Nhưng là, từ lập tức tình huống đến xem, bọn hắn đều không có gặp qua đạo tổ, đều không có gặp qua vạn giới đế tổ, cũng không có gặp qua vô thượng nguyên tổ. Như vậy, khi đó u thiên đế bọn hắn là thế nào đạt được những này kỳ nguyên trọng khí, đây này. Nếu như huyền đế bọn hắn đều không có gặp qua thiên đình mấy vị vô thượng cự đầu, như vậy, ai từng thấy bọn hắn đâu? Thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ sao? Thánh sư, chúng ta vô thượng chính là ngủ say vạn cổ, lại chỗ nào người như ta có thể gặp? Ở thời điểm này, u thiên đế trầm giọng nói, nhưng là, thánh sư dám phá ta thiên đình vô thượng, nhất định chém thánh sư. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, xem ra, các ngươi đối với mình vô thượng cự đầu, vậy cũng là ôm mỹ hảo huyễn tưởng. Coi như các ngươi chết hết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều, thức thời, hay là ngoan ngoãn đào tẩu đi, thiên đình, chắc chắn trong tay ta hôi phi yên diệt. Ta vô thượng, tất vô địch. Ở thời điểm này huyền đế lắc đầu, thái độ kiên định, chậm chậm nói, ta đối với thiên đình có lòng tin, cũng đối vô thượng có lòng tin, ta quy về thiên đình, liền cùng thiên đình cùng tồn vong, thánh sư muốn diệt ta thiên đình, vậy trước tiên từ ta trên thi thể vượt qua, nếu không, thiên đình bất diệt. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi tự nhận là ngươi vô thượng sẽ cứu ngươi sao? Tốt, cái kia nhìn xem, ngươi vô thượng có thể hay không cứu ngươi? Vô thượng vạn cổ, tự có thần thông, ta một tiểu bối, không đáng vô thượng xuất thủ cứu giúp. Huyền đế thái độ kiên định, cũng là hiên ngang lẫm liệt, đã ôm chịu chết chi tâm. Không tầm thường, không tầm thường. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay cười vừa nói, quả thật là trung thành tuyệt đối, đã ngươi liều chết cũng đều phải che chở cái này thiên đình. Che chở ngươi tự nhận là thủ hộ các ngươi mấy cái lão già, như vậy, ta thành toàn ngươi chính là Thánh sư, đã ngươi muốn bước vào thiên đình, vậy liền từ ta bắt đầu đi. Huyền đế trầm giọng nói, từ ta trên thi thể dẫm lên. thiên đình, vạn cổ bất diệt. Liên hướng về phía ngươi câu nói này. Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hả, thản nhiên nói, ta lưu ngươi một cái mạng, để cho ngươi còn sống xuống dưới, nhìn ta thế nào hủy diệt ngươi thiên đình, nhìn ta là thế nào chém giết các ngươi vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để chư đế chúng thần cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, run rẩy một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn đều có một loại ảo giác, cho là Lý Thất Dạ nhất định là nói được làm được. Thánh sư, xin chỉ giáo. Ở thời điểm này, huyền đế đứng ở nơi đó, hướng Lý Thất Dạ khom người, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười cười, vẫy vẫy tay, nói ra, tới đi, nhìn ngươi từ đạo tổ nơi đó đạt được chỗ tốt gì. Chút tài mọn, để thánh sư chê cười. Huyền đế chậm chậm nói, đắc tội, thánh sư. Vừa dứt lời xong, cả người hắn bắt đầu hòa tan. Ở thời điểm này, huyền đế cả người tại bắt đầu hòa tan, hắn hòa tan thời điểm, giống như là băng tuyết thả vào trong nước, từ từ hòa tan một dạng. Nhưng là, huyền đế lại không giống như là băng tuyết, hắn tại hòa tan quá trình bên trong, chính là hóa thành một sợi lại một sợi đại đạo ảo diệu. Mỗi một sợi đại đạo ảo diệu, đều tại hòa tan quá trình bên trong, dung nhập thiên địa vạn đạo bên trong. Tại huyền đế hòa tan quá trình bên trong, nghe được đại đạo vang lên thanh âm, tựa như là ong ong ong thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, đủ loại đại đạo hiển hiện, trong lúc nhất thời, tại thiên địa bên trong, giống như cùng một đóa đóa hoa đóa tại nở rộ đồng dạng, mà cái này đại đạo thanh âm, giống như là hoa nở thanh âm. Ở thời điểm này, thiên địa vạn đạo ảo diệu tràn ngập, một sợi, mà theo vô số thiên địa vạn đạo ảo diệu đang tràn ngập thời điểm, người đã không phân rõ cái nào một chút ảo diệu là thuộc về huyền đế, cái nào một chút ảo diệu là thuộc về thiên địa vạn đạo. Thậm chí ở thời điểm này, đã có một loại khả năng, huyền đế đã cùng thiên địa ảo diệu hòa thành một thể, hắn tức là thiên địa vạn đạo cũng tức là hắn. Nhìn xem tất cả ảo diệu đang tràn ngập thời điểm, ở khắp mọi nơi, thậm chí, đối với bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương mà nói, đại đạo ảo diệu ngay tại trong thân thể của mình. Bởi vì bất luận cái gì đại đế tiên vương sở tu luyện đại đạo, bất luận là đại đạo pháp tắc hay là đại đạo chi lực, nó nhất dễ đều là do vô số đại đạo ảo diệu chỗ cấu tạo mà thành, bất luận là tuyệt thế vô song công pháp, lại hoặc là bí mật bất truyền, chỗ này có công pháp cùng đại đạo, đều là cái kia do rất nhỏ không gì sánh được, biến ảo vô tận đại đạo ảo diệu chỗ tạo thành. Cho nên, khi huyền đế hóa thành đại đạo ảo diệu thời điểm, thậm chí có khả năng cùng thiên địa vạn đạo ảo diệu hòa là một thể thời điểm, có lẽ, tại thời khắc này, huyền đế cũng có khả năng cùng trong thân thể ngươi đại đạo hòa thành một thể, huyền đế có khả năng trở thành ngươi đại đạo một bộ phận, trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Nghĩ đến khả năng này, để không ít đại đế tiên vương cũng không khỏi run rẩy một chút, nếu để cho huyền đế trở thành thân thể của mình một bộ phận, trở thành chính mình đại đạo một bộ phận, đây chẳng phải là để huyền đế nắm giữ vận mệnh của mình, sinh tử của mình, đây chẳng phải là tại huyền đế một ý niệm. Đáng sợ như vậy ý nghĩ, để thiên đình không ít đại đế tiên vương cũng không khỏi lui về sau mấy bước, đều muốn kéo dài khoảng cách, bọn hắn cũng đều không muốn để cho huyền đế ảo diệu trở thành thân thể của mình một bộ phận, trở thành chính mình đại đạo một bộ phận. Có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay một cánh, chính là oanh một tiếng đại đạo oanh minh, Lý Thất Dạ tiện tay một cánh mà qua, trong nháy mắt ép diệt hết thảy đại đạo ảo diệu. Ở thời điểm này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa vạn đạo trong nháy mắt bị ép diệt, không có một tơ một hào đại đạo ảo diệu lưu lại xuống tới. Một màn này, để chư đế chúng thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiện tay một cánh, chính là ép diệt thiên địa vạn đạo, cái này cùng tiện tay một cánh, chính là ma diệt một cái tinh không trăm ngàn vạn tỉnh thần khác nhau ở chỗ nào. Ngay tại Lý Thất Dạ tiện tay một cánh, chính là ép diệt thiên địa vạn đạo thời điểm, nghe được tư, tư, tư từng tiếng vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể vậy mà bắt đầu tản ra đại đạo ảo diệu, cái này phát ra đại đạo ảo diệu, vậy mà bắt đầu một tầng lại một tầng ngưng kết tại Lý Thất Dạ, trên thân thể. Tại, đại đạo ảo diệu một tầng lại một tầng ngưng kết tại Lý Thất Dạ, trên thân thể toàn bộ quá trình bên trong, tất cả đại đạo ảo diệu, đều là do Lý Thất Dạ trong thân thể sinh trưởng đi ra, sau đó điên cuồng địa phân nút, điên cuồng sinh trưởng, nhìn 10 phần đáng sợ, cũng là 10 phần khủng bố. Lúc đầu, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, đối với bất kỳ một cái nào đại đế tiên vương mà nói, đại đạo ảo diệu là lĩnh hội đại đạo căn bản. Nếu như nói, chính mình có thể tìm hiểu đại đạo ảo diệu thời điểm, đại đạo ảo diệu cắm rễ ở trong đại đạo của chính mình, hoặc là cắm rễ ở trong đạo cơ của mình, vậy liền sẽ dựng thành một đầu đại đạo, hoặc là tạo ra một đạo pháp tắc, đây là một chuyện tốt. Nhưng, ở thời điểm này, nhìn xem đại đạo ảo diệu trên người Lý Thất Dạ điên cuồng sinh trưởng, điên cuồng địa phân nứt thời điểm, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ trên thân bao trùm lấy một tầng lại một tầng đại đạo ảo diệu, thoạt nhìn như là một thân nhọt, để cho người ta cảm thấy không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Tại trong ngày thường, chính mình đạo cơ bên trên sinh trưởng đại đạo ảo diệu là đáng mừng sự tình, nhưng là, ở thời điểm này, ở trên người điên cuồng phân liệt sinh trưởng đại đạo ảo diệu lúc nào cũng đợi, lại làm cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy buồn nôn, bất kỳ người nào đều cảm thấy đây là việc thập phần khủng bố. Bởi vì ở thời điểm này, đại đạo ảo diệu đã không bị khống chế điên cuồng sinh trưởng, trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ thân thể đã sinh trưởng đầy đại đạo ảo diệu, nhìn thật giống như toàn thân sinh trưởng u ác tính một dạng. Ở trong quá trình này, cũng làm người ta cảm giác tất cả đại đạo ảo diệu đều giống như là biến dị một dạng, trước kia đại đạo ảo diệu là vật cực kỳ chân quý, hiện tại sinh trưởng tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, lại trở thành 10 phần ác độc đồ vật. Nghe được tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này, cái này điên cuồng phân liệt sinh trưởng đại đạo ảo diệu, lại là tại xâm lấn lấy Lý Thất Dạ thân thể, muốn xâm lấn lấy Lý Thất Dạ đại đạo, tựa hồ, tất cả đại đạo ảo diệu đều muốn xâm nhập Lý Thất Dạ trong thân thể, tại mỗi một tấc trên da thịt đều sinh trưởng đầy đại đạo ảo diệu. Tất cả đại đạo ảo diệu đều tại xâm lấn lấy Lý Thất Dạ đại đạo, muốn tại mỗi một tấc trong đại đạo sinh trưởng đầy dạng đại đạo này ảo diệu. Đây là độc biến sao? Nhìn xem đại đạo ảo diệu như vậy xâm lấn Lý Thất Dạ thân thể, như vậy xâm lấn Lý Thất Dạ đại đạo thời điểm, Đại Đế Tiên Vương thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đây là đại đạo ảo diệu nham biến đi, loại này ác độc đại đạo ảo diệu là đang điên cuồng phục chế phân liệt, điên cuồng sinh trưởng tại lớn phía trên, sau đó xâm lấn, thay vào đó, khiến cho toàn bộ đại đạo đều sẽ bị nó lây, cuối cùng toàn bộ đại đạo đều trở thành nham biến một dạng đại đạo. Ở thời điểm này, U Thiên Đế nhìn ra mánh khóe, cũng đều không khỏi run lên một cái. Đại đạo nham biến. Nghe được thuyết pháp như vậy, ở đây bất luận cái gì Đại Đế Tiên Vương cũng không khỏi vì đó, hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Đại đạo nham biến, thuyết pháp như vậy, bọn hắn lần đầu tiên nghe được qua, lần thứ nhất được chứng kiến vật như vậy, trước kia bọn hắn chưa từng có nghĩ, tới đại đạo ảo diệu cuối cùng lại biến thành đáng sợ như vậy đồ vật, trở nên như vậy diện mục dữ tợn. Nếu là sinh ở trên người của chúng ta, nên như thế nào đi xử trí? Nhìn xem tại đại đạo ảo diệu đang điên cuồng phục chế phân liệt thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi thì thào nói, diệt thân trảm đạo sao? Dạng đại đạo này ảo diệu ở trong thân thể của mình điên cuồng sinh trưởng, tại trong đại đạo của chính mình điên cuồng phức tạp, đối với Đại Đế Tiên Vương mà nói, tựa hồ là không cách nào đi trừ tận gốc dạng đại đạo này nham biến, tựa hồ chỉ có diệt thân thể của mình, chém đại đạo của mình, lúc này mới có khả năng đi tiêu diệt loại đại đạo này ảo diệu nham biến. Thủ đoạn này cũng có điểm sáng ý. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, gặp ta, đại đạo chân chính mới thành lập. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong thân thể, trong đại đạo, trong nháy mắt tách ra một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang, cái này một sợi lại một sợi thái sơ chỉ quang nở rộ thời điểm, tựa hồ là như vậy ban đầu, tựa hồ là như vậy nguyên thủy, dạng đại đạo này trước đó tựa như là thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã ra đời. Dạng này từng sợi đại đạo chỉ quang đang tỏa ra thời điểm, là đại biểu cho một cái thế giới hoàn toàn mới muốn trong chớp mắt này sinh ra, muốn trong chớp mắt này khai thiên tích địa, cách tân hết thảy, quét ngang hết tất cả lắng đọng, một cái thế giới hoàn toàn mới liền muốn trong chớp mắt này bắt đầu. Tại thái sơ chỉ quang phun quang chỉ lúc, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, thái sơ chỉ quang bắn phá hướng về phía tất cả nham biến đại đạo ảo diệu. Tại thái sơ chỉ quang quét ngang phía dưới, tất cả nham biến đại đạo ảo diệu trong chớp mắt này đều nhất nhất bị đốt cháy thành bụi, cho dù là một tia một sợi lại rất nhỏ lại thật nhỏ đại đạo ảo diệu, đều chạy không khỏi dạng này thái sơ chỉ quang quét ngang. Theo Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang quét ngang thời điểm, tất cả điên cuồng sinh trưởng điên cuồng phân liệt đại đạo ảo diệu đều, ở thời điểm này bị quét ngang sạch sẽ, vốn là, trên người Lý Thất Dạ đã là bao trùm một lần lại một lần đại đạo ảo diệu, ở thời điểm này, toàn bộ đều hóa thành tro bụi. Cuối cùng, khi quét ngang xong cuối cùng một tia một sợi nham biến đại đạo ảo diệu thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là nhận trọng kích một dạng, tất cả thái sơ chỉ quang trong nháy mắt hóa thành một chùm đồng dạng, trùng điệp kích bắn mà ra. Tại cái này phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, vốn đã hòa tan đã tiêu tán huyền đế trong nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất, oa một tiếng, máu tươi cùng phún. Thánh sư, quả thật vô địch. Ở thời điểm này, huyền đế bò lên, cũng không khỏi bội phục, thán phục một tiếng, nói ra, ta đại đạo huyền biến, ở trong tay thánh sư, chính là không đáng giá nhắc tới vậy. Đại đạo huyền biến. Lý Thất Dạ nghe được thuyết pháp như vậy, cũng không khỏi nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đích thật là không tầm thường tiên phong, đáng tiếc, gặp được ta. Đại đạo huyền biến. Nghe được huyền đế lời như vậy, chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, nghe danh tự này, giống như rất huyền diệu, nhưng là, thấy tận mắt, mới hiểu được loại đại đạo này huyền biến là đáng sợ cỡ nào ác độc đồ vật. Còn có cái gì bản sự sao? Lý Thất Dạ nhìn xem huyền đế, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ dạng này phong khinh vân đạm thái độ, nếu là lúc trước, sẽ bị người cho rằng là cuồng vọng tự đại, nhưng là, ở thời điểm này, ngay cả huyền đế chính hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Thánh sư muốn diệt thiên đình, vậy trước tiên từ ta thi thể vượt qua. Ở thời điểm này, huyền đế chính là cửu thiên hoàng nơi tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu thiên hoàng nơi tay, lập tức, thiên địa biến sắc, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt bị đặt ở cửu thiên hoàng phía dưới, tựa hồ. Trong chớp mắt này, thiên địa đều ở dưới cửu thiên hoàng run lẩy bẩy một dạng. Dù là ở thời điểm này huyền đế vẫn không có động thủ, nhưng là, tay hắn nắm cửu thiên hoàng thời điểm, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cảm giác mình tựa như là bị đặt ở cái này cửu thiên hoàng phía dưới, mà lại chính mình không thể động đậy, căn bản cũng không có đối kháng chi lực. Cửu thiên hoàng, đây chính là do đạo tổ ban thưởng huyền đế vô thượng chi binh, đây là kỷ nguyên trọng khí, mặc dù nói vẻn vẹn chưa thành kỷ nguyên trọng khí, nhưng là, cho dù là chưa thành kỷ nguyên trọng khí, đó cũng là so đại đế tiên vương đế binh đạo binh cường đại đến không biết bao nhiêu. Cửu thiên hoàng, tam thái khai nguyên bàn, thần thú đại kiếm, đây đều là vô thượng cự đầu ban tặng kỷ nguyên trọng khí, đều là do vô thượng cự đầu luyện tạo binh khí, uy lực mạnh mẽ vô địch, trong nhân thế, lại có mấy người có thể địch. Cửu thiên hoàng, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua huyền đế trong tay, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, mấy lão già này, ngược lại là ưa thích lừa gạt các ngươi, ném cho các ngươi mấy món binh khí, cũng liền xưng kỷ nguyên trọng khí, cái kia kỷ nguyên trọng khí, không khỏi cũng quá giá rẻ một chút đi. Cái đồ chơi này, coi như cùng kỷ nguyên trọng khí hoặc nhiều hoặc ít dính một chút một bên, vậy cũng không thể xưng là kỷ nguyên trọng khí vậy. Tối đa cũng liền xưng nó là kỷ nguyên chi binh, cự đầu chi khí, cách kỷ nguyên trọng khí, còn rất xa. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần nhìn nhau một chút, đối với chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn đối với kỷ nguyên trọng khí định nghĩa hay là 10 phần mơ hồ. Nói như thế, huyền đế trong tay cửu thiên hoàng còn không tính đúng nghĩa kỷ nguyên trọng khí, mà kiêu hoành tiên đế chỗ điều khiển tam thiên thế giới giáp, đây mới thực sự là trên ý nghĩa kỷ nguyên trọng khí. Hoặc là, hạo hải tiên đế thần thú đại kiếm, hoặc nhiều hoặc ít được xưng tụng kỷ nguyên trọng khí, vậy cũng chỉ là chưa thành kỷ nguyên trọng khí thôi. Kỷ nguyên vị trí, cách chúng ta rất xa, vậy kính xin thánh sư chỉ ra chỗ sai. Huyền đế cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cửu thiên hoàng, sau đó lại nhìn thoáng qua hạo hải tiên đế thần thú đại kiếm, nhàn nhạt nói ra, trong tay ngươi, xưng nó cự đầu chi bảo đi, hắn thanh kiếm kia, mới tính được là chưa thành kỷ nguyên trọng khí, cũng vẻn vẹn một cái ban đầu giai đoạn thôi, xưng nó là kỷ nguyên chi binh, còn tính là có thể nói được. Thụ giáo, thời điểm này, huyền đế khom khom đầu, tại Lý Thất Dạ một lời nói bên trong, cũng triệt để đối với kỷ nguyên trọng khí có một cái vô cùng rõ ràng định vị. Thánh sư, đắc tội. Ở thời điểm này, huyền đế vẫn không có ý lùi bước, thật sâu hít thở một cái, oanh một tiếng vang thật lớn. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp 12 đầu thiên mệnh phóng lên tận trời, 12 thiên mệnh phối hợp, hóa thành thanh thiên, trong chớp mắt này, thiên uy cuồn cuộn. Dạng này quá trình, chư đế chúng thần đã gặp, đây là đỉnh phong vậy. Nhưng là, theo oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, quy chân chỉ lực trùng trùng điệp điệp, tựa như là đại dương mênh mông một dạng đổ xuống mà ra, bao phủ thiên địa, đây chính là chân ngã lực lượng. Nhưng là, sau một khắc thời điểm, tại cái kia vô tận quy chân trong sức mạnh, tại chân ngã lực lượng trong đại dương mênh mông, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại dương mênh mông tựa như là nổ tung một dạng, hiện lên hỗn độn. Tại thời khắc này, huyền đế chân mệnh chân ngã đều là một thể, tại chân ngã bên trong, dâng trào ra thao thao bất tuyệt hỗn nguyên. Hỗn nguyên nhất thể, chân ngã như là kim quang lóng lánh một dạng, trong chớp mắt này, phun ra nuốt vào lấy hỗn nguyên chỉ lực. Hỗn nguyên chân ngã. Thấy cảnh này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi hét to một tiếng, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, hoàn toàn có thể xác định, huyền đế đích đích xác xác là chứng được hỗn nguyên chân ngã. Chứng đại đạo, đến thiên mệnh, thành đại đế, đây là một vị đại đế tiên vương nhất định kinh lịch con đường. Đại đế tiên vương nếu là cùng đạo quân khác biệt, đó chính là đạo quân chứng đạo quả, thành đạo quân. Bản chất đều là giống nhau, cuối cùng đều là trở thành đại đế đạo quân. Mà có được 12 thiên mệnh hoặc là 12 đạo quả thời điểm, xông phá bình cảnh, chính là quy chân thời điểm, quy chân kiến nguyên, đây là đại đế đạo quân cực hạn vậy. Này chính là lớn đạo tiên vương, đạo quân đế quân đại nạn chi lộ. Một khi là đột phá đại nạn chi đạo, như vậy nhất định là chứng được chân ngã hỗn nguyên, cái kia tất chính là một cái làm tổ quá trình. Đối với một cái đại đế tiên vương mà nói, chứng đại đạo, thành đại đế, quy chân ta, con đường này, đều đã đi cả đời, thậm chí là cố gắng cả đời, bao nhiêu tu sĩ cường giả, tu luyện cả đời, cuối cùng đều không thể trở thành đại đế tiên vương. Nếu như nói, trở thành đại đế tiên vương đằng sau, cho là đây đã là đỉnh phong, đó chính là 10 phần sai, thành đại đế vậy chỉ bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Tại thành Đại Đế Tiên Vương đằng sau, còn có dài dằng dặc con đường muốn đi, tại con đường của Đại Đế, còn nhất định phải quy chân, chỉ có quy chân thời điểm, mới có thể đạp về Đại Đế Tiên Vương đỉnh phong. Quy chân kiến nguyên, khi Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân đạp vào đỉnh phong thời điểm, lúc này mới có thể thấy hỗn nguyên, cho dù là chân ngã bên trong có được một sợi hỗn nguyên, như vậy, lúc này mới có thể là chân chính quy chân kiến nguyên. Quy chân kiến nguyên đằng sau, chính là đại nạn chi lộ, chỉ có đạp vào đại nạn chi lộ, đó mới có thể chân chính đột phá, cuối cùng chính là chứng được chân ngã hỗn nguyên, lúc này mới có thể chân chính làm tổ. Chứng đại đạo, đăng lâm đại đế, quy chân kiến nguyên, chứng được chân ngã hỗn nguyên. Đây chính là thành đế làm tổ, cho nên nói, đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Nhưng là, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, cho dù là bọn họ đã trở thành đại đế tiên vương, quy chân kiến nguyên con đường này, bọn hắn đều muốn đi đến cả đời, đi đến trăm ngàn vạn năm lâu, cuối cùng mới có thể đạp vào đại nạn chi lộ. Dạng đại đạo này cỡ nào dài dằng dặc, hôm nay, đầu tiên là thấy kiêu hoành tiên đế hỗn nguyên chân ngã, hiện tại lại thấy rõ huyền đế hỗn nguyên chân ngã, cái này lập tức để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Dù sao, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, tại con đường của đại đế bên trên, đã đi cả đời, tựa như là không có cuối cùng, lại hình như là đi tới cực hạn một dạng, đặc biệt là đối với đã đứng tại trên đỉnh phong. Đại đế tiên vương, càng là không khỏi vì đó mê mang, bởi vì bọn hắn cảm giác mình con đường đã tuyệt, phía trước cũng không còn cách nào đột phá một dạng. Ở trong quá trình này, bao nhiêu đại đế tiên vương đang khổ cực lục lọi, nhưng là, lại có mấy cái đại đế tiên vương, chân chính có thể lục lọi ra ảo diệu bên trong đến đâu. Có một ít đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, chân chính có đột phá, bọn hắn đã gặp nguyên, hoặc là biết có quy chân kiến nguyên chuyện này, cho nên, bọn hắn hoặc là cố gắng đi gặp nguyên, hoặc là suy nghĩ nên như thế nào đi đạp vào đại nạn chỉ lộ. Hiện tại xem ra, đại nạn chỉ lộ cũng không phải là dừng lại đang tưởng tượng bên trong, mà là đích đích xác xác là tồn tại, mà lại có thể đi đột phá, cuối cùng chứng được hỗn nguyên chân ngã, làm tổ mà tổn. Đạo huynh, nên như thế nào đạp vào đại nạn chỉ lộ? Nhìn thấy một màn này, thậm chí có gặp nguyên đại đế tiên vương cũng đều nhịn không được hỏi một câu. Bọn hắn cũng muốn biết, nên như thế, nào đạp vào đại nạn chỉ lộ. Đương nhiên, đối với đứng tại trên đỉnh phong, còn chưa thấy nguyên đại đế tiên vương, bọn hắn cũng muốn biết, nên như thế nào đi gặp nguyên. Đối với đại đế tiên vương mà nói, tại trăm ngàn vạn năm tìm tòi phía dưới, bọn hắn đã biết quy chân chỉ lộ, nhưng là, như thế nào gặp nguyên, như thế nào đạp vào đại nạn chỉ lộ, đối với chư đế chúng thần mà nói, hay là mười phần xa xôi sự tình, thậm chí có thể nói, không có bất kỳ người nào lưu lại gặp nguyên cùng đại nạn chỉ lộ phương pháp, cho nên, bọn hắn chỉ có thể chính mình đi tìm tòi. Quy chân kiến nguyên, đại nạn chỉ lộ. Tại huyền đế còn không có nói thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chân ngã vô tận, đây là bản tướng, chân ngã bên trong, có dấu một nguyên, gặp một nguyên, có thể thành hỗn nguyên vậy. Hỗn nguyên mà sinh, đây là đại nạn. Cho dù là đối địch với Lý Thất Dạ, nhưng là, giờ này khắc này, nghe được Lý Thất Dạ thụ đạo, chư đế chúng thần đều là nghiêng tai mà nghe, đem Lý Thất Dạ mỗi chữ mỗi câu, đều toàn bộ ghi tạc trong nội tâm. Bởi vì đối với chư đế chúng thần mà nói, đây là rất khó đến cơ hội, bọn hắn nếu là có thể trong trận chiến này sống tiếp được, tương lai nhất định có thể gặp nguyên, nhất định có thể đạp vào chân ngã gặp nguyên chỉ lộ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều nhao nhao một mực nhớ kỹ Lý Thất Dạ mà nói, sau khi lấy lại tinh thần, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đa tạ Thánh Sư. Thánh Sư, tiếp ta một chiêu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thụ đạo đã xong, huyền đế hét lớn nói, oanh. Một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, huyền đế hỗn nguyên chân ngã trong chớp mắt này bộc phát, lực lượng thao thao bất tuyệt, trùng kích mà ra. Khi hỗn nguyên chân ngã lực lượng bộc phát thời điểm, đánh thẳng tới, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần đều hoàn toàn cảm nhận được không giống với lực lượng, mà lại, đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm đằng sau, dưới lực lượng như vậy, tất cả đại đế tiên vương, đều cảm thụ được cực kỳ rõ ràng, lực lượng chênh lệch, mười phần có cấp độ cảm giác. Trước đó, dù là biết lực lượng như vậy khác biệt, nhưng là... Đối với chư đế chúng thần mà nói, loại này khác biệt không cách nào nắm lấy, không cách nào đi cụ thể hóa, cũng nói không ra cụ thể là thế nào khác biệt. Nhưng là, lập tức gặp nguyên thời điểm, cũng triệt để minh bạch, ở trong đó không giống với lúc trước, cũng triệt để rõ ràng ở trong đó lực lượng chênh lệch ở nơi nào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp huyền đế trong tay cửu thiên hoàng, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo chi uy, trong chớp mắt này, cửu thiên cao cao tại thượng, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc. Hỗn nguyên chi lực, ngưng tụ thành cửu thiên, trong lúc nhất thời, cửu thiên bao trùm tại trên tất cả mọi người. Tại phanh một tiếng phía dưới, dù là cửu thiên hoàng còn không có chấn áp xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được thiên thư lực lượng. Trong nháy mắt này, cửu đại thiên thư chi đạo, cửu đại thiên thư lực lượng trong nháy mắt chút xuống, chấn áp thiên địa hết thảy. Thiên thư lực lượng. Cảm nhận được cửu thiên hoàng bên trong chỗ trùng kích vào tới lực lượng, chư đế chúng thần đều trong nháy mắt cảm thụ không giống với lúc trước. Trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cảm thụ được, thiên thư lực lượng chính là tự nhiên mà thành, mà hỗn nguyên chân ngã lực lượng chính là hậu thiên mà thành, cả hai có khác biệt rất lớn. Cửu thiên duy nhất tiên. Ở thời điểm này, theo huyền đế hét dài một tiếng, cửu thiên hoàng trong nháy mắt dung hợp cửu thiên lực lượng, trong chớp mắt này, trên cửu thiên, đột nhiên một tay chấn áp xuống. Chiêu này chấn áp xuống thời điểm, chính là do cửu thiên mà thành, thiên thư diễn hóa, chín đạo cũng theo đó hợp nhất, trong nháy mắt, một bàn tay này lại là rủ xuống một đạo lại một đạo tiên uy, tựa hồ, một bàn tay này không thuộc về trong nhân thế, chính là từ tiên cảnh mà tới. Tiên chi thủ, một tay từ trên trời giáng xuống, chấn áp trong nhân thế hết thảy, ma diệt thiên địa vạn pháp. Tiên chi thủ, trong nháy mắt chấn áp xuống thời điểm, ở đây chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi hét to một tiếng, bởi vì cái này tiên chi thủ chấn áp mà xuống, chư đế chúng thần, cũng đều cảm giác được đại đạo chi lực của chính mình trong nháy mắt bị áp chế, mà lại là khác biệt cấp độ áp chế, loại này áp chế chính là tuyệt đối vô thượng. Tại lực lượng như vậy áp chế dưới, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình khó mà động đậy. Căn bản là không cách nào chống lại lực lượng như vậy, tựa hồ, trong chớp mắt này, chư đế chúng thần cảm giác mình mỗi một sợi đại đạo chi lực đều đã, không cách nào thôi động một dạng. Tiên chi thủ, dạng này chấn áp mà xuống, chư đế chúng thần căn bản là không cách nào chống lại, trong nháy mắt đều sẽ bị nghiền ép mà vong. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này cũng có thể xưng là tiên, vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ một tay đánh ra, nói ra. Trong nhân thế, như thế nào tiên? Một trưởng đã đón nhận cái này tiên chi thủ. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ một tay thái sơ, tuyên cổ bất diệt, sụp đổ vạn cổ. Dù là cái này tiên chỉ thủ chân áp mà xuống, 10 phần khủng bố, nhưng là, Lý Thất Dạ một tay thái sơ, tuyên cổ bất diệt thời điểm, tiên chỉ thủ căn bản là dung chuyển không được Lý Thất Dạ một tay thái sơ, ngược lại là bị Lý Thất Dạ một tay thái sơ chỗ áp chế đi qua. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp tiên chỉ thủ trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một tay thái sơ, chỗ ép tới sụp đổ, ép tới võ nát, Lý Thất Dạ một tay thái sơ thẳng oanh mà lên, nặng nề mà đánh vào trên cửu thiên. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một tay thái sơ oanh tại trên cửu thiên trong nháy mắt vỡ nát, tại tiếng vang thời điểm, toàn bộ cửu thiên đều trong nháy mắt này nổ tung. Tại cái này oanh một tiếng phía dưới, cửu thiên băng diệt, cho dù là cửu thiên hoàng cuối cùng trở lại hộ thể, nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một tay thái sơ. Tại cửu thiên hoàng hộ thể tình huống dưới, Lý Thất Dạ một tay thái sơ đã nặng nề mà kích ở trên người huyền đế cả người nặng nề mà va chạm mà ra, đụng nát tinh thần, máu tươi cuồng phún không ngừng, toàn thân máu tươi chảy ròng, đem cửu thiên hoàng đều nhuộm đỏ. Thật vật vả, huyền đế bò đứng lên, ở thời điểm này, chỉ gặp huyền đế thân thể vỡ vụn, đứng đây thời điểm, hai chân đều đang run rẩy, cuối cùng vẫn phanh một tiếng vang lên, y nguyên đứng không vững, lập tức quỳ rạp xuống nơi đó. Chỉ có thể là hai tay cầm thật chặt cửu thiên hoàng, chống đỡ thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Ở thời điểm này, lập tức có đại đế tiên vương đỡ huyền đế, đại đế tiên vương, đem ra chỉ trên người mình sắc trời đều ra chỉ ở trên người huyền đế. Nghe được ông thanh âm vang lên, ở thời điểm này, thiên bảo cổ tỉnh hà lực lượng ra chỉ ở trên người huyền đố, sắc trời tại trị liệu huyền đế. Thánh sư, ta thua. Lúc này, huyền đế đã không có sức tái chiến, trong thời gian ngắn ngủi. Hắn đã không có khả năng khôi phục lại, coi như lúc này huyền đế lại muốn chiến, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, nhưng là, đã là lòng có dư, mà lực không đủ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần đều đã không lên tiếng, huyền đế cũng bại, cho dù là huyền đế đã là chứng được chân ngã hỗn nguyên, đã làm tổ, cho dù là có thiên bảo gia trì, cho dù là cầm trong tay cửu thiên hoàng như vậy trọng bảo, đều như cũ không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, vẫn là không gây thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may, cùng Lý Thất Dạ chênh lệch, thật sự là quá xa. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, lúc này, không ai có thể có sức tái chiến, cho nên, Lý Thất Dạ ánh mắt đảo qua thời điểm, chư đế chúng thần cũng không khỏi lui lại. Còn có người muốn chiến sao? Lý Thất Dạ nhìn xem chư đế chúng thần, chậm chậm nói. Chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó trầm mặc, mọi người đều biết, cho dù là bọn họ liên thủ mà lên, cũng giống vậy không làm nên chuyện gì, đều như thế không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bọn hắn chỉ có thể đi chịu chết thôi. Ở thời điểm này, chỉ có ngăn trở đường đi cũng chỉ có U Thiên Đế. Ngươi muốn chiến sao? Lý Thất Dạ dáng tươi cười nồng đậm, nhìn xem U Thiên Đế. U Thiên Đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, lui về sau mấy bước, hắn cũng không có năng lực tái chiến, Coi như U Thiên Đế thực lực cường đại tới đâu, đó cũng là cùng Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn tương cận thôi, kém xa Huyền Đế. U Thiên Đế trong tay mặc dù có vô thượng nguyên tổ ban tặng Tam Thái Khai Nguyên Bản, nhưng là, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn Tam Thái Khai Nguyên Bản, có thể so sánh được Kiêu Hoành Tiên Đế lái Tam Thiên Thế Giới Giáp sao? U Thiên Đế ở thời điểm này, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, nhưng là, hắn cũng không thể hướng Lý Thất Dạ nhận thua, dù sao, hắn làm đời trước Thiên Đình chi chủ, đương nhiên không có khả năng nhận sợ hãi. Nhưng là, bằng cá nhân hắn chi lực, căn bản là ngăn không được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước mà đi, hướng lên trời điện đi đến, mà U Thiên Đế mặc dù ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, Lý Thất Dạ mỗi vượt qua một bước, hắn cũng là lui lại một bước, một tiến một lui, hướng thiên điện mà đi. Về phần chư đế chúng thần, bọn hắn cũng đều nhao nhao là Lý Thất Dạ nhường ra đường đi, bọn hắn cũng là bất lực, đã ngăn không được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người chỉ có thể ký thác tại Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ trên thân. Mà Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế đều đã bị trọng thương, bọn hắn lại muốn chiến Lý Thất Dạ, đó cũng là có lòng không đủ lực. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi đi hướng thiên điện thời điểm, U Thiên Đế từng bước trở ra, chư đế chúng thần cũng đều nhường, ra nói tới. Chỉ có thể xin mời chư tổ xuất thủ. Ở thời điểm này, đại đế tiên vương bên trong, có đại đế không khỏi thì thào nói. Nhưng, có đại đế không khỏi toát ra một câu, nói ra, chư tổ, có thể địch sao? Lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm vì đó run lên, lời như vậy, tại thiên đình nói ra, mà lại bọn hắn là thuộc về thiên đình chư đế chúng thần, tựa hồ là đại bất kính. Không phải sinh tại thiên đình chư đế chúng thần, bọn hắn gia nhập thiên đình, trừ thiên đình có thâm hậu không gì sánh được nội tình. Có được thiên bảo, có thể làm cho chư đế chúng thần được ích lợi vô cùng, càng quan trọng hơn là bởi vì thiên đình có tam tiên, có thủy tổ. Cái này không chỉ là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ có thể trấn áp chư đế chúng thần, có thể làm cho chư đế chúng thần cho là thiên đình tương lai nhất thống thiên hạ. Trong đó còn có một cái nguyên nhân lớn nhất, trước kia thời điểm, chư đế chúng thần đều suy đoán, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, nhất định là bao trùm ở trên đại đế tiên vương, bọn hắn đột phá đại đế tiên vương cực hạn. Đương nhiên, trước kia mọi người đối với quy chân kiến nguyên, đại nạn chỉ lộ còn không phải rất rõ ràng, đối với làm tổ ý nghĩ còn không phải rất rõ ràng, nhưng, chư đế chúng thần y nguyên đoán được thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ con đường. Cho nên, chư đế chúng thần gia nhập thiên đình, chính là muốn từ thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ trên thân biết được cảnh giới cao hơn phương pháp tu luyện, hoặc là thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Đáng tiếc, gặp rất ít vậy. Nâng lên thiên đình thủy tổ. Thiên đỉnh tam tiên, chư đế chúng thần bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối, bọn hắn gia nhập thiên đình lâu như thế, đích thật là từ ở trong thiên đình đạt được không ít chỗ tốt, như thiên bảo gia trì, như thiên đình nội tình tương trợ, nhưng là, gặp qua thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên người chính là lác đác không có mấy, chớ nói chi là từ thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ trên thân tu luyện đến cảnh giới cao hơn công pháp hoặc là, đạt được thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Kỳ thật, thông hướng đường này, không nhất định gia nhập thiên đình. Có tiên đế đạo quân cũng có chút hối hận, không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, hôm nay Lý Thất Dạ truyền thụ bọn hắn thông hướng đại nạn chi lộ, chứng được hỗn nguyên chân ngã chi pháp, để bọn hắn biết thế nào thông hướng đại nạn chi lộ, thế nào chứng được hỗn nguyên chân ngã. Thế đế cũng không ở trong thiên đình, cũng là chứng được hỗn nguyên chân ngã nha. Có đế quân không khỏi nói thầm nói ra. Lời như vậy, cũng đích thật là để không ít về sau gia nhập thiên đình chư đế chúng thần, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận, dù sao, không gia nhập thiên đình. Có lẽ còn có mặt khác con đường có thể đi. Ta nhìn nha, không chỉ là thế đế, năm đó vào tiên đạo thành Thanh Mộc Thần Đế, Vô Giả Cổ Thần, Nhất Diệp Tiên Vương cùng về sau mãi áp đản bọn hắn, cũng có thể chứng được hỗn nguyên chân ngã. Có một vị tiên vương không khỏi nói ra. Mãi áp đản cũng hoàn toàn chính xác khả năng rất lớn, hắn tại bát hoang thời điểm, đã ngộ được con đường chứng đạo, mở ra đạo quân chi đồ, chỉ sợ hắn cũng lĩnh ngộ được đại nạn chi đạo, thấy được hỗn nguyên chân ngã. Đáng tiếc, hắn chạy quá nhanh, cũng không truyền thụ tiếp theo điểm phương pháp, để mọi người cũng có thể biết đại nạn chi lộ, chính mình chạy trước tiến tiên đạo thành đi. Có bát hoang đạo quân cũng không khỏi phàn nàn nói. Nếu là nói chạy nhanh, đó nhất định là đằng nhất, hắn truyền xuống đế quân chi lộ về sau, liền cả người không thấy, cũng đều không biết hắn đi chỗ nào. Có một vị thiên tộc đế quân nhịn không được nói ra. Đằng nhất đi nơi nào? Lời như vậy, lập tức liền đưa tới mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân hứng thú. Đằng nhất cùng mãi áp đản một dạng, một cái là ở trong bát hoang tìm hiểu đại đạo, mở ra đạo quân chi lộ, mà đằng nhất là ở trong lục thiên châu, tìm hiểu đại đạo, truyền xuống đế quân chi lộ, hai người bọn họ tại khác biệt thế giới, nhưng là, đồng dạng là truyền thụ thông hướng con đường chứng đạo. Mãi áp đản đăng lâm lục thiên châu đằng sau, dù sao cũng là đã tham gia khai thiên chỉ chiến, mới chạy mất. Nhưng là, Đằng Nhất liền không giống với lúc trước, truyền xuống đế quân chỉ đạo về sau, liền lập tức chạy, không biết chạy đi nơi nào. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Táng Thiên đế quân. Ở trong đế quân, Táng Thiên đế quân là cổ xưa nhất đế quân. Đương nhiên, Táng Thiên đế quân trước đó, hay là có một cái võ đạo đế quân, chẳng qua là bị Táng Thiên đế quân lột đạo quả. Ta làm sao biết? Mọi người nhìn chính mình thời điểm, Táng Thiên đế quân cũng không khỏi nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, U Thiên đế đã thối lui đến thiên điện trước đó, Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, đều nhanh muốn tới gần thiên điện. Xin mời chư tổ hiển thánh. Ở thời điểm này, U Thiên đế hét to một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn lên trời điện, chờ đợi lấy thiên điện phản ứng. Đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, đa số cũng không từng gặp thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên, thậm chí đối với thiên đình khởi thủy, thiên đình tam tiên đến tột cùng ở lại chỗ nào, cũng đều không rõ ràng lắm. Nhưng là, mọi người có thể suy đoán, lớn nhất khả năng chính là thiên điện bên trong, dù sao, thiên điện bên trong, cũng giống vậy là tự thành thiên địa, cũng là toàn bộ thiên đình trung tâm, càng là thiên bảo cổ tinh hà nơi hạch tâm chỗ. Ở thời điểm này, thiên điện bên trong, ở trong thiên đình, đều như cũ hoàn toàn yên tĩnh, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi thật sâu hít thở một cái, cho đến ngày nay, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ y nguyên còn chưa có xuất hiện mà nói, như vậy, đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, đó chính là đả kích thật lớn, cái này sẽ đánh thẳng vào chư đế chúng thần đối với thiên đình lòng tin. Dù sao, thiên đình chư đế chúng thần còn có thể kiên trì đến bây giờ, đều là bởi vì đối với thiên đình nội tình lòng tin, đối với thiên đình phía sau tồn tại y nguyên ôm lấy hy vọng. Đối với chư đế chúng thần mà nói, chỉ cần thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ cuối cùng có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ, như vậy thiên đình y nguyên vẫn là có thể cứu, thiên đình y nguyên có thể sừng sững không ngã. Liền xem như thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ không địch lại Lý Thất Dạ, như vậy, tại thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ phía sau còn có 5 tôn vô thượng cự đầu. Như vậy, đến lúc kia thời điểm, ngũ đại vô thượng cự đầu lâm thế, trong nhân thế còn có người nào có thể địch đâu. Sẽ đặt vững thiên đình sừng sững không ngã địa vị. Liền muốn nhìn một chút, các ngươi thiên đình lão ô quy có thể hay không co đầu rút cổ đứng lên, không làm các ngươi chịu chết. Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn lên trời điện, nhàn nhạt cười cười. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên đình chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn. Nếu như nói thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đều không đứng ra mà nói, như vậy, thiên đình chính là triệt để xong, chỉ sợ, thiên đình tất sẽ đổi chủ. Như vậy, bọn hắn những này là thiên đình từ chiến đến cùng đại đế tiên vương, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, nghĩ tới chỗ này thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần cũng đều âm thầm nhìn nhau một chút, có lẽ, ở thời điểm này, thoát đi thiên đình là một cái rất tốt thời cơ. Tại thời khắc này, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ còn chưa xuất hiện, chư đế chúng thần bên trong, có đại đế tiên vương trong lòng bắt đầu dao động. Trước đó, kiếm đế, huyền đế bọn hắn thật vất vả kiên định chư đế chúng thần quyết tâm. Nhưng là, tại thời khắc này, chư đế chúng thần bên trong, lại có người bắt đầu ở trong nội tâm dao động. Có lẽ, ở thời điểm này rời đi thiên đình là một thời cơ tốt. Nếu là tam tiên, thủy tổ không địch lại đâu. Ở thời điểm này, ở trong nội tâm có dao động đại đế tiên vương cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Mặc dù nói, tại thời khắc này thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ bọn hắn còn chưa có xuất hiện, không người nào dám có kết luận, nói bọn hắn không dám nghênh chiến Lý Thất Dạ, nói bọn hắn co đầu rút cổ đứng lên, không dám xuất hiện. Nhưng là, nếu như nói, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đều không địch lại Lý Thất Dạ, như huyền đế, kiếm đế, hạo hải tiên đế bọn hắn dạng này bại ở trong tay Lý Thất Dạ, như vậy, thiên đình còn có thể giữ được sao? Thủy tổ, tam tiên phía sau, còn có vô thượng cự đầu vậy? Cũng tại thần tộc xuất thân đại đế tiên vương động viên, trầm giọng nói, ngũ đại cự đầu xuất thủ, người nào có thể cản, coi như Lý Thất Dạ mạnh hơn, cũng chỉ sợ là cản chỉ không nổi. Lời như vậy nghe cũng là có đạo lý. Chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, nếu là vô thượng cự đầu xuất thủ, cái kia tùy thời đều có thể chấn áp chư đế chúng thần, ngũ đại cự đầu đồng thời xuất thủ, chỉ sợ bất luận cái gì đại đế tiên vương đều cho không, đều nhất định là hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ cường đại, Lý Thất Dạ vô địch, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, nhưng là, Lý Thất Dạ lấy sức một mình, phải chăng có thể dung chuyển được ngũ đại cự đầu, một cái có thể hay không chiến thắng ngũ đại cự đầu liên thủ. Ở thời điểm này, thiên đình chư đế chúng thần trong lòng liền không khỏi còn nghi vấn. Đây cũng là thiên đình chư đế chúng thần một mực dừng lại đến bây giờ nguyên nhân. Dù sao, ngũ đại vô thượng cự đầu có thể chấn áp hoặc là chém giết Lý Thất Dạ mà nói. Như vậy, thiên đình liền sẽ sừng sững không ngã. Từ đó về sau, thiên đình liền sẽ nhất thống lục thiên châu. chúa tể dài dằng dặc không gì sánh được kỷ nguyên. Đến lúc đó, ở trong thiên đình bất luận cái gì đại đế tiên vương, long quân cổ thần đều sẽ nhận cực lớn có ích. Cho nên, đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn có thể làm đến, chính là chờ đợi ngũ đại vô thượng cự đầu, nhìn một chút thiên đình ngũ đại vô thượng cự đầu phải chăng xuất thủ. Nếu là ngũ đại vô thượng cự đầu đều không địch lại đâu. Ở thời điểm này, có thiên đình đế quân toát ra một câu nói như vậy. Lời như vậy, liền như là kinh lôi một dạng đập vào chư đế chúng thần trong lòng. Tại chư đế chúng thần ý tưởng bên trong, Lý Thất Dạ chưa chắc có thể chịu được ngũ đại vô thượng cự đầu. Nhưng, vạn nhất Lý Thất Dạ thật là kháng được ngũ đại vô thượng cự đầu đâu, thậm chí chém giết ngũ đại vô thượng cự đầu đâu. Đây chẳng phải là toàn bộ thiên đình đều chắc chắn hôi phi yên diệt. Còn có thể làm sao? Có đại đế tiên vương không khỏi vì đó cười khổ một cái, nói ra, nhận thua cuộc, chúng ta chỉ có thể chết đi. Lời này nghe được điểm xấu, nhưng là, trên thực tế là như vậy, thật đến Lý Thất Dạ đổ diệt ngũ đại cự đầu thời điểm, bọn hắn liền thật là không có bất luận cái gì lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể đi theo thiên đình cùng nhau hôi phi yên diệt. Trừ phi hiện tại bọn hắn liền thoát ly thiên đình, giống thiên quân đế quân như thế, đào mi tâm của mình xương, quay người rời đi, nhưng là, cũng không nhất định có thể an toàn rời đi. Ở thời điểm này, bất luận một vị nào đại đế tiên vương cũng không dám khẳng định, chính mình đào mi tâm cốt thời điểm, thiên đình mặt khác đại đế tiên vương sẽ không ra tay với mình, dù sao, đào mi tâm cốt, chính là thực lực đại giảm, nếu là ở lúc này có mặt khác đại đế tiên vương ra tay với mình, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên quân đế quân dù sao không giống với, nàng tại thiên đình có được độc nhất vô nhị địa vị, ở trong thiên đình, đây chính là không có người nào có thể quản thúc được nàng, huống chi, có được đứng tại trên đỉnh phong. Có được tiên cốt, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong hồng hoang đỉnh nàng, liền xem như nàng đào mi tâm cốt, mặt khác đại đế tiên vương muốn giết nàng, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên, ở thời điểm này, trong nội tâm dao động đại đế tiên vương, đế quân đạo quân cũng không khỏi âm thầm nhìn thoáng qua bên người những người khác. Ở thời điểm này, cho dù là bọn họ muốn thoát ly thiên đình, nhất phải đề phòng, không phải Lý Thất Dạ, mà là ngày xưa cùng mình đồng sinh cộng tử đồng bào. Xin mời chư tổ hiển thánh. Thấy không có động tĩnh, U Thiên Đế trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Nếu như ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên, Thiên Đình Thủy Tổ y nguyên không xuất thủ mà nói, như vậy, cái thứ nhất chết thảm như vậy, nhất định là hắn vị này đời trước Thiên Đình chỉ chủ, hiện tại hắn liền ngăn ở Lý Thất Dạ trước mặt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ muốn khai thiên điện mà nói, đó là nhường đường hay là không nhường đường? Lại hoặc là giống Huyền Đế, Kiểm Đế bọn hắn một dạng, ôm lòng quyết muốn chết, cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem U Thiên Đế, thản nhiên nói, nói không chừng, các ngươi lão tổ tông đã đem các ngươi từ bỏ. Như vậy, hiện tại đến nói một chút, ngươi còn muốn hay không tử chiến đến cùng đâu? Là chính mình nhường đường đâu, hay là ta từ trên thi thể của ngươi dẫm lên đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để U Thiên Đế sắc mặt đại biến, muốn đi lui lại một bước, nhưng là, sau lưng cũng đã là thiên điện, đã không đường có thể lui. Nếu như nói, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn thiên đình thủy tổ. Thiên đỉnh Tam Tiên không xuất hiện, như vậy, hắn nên làm cái gì? Nếu như U Thiên Đế chính hắn đều không có liều mạng quyết tâm mà nói, như vậy, hắn lại thế nào khả năng thúc giục động đến mặt khác Đại Đế Tiên Vương hướng Lý Thất Dạ, liều mạng đâu? Mặt khác Đại Đế Tiên Vương cùng Lý Thất Dạ liều mạng, chiến tử đến mới thôi, nếu như muốn để mặt khác Đại Đế Tiên Vương cùng Lý như vậy, hắn vị này đời trước thiên đình chỉ chủ, nhất định phải xung phong đi đầu, trước hướng Lý Thất Dạ liều mạng. Nhưng là, từ trong nội tâm tới nói, nếu như thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên đều không lộ mặt mà nói, như vậy, U Thiên Đế ở trong nội tâm nhạt giọng nói mệnh suy nghĩ, nếu là hắn có thể lựa chọn, phản ứng đầu tiên chính là quay người liền trốn. Nếu thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ tại sống chết trước mắt đều không đứng ra, hắn tại sao muốn đem cái mạng già của mình góp đi vào? Cho nên, ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều nhìn xem U Thiên Đế, nếu như nói, ở thời điểm này U Thiên Đế đều lựa chọn quay người đào tẩu mà nói, như vậy, ở đây chư đế chúng thần. Vậy cũng không cần lựa chọn khác, cũng hoàn toàn có thể quay người trốn. Dù sao, U Thiên Đế làm đời trước thiên đình chi chủ, lại là có thể tiếp xúc thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ người. Hắn ở trong thiên đình ngốc thời điểm so bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đều muốn lâu, thiên đình mới là hắn chân chính kết cục. Nếu như U Thiên Đế cũng không nguyện ý chiến tử đến tới lần cuối bảo đảm thiên đình, như vậy, ở đây mặt khác tất cả đại đế tiên vương, đều là giống nhau không nguyện ý chiến tử đến tới lần cuối bảo hộ thiên đình. Cho nên, tại thời khắc này, tất cả con mắt đều nhìn U Thiên Đế, chư đế chúng thần quyết định, có thể nói, ở thời điểm này là do U Thiên Đế quyết định. U Thiên Đế sắc mặt đại biến, ở thời điểm này, thấy qua vô số sóng gió hắn, trải qua vô số đại chiến hắn, cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Ở thời điểm này, nếu như hắn quay người mà chạy, như vậy, hắn chính là thiên đình hủy diệt trực tiếp nhất tội nhân, hắn quay người mà chạy. Như vậy, chư đế chúng thần cũng giống vậy là quay người mà chạy. Xem ra, ngươi là không có chiến tử quyết tâm. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem dựa lưng vào thiên điện U Thiên Đế, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. U Thiên Đế chưa hề nói, nhưng là, cái này tựa hồ đã nói rõ hết thảy. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần ở trong nội tâm càng thêm dao động. U Thiên Đế làm thiên đình dòng chính, có thể nói là chấp trưởng chi phối lấy thiên đình trăm ngàn vạn năm lâu. Hắn cũng không nguyện ý là thiên đình chiến tử. Như vậy, dựa vào cái gì bọn hắn sẽ vì thiên đình chiến tử? Có thể nói, ở phương diện này, U Thiên Đế so ra kém Huyền Đế, Kiếm Đế cùng Hạo Hải Tiên Đế. So sánh với U Thiên Đế đến, bọn hắn hay là ngoại nhân. Nhưng là, Huyền Đế, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế đều nguyện ý vì thiên đình mà chiến tử. U Thiên Đế lại làm không được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch U Thiên Đế, Lý Thất Dạ lắc đầu, chậc chậc vừa cười vừa nói. Xem ra người vị này thiên đình chủ tâm cốt, cũng không có như vậy trung thành nha. Thiên đình mấy cái lão quỷ, đây chính là đem ngươi coi là vì mình dòng chính, mới đem thiên đình chức trách lớn giao cho ngươi, để ngươi làm mấy vòng thiên đình chi chủ. Làm hơn nửa ngày, ngươi cái này thiên đình chi chủ, căn bản cũng không có nghĩ tới là cái này thiên đình hy sinh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ mắt tròn nhìn một chút Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Huyền Đế bọn hắn, thản nhiên nói như vậy, ngươi cái này dòng chính trung thành, ngay cả mấy cái ngoại hệ người đều so ra kém. Sách, mấy cái kia lão quỷ nhìn thấy một màn này, cũng không biết bọn hắn làm cảm tưởng gì. Lý Thất Dạ dạng này chế giễu nói móc mà nói, lập tức để U Thiên Đế sắc mặt càng khó coi hơn, sắc mặt trắng bệch, hắn tức hổn hển nói, ngươi gì đến ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ở thời điểm này, U Thiên Đế thái độ đã để chư đế chúng thần càng thêm dao động, mặc dù nói, U Thiên Đế không có quay người chạy trốn, nhưng là, ở thời điểm này, U Thiên Đế đã hoàn toàn không cùng Lý Thất Dạ liều mạng suy nghĩ cùng quyết tâm. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cường đại như thế, như vậy vô địch, không dám cùng Lý Thất Dạ liều mạng cũng là bình thường sự tình. Nhưng là, U Thiên Đế, đây chính là thiên đình chủ tâm cốt, hắn không chỉ một lần chấp trưởng thiên đình. Tại trước đây thật lâu, hắn liền chấp trưởng thiên đình đại quyền, về sau do đủ thiên đình đảm nhiệm thiên đình chi chủ vị trí, lại về sau, Tề Thiên Đế bị chém giết đằng sau, U Thiên Đế lại một lần nữa cầm quyền. U Thiên Đế dạng này một lần lại một lần chấp trưởng thiên đình quyền hành người, ở thời điểm này cũng không nguyện ý là thiên đình hy sinh mà nói, cũng không nguyện ý là thiên đình tử chiến đến cùng mà nói, như vậy, mặt khác đại đế tiên vương dựa vào cái gì muốn vì thiên đình tử chiến đến cùng, dựa vào cái gì muốn vì thiên đình mà hy sinh. Ở thời điểm này, không ít đại đế tiên vương đều nhìn một chút Kiếm Đế, Huyền Đế cùng Hạo Hải Tiên Đế, so sánh với U Thiên Đế đến, như vậy, Kiếm Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Huyền Đế bọn hắn đối với thiên đình cái kia đích đích xác xác là trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì thiên đình tử chiến đến cùng, nguyện ý vì thiên đình hy sinh. Mà lại, cùng so sánh, U Thiên Đế hay là thiên đình dòng chính, mà Kiếm Đế, Huyền Đế, Hạo Hải Tiên Đế bọn hắn chính là bên ngoài người thân phận gia nhập thiên đình, bọn hắn đều có thể nguyện ý vì thiên đình tử chiến đến cùng, là thiên đình hy sinh, như vậy, Kiếm Đế bọn hắn đối với thiên đình trung tâm, đó là không hề nghi ngờ. Muốn hay không đi? Ở thời điểm này, có thiên đình đại đế tiên vương âm thầm đã kéo bè kết phái, nếu là ngay cả U Thiên Đế cũng không nguyện ý là thiên đình chiến tử đến cuối cùng, mà thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ không ra, như vậy, chư đế chúng thần là nên thời điểm ra đi. Coi như chư tổ không ra, chúng ta cũng tất thủ thiên đình, chiến tử không ngớt. Ở thời điểm này, Kiếm Đế trầm giọng quát, ta thân là thiên đình chi chủ, nguyện vì thiên đình chiến tử. Người cả đời này, cũng sống đủ rồi, chiến tử, thì thế nào? Ở thời điểm này, Hạo Hải Tiên Đế cũng là cười lớn một tiếng, hào khí vượt mây, khí thế như hồng. Tụ chư đế chỉ lực, gia trì thiên bảo. Ở thời điểm này, Huyền Đế cũng không được lựa chọn. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, lực, chiến đến cùng. Bọn hắn đem duy nhất hy vọng là ký thác vào thiên bảo phía trên. Chư đế chúng thần tất cả lực lượng đều ngưng tụ đứng lên, thôi động thiên bảo, đem tất cả gia trì đều toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, thôi động điều khiển thiên bảo, có lẽ có cơ hội ngăn trở Lý Thất Dạ. Pháp này có thể thực hiện, lui giữ thiên điện. Ở thời điểm này, Kiếm Đế cũng là hạ quyết tâm, đứng dậy, hiệu triệu chư đế chúng thần. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ có ngưng tụ tất cả lực lượng, lui giữ đến thiên điện bên trong, lưng tựa thiên bảo, có lẽ, đây là bọn hắn duy nhất có thể cùng Lý Thất Dạ từ chiến đến sau cùng khả năng. Tốt, không chết không thôi. Ở thời điểm này, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân quát to một tiếng, nói ra, ta nguyện vì thiên đình mà chết, có ta ở đây, thiên đình bất diệt. Để cho chúng ta dùng tất cả huyết khí cùng lực lượng đi. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đế Quân hét lớn một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn tất cả huyết khí, gia trì ở trên người hắn thiên bảo chỉ lực, toàn bộ đều phóng xuất ra, nguyện ý lấy ra dung hợp, ngưng tụ thành lực lượng cường đại nhất. Ta cũng nguyện ý. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần hét lớn một tiếng, chính là oanh, oanh, oanh tiếng vang, cũng nguyện ý lấy chính mình tất cả lực lượng cùng gia trì, trên người mình thiên bảo lực lượng. Xin mời huyền đế chủ đại cục. Ở thời điểm này, nguyện ý huyết chiến đến cùng chư đế chúng thần, bọn hắn cũng đều đem hy vọng ký thác ở trên thân huyền đế. Ở thời điểm này, nguyện ý tử chiến đến cùng đại đế tiên vương, đều nguyện ý xuất ra chính mình tất cả huyết khí, đại đạo chỉ lực cùng gia trì trên người mình thiên bảo lực lượng. Bọn hắn hy vọng ở thời điểm này huyền đế có thể chịu lên đại cục, trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, bọn hắn đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên người huyền đế, kể từ đó, huyền đế sẽ lớn mạnh đến lớn nhất trình độ, mà lại lưng tựa thiên bảo, lấy lực lượng lớn nhất đi thôi động thiên bảo, tá ngự thiên bảo chỉ lực, có lẽ, cái này còn có chút điểm hy vọng đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhưng là, ở thời điểm này, cũng không phải là tất cả đại đế tiên vương, đều nguyện ý xuất ra chính mình thiên bảo lực lượng, chính mình huyết khí tới. Dù sao, một khi huyền đế thất bại, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chính mình huyết khí, không có thiên bảo lực lượng gia trì, đến lúc đó, huyền đế chiến bại, bọn hắn một con đường chết, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, thiên mệnh cũng tốt, đạo quả cũng được, đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, như Phục Ma Tiên Đế, trước Hỏa Tiên Đế loại tồn tại này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó do dự, nếu U Thiên Đế không nguyện ý tử chiến đến cùng mà nói, như vậy, bọn hắn tại sao muốn đem chính mình dựng vào đi? Chính mình tử chiến đến cuối cùng. Can đảm lắm, can đảm lắm. Nhìn xem kiếm đế cùng huyền đế bọn hắn liên hợp lại, muốn làm sao cùng sinh tử tương bác, Lý Thất Dạ cười vỗ tay nói, xem ra, cái này lớn như vậy thiên đình, hay là cần dựa vào các ngươi điểm ấy tàn binh bại tướng đến nâng lên đại cục, thiên đình mấy cái lão già, chỉ sợ đã là dọa cho bể mật gần chết, co đầu rút cổ tại chính mình ô quy động bên trong, run lẩy bẩy, liền đi ra dũng khí cũng không có. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười đối với kiếm đế. Huyền đế bọn hắn nói ra, con người của ta, bội phục nhất có dũng khí người, bội phục nhất thấy chết không sờn người. Như vậy, ta để cho các ngươi được chết một cách thống khoái, để cho các ngươi đã chết thể diện một chút. Dù sao, dũng giả là đáng giá người đi tôn kính, so với các ngươi thiên đình mấy cái lão giả đến, đó là không tầm thường quá nhiều. Hừ. Ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, tiếng hừ lạnh này dường như sấm sét nổ tung, trong chớp mắt này tại trong trái tim tất cả mọi người nổ tung. Như vậy hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nổ tâm thần người lay động. Âm nha, chớ có nói nhiều. Ở thời điểm này, thiên điện chỗ sâu, vang lên hừ lạnh một tiếng. Thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Vừa nghe đến dạng này hừ lạnh một tiếng thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, lập tức đều lên tinh thần. Mặc dù mọi người cũng không biết nói chuyện chính là vị nào, nhưng là, có thể khẳng định, thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ đều tại. Ở thời điểm này, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chắc chắn xuất thủ. Chư tổ. Ở thời điểm này, U Thiên Đế lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại hỉ, quát to một tiếng. Ngay một khắc này, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, chỉ mỗi ngày điện cửa lớn từ từ mở ra, chư đế chúng thần đều lập tức nhìn đi qua. Có hy vọng. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần bên trong, có không ít người trong nội tâm vì đó vui mừng. Tại vừa rồi thời điểm, thiên đình thủy tổ, thiên đình tam tiên đều một mực chưa từng xuất hiện, cũng không có âm thanh. Cái này hoàn toàn dao động chư đế chúng thần lòng tin, ở thời điểm này, không ít đại đế tiên vương đều muốn thoát đi thiên đình. Nhưng là, hiện, tại thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ xuất hiện, cái kia không có nghĩa là thiên đình hay là có thể cứu, thiên đình vẫn là có hy vọng. Dù là thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ không địch lại Lý Thất Dạ, nhưng là, phía sau ngũ đại vô thượng cự đầu, vậy cũng nhất định sẽ địch được Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, vốn là ở trong nội tâm dao động chư đế chúng thần, lại không khỏi vì đó phân chân. Trong nội tâm lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ở thời điểm này, thiên điện bên trong đi ra ba cái thân ảnh, cái này ba cái thân ảnh vừa đi ra thời điểm, liền trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ vây. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem cái này từ thiên điện bên trong đi ra ba cái thân ảnh. Cái này ba cái thân ảnh chính là ba cái lão giả, bọn hắn vừa đứng ở nơi đó thời điểm, bất kỳ người nào vừa nhìn, đều trong nháy mắt có thể cảm nhận được trên người bọn họ độc nhất vô nhị khí tức. Thiên, thần, ma tam tộc. Trong nháy mắt này, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương đều biết cái này ba cái thân ảnh là xuất thân từ cái nào tộc. Thiên đình tam tiên. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, đi ra ba cái thân ảnh, chính là thiên đình tam tiên. Thiên đình tam tiên, mỗi người đều có độc nhất vô nhị khí thế, không giống với đại đế tiên vương khí thế. Thành đế làm tổ, tam tiên đã làm tổ. Nhìn xem thiên đình tam tiên thời điểm, cảm thụ được thiên đình tam tiên khí thế, chư đế chúng thần cũng đều lập tức minh bạch, trước mắt thiên đình tam tiên đã làm tổ, đã là chứng được hỗn nguyên chân ngã. Mà lại, bọn hắn càng thêm cổ lão, bọn hắn chứng được hỗn nguyên chân ngã thời gian lâu dài hơn. Trên thực tế, trước đó, chư đế chúng thần cũng sớm đã ngờ tới thiên đình tam tiên đã đột phá đại đế tiên vương cảnh giới. Dù sao, về sau thế đế, huyền đế đều đã đột phá, thiên đình tam tiên tồn tại càng thêm xa xưa, bọn hắn không có khả năng không đột phá. Mà lại, thiên đình tam tiên có được toàn bộ thiên đình nội tình, có thể nói là được trời ưu ái. Làm tổ nha. So sánh với huyền đế hỗn nguyên chân ngã khí tức đến, lúc này, chư đế chúng thần có khả năng từ thiên đình tam tiên trên thân chỗ cảm thụ đến khí tức, vậy thì càng thêm minh xác. Trước đó, huyền đế cũng tốt, thế đế cũng nhẹ, liền xem như kiêu hoành, cũng đều là một dạng, nếu như bọn hắn không bộc phát thời điểm, để cho người ta không cảm giác được bọn hắn hỗn nguyên chân ngã khí tức. Nhưng là, giờ này khắc này, thiên đình tam tiên trên người hỗn nguyên chân ngã khí tức, tựa như là từ trong lòng thẩm thấu ra, tựa như là từ mỗi một tấc da thịt phát ra, tự nhiên mà thành cảm giác. Thiên đình tam tiên, vừa ra tới thời điểm, liền đem Lý Thất Dạ vây quanh, mỗi một người bọn hắn trên thân tản ra không giống với khí tức. Thiên đỉnh tam tiên, chính là ba cái lão giả, bọn hắn mặc đồng dạng phong cách cổ xưa, trên thân tản ra đồng dạng hỗn nguyên chân ngã khí tức, thậm chí, thân ảnh của bọn hắn đều có chút mơ hồ, tựa hồ. Bọn hắn sống vô số tuế nguyện, thời gian đã rèn luyện mất rồi bọn hắn góc cạnh, nhìn có một chút mơ hồ cảm giác. Nhưng là, bọn hắn có độc nhất vô nhị tiêu chí như vậy bất luận là thời gian như thế nào trôi qua, mặc kệ là bao nhiêu năm tháng đi qua, đều là rõ ràng như vậy, tựa hồ vạn cổ thời gian đều là không cách nào đem bọn hắn ma diệt. Thiên đỉnh tam tiên, ba vị lão giả theo thứ tự là thiên, thần, ma tam tộc, bọn hắn có được chính mình độc nhất vô nhị tiêu chí. Đây cũng là bọn hắn tam tộc tiêu chí ba vị lão giả bên trong, một vị chỗ mi tâm có thiên quyền tiêu chí. Trên thực tế, thiên tộc người đều có tiêu chí như vậy, nhưng là, trước mắt lão giả này tiêu chí, tuyệt đối là trong nhân thế có thể gặp đến tốt nhất lớn nhất, cũng là thuần túy nhất tiêu chí. Quyền trượng này đồng dạng tiêu chí, tựa như là dùng hoàng kim in dấu lên đi một dạng, kim quang lóng lánh thời điểm. Lại hình như là nó chống lên toàn bộ thế giới. Lão giả này thiên quyền tiêu chí, rõ ràng là sinh tại mi tâm chỗ, nhưng là, coi ngươi xem xét thời điểm, khiến người ta cảm thấy hắn thiên quyền đã nhảy thoát đi ra, chống lên toàn bộ thiên địa, tựa hồ, đây là một đạo quyền hành, toàn bộ thiên tộc quyền hành, khi tay nắm lấy đạo này quyền hành thời điểm, như vậy, ngươi chính là thống trị toàn bộ thiên tộc. Tại đạo này quyền hành phía dưới, thiên tộc bất luận kẻ nào, bất luận sinh linh gì đều phải cúng bái tại trước mặt của ngươi. Đều phải hướng ngươi thần phục, mặc kệ là cường đại đến vô địch đại đế, hay là nhỏ yếu như sâu kiến đồng dạng phàm nhân, chỉ cần là thiên tộc, đều phải hướng ngươi thần phục, đều phải quỳ lạy tại dưới chân của ngươi. Một vị lão giả khác, chính là có được một đôi thâm thúy mà vàng con mắt, loại này thâm thúy chi vàng, không cách nào nói đến ra là cảm giác gì, giống như là hai viên tuyệt thế vô song bảo thạch một dạng, thâm thúy mà vàng, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng một dạng, coi ngươi cẩn thận đi xem một đôi mắt này thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy như là lọt vào trong hỗn độn vô tận, thiên địa huyền hoàng. Khi xem xét vị lão giả này thời điểm, tất cả lực chú ý đều sẽ trong nháy mắt bị vị lão giả này, một đôi mắt hấp dẫn. Ở thời điểm này, ngươi có khả năng nhìn thấy chính là hắn một đôi mắt, ngươi đã không nhớ rõ hắn dáng dấp là bộ dáng gì. Thiên địa huyền hoàng, vô tận hỗn độn, một đôi mắt như vậy, bất kỳ cái gì người của ma tộc vừa nhìn thấy đôi mắt này thời điểm, trong lòng đều sẽ chấn động theo không gì sánh được, đều sẽ trong nháy mắt quỳ xuống oanh nằm ở trên đất. Ngay cả ngẩng đầu đi xem một chút một đôi mắt này dũng khí đều không có. Một đôi mắt này, chính là ma tộc độc nhất vô nhị con mắt, có được ma phong huyết thống mới có thể có con mắt, mà lại là cực hạn nhất con mắt. Có thể nói, ở trong Lục Thiên Châu, liền xem như có được qua ma phong huyết thống đại đế tiên vương, cũng không đạt được trình độ như vậy, làm ma tộc đặc thù một đôi mắt này, cũng giống vậy tu luyện không đến loại này thiên địa huyền hoàng, vô tận hỗn độn cảnh giới. Có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể tu luyện thành như vậy một đôi mắt. Năm đó Quang Minh Ma Đế, hắn làm ma tộc đại đế, có được ma phong huyết thống, nhưng là, hắn cũng giống vậy tu luyện không ra một đôi mắt như vậy, thiên địa huyền hoàng, vô tận hỗn độn. Vị cuối cùng lão giả, chính là sau đầu sinh thần bàn, khi dạng này thần bàn hiển hiện thời điểm, tất cả thần thánh đều ngưng tụ tại cái này thần bàn bên trong. Sau đầu sinh thần bàn, đây là thần tộc độc nhất vô nhị đặc thù, mà lại, càng là thần thánh, đó chính là càng trở nên cường đại. Trước mắt lão giả này sau đầu thần bàn. Đã là thần thánh đến không thể nói vậy. Tựa hồ dạng này một cái thần bàn, cái này đã có thể rèn đúc thành một cái thế giới thần thánh. Tựa hồ, tại một thế giới như vậy đản sinh sinh mệnh, sinh ra liền có thể trở thành thần chỉ, bởi vì thần bàn này bên trong có được vô cùng vô tận lực lượng thần thánh, có thể, cho thần bàn bên trong sinh ra tới sinh mệnh liền có được vô tận thần thánh lực lượng. Chính là thần vĩnh đế quân, có được thần tộc thần vĩnh tiên huyết, nhưng là, sau đầu của hắn thần bàn, cũng là không cách nào cùng trước mắt vị lão giả này so sánh. Ba cái lão giả vây quanh Lý Thất Dạ thời điểm, đây đã là đại biểu cho thiên, thần, ma tam tộc vây khốn Lý Thất Dạ, bọn hắn là thiên, thần, ma tam tộc cường đại nhất, tồn tại đáng sợ nhất. Thiên quyền, ma phong, thần vĩnh. Lý Thất Dạ nhìn vây quanh mình ba vị lão nhân một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi cái này ba cái lão già, thật đúng là đủ sức sống. Thiên quyền, ma phong, thần vĩnh, thiên đỉnh tam tiên, bọn hắn chính là gọi cái tên này, nhưng là, ba cái tên này, cũng là tam đại tiên huyết danh tự. Nghe được dạng này xưng hô, thiên đình chư đế chúng thần cho dù là trong nội tâm có chuẩn bị, cũng đều không khỏi vì đó run lên. Thiên đỉnh tam tiên danh tự cùng tam đại huyết thống danh tự chính là giống nhau như đúc, cái kia đến, chẳng phải là mang ý nghĩa tam đại tiên huyết đều là nguồn gốc từ tại thiên đỉnh tam tiên đâu. Mặc dù chư đế chúng thần đây là dạng suy đoán, nhưng là, không ai có thể cho bọn hắn khẳng định đáp án. Bất quá, nhìn thấy thiên đỉnh tam tiên có độc trinh, mọi người trong nội tâm đều âm thầm suy đoán, thiên đỉnh tam tiên chỉ sợ là có được tam đại tiên huyết, mà lại là cổ lão không gì sánh được, so những người khác tiên huyết đều muốn cổ lão, cái này chỉ sợ là không hề nghi ngờ sự tình. Âm nha, ngươi cũng không chết, chúng ta như thế nào lại nhanh như vậy đâu. Trong đó Ma Phong trầm giọng nói, lời nói này đến liền chu tâm. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, nếu bàn về niên kỷ, các ngươi những lão già này, xếp tại trước mặt ta, cái kia cho là so ta trước đáng chết. Năm đó nếu là giết ngươi, vậy ngươi cũng hẳn phải chết tại trước mặt chúng ta. Thần Vĩnh hai mắt lạnh lẽo, dù là hắn không cần bộc phát bất kỳ khí tức gì, không có oanh ra bất luận cái gì khí thế vô địch, nhưng là, khi Thần Vĩnh hai mắt lạnh lẽo thời điểm, để không ít lớn đế long quân hai chân đánh run một cái. Chỉ sợ không có khả năng như các ngươi nguyện. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thản nhiên vừa cười vừa nói, coi như các ngươi muốn giết chết ta, như được các ngươi nguyện sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn thiên đỉnh tam tiên, thản nhiên nói đến năm đó ta còn thực sự có chút chờ mong, đáng tiếc, các ngươi hay là lão ô quy, không nguyện ý, nếu không, có rất nhiều sự tình, liền không cần đợi đến hôm nay. Vậy liền hôm nay từng cái chấm dứt. Thiên quyền lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, chậm chậm nói, không sai, hôm nay liền từng cái chấm dứt, bất quá, là ta kết các ngươi. Hừ, Ma Phong không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ liền không khỏi cười, nói ra, lão ô quy, không cần không phục, coi như ba người các ngươi lên, tăng thêm nhân tổ, cũng không đáng chú ý. Hôm nay, ta chém các ngươi, rất dễ dàng vậy. Xem ra ngươi, là nắm chắc phần thắng. Thiên quyền lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, chém các ngươi, lại có gì khó, tiện tay mà thôi. Bất quá nha, các ngươi phía sau lão bất tử, ta ngược lại thật ra có mấy phần hứng thú. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Ma Phong, Thiên Quyển, Thần Vĩnh bọn hắn đều không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn nhau một chút. Xem ra, chính các ngươi cũng là không xác định. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, các ngươi làm huyết mạch người phát ngôn, đại biểu cho huyết mạch cầm quyền thiên đình, nhưng là, hiện tại trong lòng các ngươi cũng không biết, các ngươi phía sau diễn sinh chỉ chủ, vô thượng nguyên tổ có phải hay không nguyện ý ra mặt, hoặc là, bọn hắn đã sợ vỡ mật, không nguyện ý đi ra. Mặc kệ các ngươi chết sống. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó run lên. Ở trong thiên đình, huyết mạch, đạo mạch mà nói, chính là có coi trọng, nhưng không phải như vậy phân biệt rõ ràng, bởi vì không phải ai đều có thể đi chiến huyết mạch, đạo mạch dạng này trận doanh. Cũng chính là chỉ có như vậy một chút đại đế tiên vương mới có tư cách chỗ đứng, tỉ như kiếm đế, huyền đế, hạo hải tiên đế chính là đứng ở đạo mạch bên này, phía sau chính là có đạo tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư thân ảnh của bọn hắn. Mà U Thiên Đế chính là đứng tại Thiên Đỉnh Tam Tiên bên này, giống Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân cũng là đứng tại Thiên Đỉnh Tam Tiên bên này, bọn hắn đều là đứng huyết mạch bên này. Về phần Thiên Đình Thủy Tổ, cũng chính là Nhân Tổ, mọi người không rõ ràng hắn đứng ở đâu một bên, có người nói hắn là đứng đạo mạch bên này, nhưng, cũng có người nói, Thiên Đình Thủy Tổ tại Thiên Đình địa vị là 10 phần độc khác biệt, hắn không nhất định cần đứng đạo mạch, huyết mạch dạng này trận doanh. Nhưng là... Mặc kệ là Hạo Hải Tiên Đế, hay là Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, bọn hắn đều không có gặp qua phía sau vô thượng cự đầu, mặc kệ là diễn sinh chi chủ, hay là đạo tổ, lại hoặc là khai thạch tổ sư, bọn hắn đều không có gặp qua. Cho dù là Hạo Hải Tiên Đế, huyền đế, kiếm đế bọn hắn đạt được khai thạch tổ sư, đạo gia, vạn giới đế tổ bọn hắn sở ban tặng bảo vật, nhưng là, bọn hắn đều không có gặp qua những này vô thượng cự đầu. Ở trong thiên đình suy đoán, thực sự được gặp ngũ đại vô thượng cự đầu. Lớn nhất có thể là Thiên Đình Tam Tiên cùng Thiên Đình Thủy Tổ, những người khác, quản chi là có tư cách tuyển đứng bên, mặc kệ là đứng huyết mạch hay là đạo mạch, nhưng là, đều là không có tư cách nhìn thấy ngũ đại vô thượng cự đầu. Thiên đỉnh tam tiên đều là gặp qua vô thượng cự đầu người, bọn hắn thậm chí là vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ ở trong thiên đình người phát ngôn, nếu như bọn hắn cũng không biết diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên tổ có phải hay không giáng lâm xuất thủ, như vậy, những người khác càng thêm không có khả năng biết. Nguyên tổ nên ra thời điểm, liền ra. Ở thời điểm này, Thần Vĩnh lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình tam tiên, thản nhiên vừa cười vừa nói, nếu như ta chém ba người các ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không xuất thủ cứu các ngươi đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần trong nội tâm vì đó rung một cái, cũng đều nhìn xem thiên đình tam tiên. Thiên đình tam tiên là vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ người phát ngôn, như vậy, Lý Thất Dạ chém thiên đình tam tiên, vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ có thể hay không xuất thủ cứu giúp đâu. Có thể hay không xuất hiện đâu. Xem ra là sẽ không. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình tam tiên thần thái, cuối cùng đạt được đáp án, thản nhiên vừa cười vừa nói, coi như các ngươi chiến tử, mấy lão già này, đều sẽ ngồi yên không lý đến, đều sẽ nhìn xem các ngươi bị chém giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm nha, loại thủ đoạn này, liền không cần dùng tại trên người chúng ta. Ở thời điểm này, thiên quyền phơi cười một tiếng, nói ra, ta thiên đình, tự có ta thiên đình quyết đoán. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, không, các ngươi thiên đình không có cái gì tự có ngươi thiên đình quyết đoán, các ngươi thiên đình, chỉ có ta đến quyết đoán. Hừ. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Ma Phong liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta tam thái kỷ nguyên, xa so với ngươi Thất Dạ kỷ nguyên xa xưa vậy. Ngươi Thất Dạ kỷ nguyên, tự nhận là có thể áp chế ta tam thái kỷ nguyên vậy. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem thiên đình tam tiên. Thiên đình tam tiên đều hừ lạnh một tiếng, Thần Vĩnh trầm giọng nói, chúng ta tam thái kỷ nguyên, chính là chư vị tổ đều là tại, chính là sừng sững cửu thiên. Dùng ngón tay đầu tính một cái sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trừ bỏ bị xử lý vô thượng thần tổ, mà tam nguyên thái tổ cũng không có ở đây, các ngươi tam thái kỷ nguyên còn lại còn có ai rồi? Đạo tổ, vạn giới đế tổ, khai thạch tổ sư, còn có diễn sinh chi chủ, vô thượng nguyên, tổ, ngũ đại vô thượng cự đúng, số lượng còn là không ít. Vậy còn ngươi? Thiên quyền hỏi ngược một câu, nói ra, ngươi mênh mông Thất Dạ, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có ngươi một người mà thôi. Vậy thật là chính là, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, vừa nói như vậy đến, ta còn thực sự có tự ti, dày vò cái kia hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có ta một người. Cái này đích xác là có chút không thể nào nói nổi. Người Thất Dạ kỷ nguyên, còn trẻ đây. Thần Vĩnh trầm giọng nói, nội tình thâm hậu, lại làm sao có thể cùng ta tam thái kỷ nguyên so sánh. Ai, thốt ra lời này, giống như cũng là có đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài một cái, nói ra, hay là tuổi trẻ nha, tuế nguyệt không đủ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lộ ra nụ cười nồng đậm, cuối cùng, lại tự nhiên nói ra, bất quá nha, tướng, không ở chỗ nhiều. Đủ liền là đủ. Các ngươi tam thái kỷ nguyên người là nhiều một chút, nhưng là, một mình ta là đủ. Hươu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Ma Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, không, các ngươi chết, ta sống, nếu tam thái kỷ nguyên đã là trở thành quá khứ, vậy liền nên ta hảo hảo đem nó cày bình thời điểm. Đi qua kỷ nguyên, vậy liền để nó đi qua đi, làm gì ở trong nhân thế này tiếp tục sống tạm đây. Tam thái kỷ nguyên, tất bất diệt. Thiên quyển trầm giọng nói, vẫn là có lực lượng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười mở rộng tầm mắt, nói ra, thế nào, đối với các ngươi chính mình vô thượng cự đầu có lòng tin như vậy. Ta thế nhưng là ôm cùng các ngươi thái độ ngược lại. Các ngươi tam thái kỷ nguyên, tuổi tác mặc dù là lâu một chút, nhưng là, lấy một cái kỷ nguyên mà nói, cũng không tính sáng chói. Nếu như nói, tam nguyên thái tổ còn rất tốt, hảo hảo đi thâm canh, có lẽ thật đúng là có tư cách kia. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Chậm chậm nói, hiện tại, các ngươi tam nguyên thái tổ đâu? Vẫn còn chứ? Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, thở dài, nói ra, nếu như nói, các ngươi tam nguyên thái tổ hay là lúc toàn thịnh, đó còn là có chút đáng xem, ta cũng rất nghĩ hắn còn sống được thật tốt, lúc toàn thịnh tam nguyên thái tổ, đánh nhau cũng là đầy đủ đã nghiền. Không giống các ngươi mặt khác ngũ đại cự đầu, trốn đi làm rùa đen rút đầu, có như vậy một chút gió thổi khinh động, liền lập tức co đầu rút cổ tại chính mình ô quy động bên trong. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, ở đây chư đế chúng thần đều là nghiêng tai mà nghe, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đến những tân bí này, cho tới nay, những tân bí này đều là không công khai. Thậm chí, đối với thiên đình ngũ đại cự đầu, thậm chí là trong truyền thuyết tam nguyên thái tổ, bọn hắn biết chính là ít càng thêm ít. Tam nguyên thái tổ như tại, liền không ngươi Thất Dạ kỷ nguyên. Thần Vĩnh lạnh giọng nói. Ai? Lý Thất Dạ không khỏi cười ngăn cản Thần Vĩnh nói lời này, vừa cười vừa nói, ngươi nói lời này trước đó. vậy sẽ phải suy nghĩ một chút, ngươi là đứng ở đâu một phe cánh. Không đúng, Tam Nguyên Thái Tổ cũng từ xem thường các ngươi phía sau Vô Thượng Nguyên Tổ, hắn cũng không tính là huyết mạch trận doanh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên, vừa cười vừa nói, mà các ngươi lại là Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chi chủ người phát ngôn, vậy cũng không có thể nói bậy, để cho các ngươi chủ tử nghe được, nói không chừng người ta không vui, khẽ vươn tay liền hái được đầu của các ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thần Vĩnh hừ lạnh một tiếng. Không cần không phục. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, nếu như nói, Tam Nguyên Thái Tổ vẫn còn, có hay không kỷ nguyên của ta vậy còn không biết, vậy chỉ sợ là tại Thiên Đình trên vị trí này, nhất định là không có các ngươi. Tam Nguyên Thái Tổ có thể coi trọng các ngươi phía sau cự đầu sao? Thiên Đình dạng này một nơi tốt, nếu như Tam Nguyên Thái Tổ vẫn còn, có thể cho phép bên dưới các ngươi diễn sinh chi chủ, Vô Thượng Nguyên Tổ, đặc biệt là diễn sinh chi chủ dạng này một cái đồ biến thái. Theo Tam Nguyên Thái Tổ, đó chính là nhược trí ngớ ngẩn tiểu nhi mà thôi, ở lại ở trong Thiên Đình, đó là ô nhiễm dạng này một nơi tốt, chỉ sợ là không nói hai lời, đem hắn đuổi đi ra. Chớ có ở chỗ này kiếm chuyện ly gián. Thiên Quyền không khỏi quát lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, làm sao lại kiếm chuyện ly gián rồi? Chuyện thế này, chính các ngươi trong nội tâm cũng là nhất thanh nhị sở. Nhìn xem, cỗ kia Thiên Đình dị khách ở đâu? Năm đó hắn bị vây đánh thời điểm, bị đánh rất thảm thời điểm, các ngươi ở đâu? Nếu đều nói, đây là các ngươi kỷ nguyên thủy tổ, cũng coi là các ngươi Thiên Đình chủ nhân đi. Nhưng là, nhìn xem, các ngươi có dốc toàn lực đi cứu sao? Sách, sách, sách, chỉ sợ chính các ngươi đều không có ý xuất thủ đi, nói không chừng. Nhìn thấy hắn bị quần ẩu chí tử, trong nội tâm âm thầm may mắn, còn tốt, cuối cùng đem lão già này làm chết khô, rốt cục có thể ngồi vững vàng Thiên Đình vị trí, trong lòng có phải, hay không mừng thầm. Lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Ma Phong quát lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ giang tay ra, vừa cười vừa nói, lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Vậy cũng phải các ngươi là quân tử mới được. Sự thật bày ở trước mắt, Thiên Đình dị khách tại bị quần ẩu chí tử thời điểm, các ngươi cũng đích thật là ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra có mấy phần hiếu kỳ, đột nhiên một ngày như vậy, các ngươi cho là đã chỉnh thiên hoặc là đã chết ở nơi đó lão tổ tông, đột nhiên lập tức xông ra, đột nhiên leo về Thiên Đình, có phải hay không bị dọa đến hồn đều bay? Không có chuyện như vậy. Đối với Lý Thất Dạ dạng này phỏng đoán, Thiên Quyển cười lạnh một tiếng cự tuyệt. Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nói ra, không có chuyện như vậy sao? Tưởng tượng năm đó, các ngươi phía sau Vô Thượng cự đầu, giống Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chỉ chủ, bọn hắn cấu kết ám liệp bọn hắn, đem Tam Nguyên Thái Tổ nhi tử, cũng chính là Vô Thượng Thần Tổ, bắt hắn cho làm thịt, coi như mỹ vị ăn. Đột nhiên trong vòng một đêm, cha của hắn trở về, các ngươi xác định sẽ không dọa đến run lấy bấy. Lý Thất Dạ nhắc lên chuyện này thời điểm, Thiên Đình Tam Tiên lập tức vì đó sắc mặt đại biên, sắc mặt hết sức khó coi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đừng nói chuyện này chính các ngươi không biết, mặc dù các ngươi không có tư cách tham gia, nhưng là, chuyện này, đối với các ngươi mà nói, đó cũng không phải bí mật gì. Tam Nguyên Thái Tổ trở về thời điểm, chỉ sợ là dọa phá các ngươi gan, mà các ngươi phía sau Vô Thượng Nguyên Tổ, diễn sinh chỉ chủ chỉ sợ cũng là dọa đến không dám thở thôi, cho nên, bọn hắn là dọa đến trốn tránh một mực không ra ngoài. Lý Thất Dạ lời nói này, nghe được ở đây chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Bí ẩn như vậy, bọn hắn tuyệt đại đa số người là hoàn toàn không biết ý cả. Bọn hắn đối với Tam Nguyên Thái Tổ biết là lác đác không có mấy, càng thêm không biết có quan hệ với Tam Nguyên Thái Tổ nhị tử, cũng chính là Vô Thượng Thần Tổ sự tình. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiên Đình chư đế chúng thần ở thời điểm này mới hiểu được, nguyên lai Thiên Đình nội bộ, cự đầu ở giữa, vốn là có như vậy quan hệ rắc rối phức tạp. Ở thời điểm này, liền xem như Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân bọn hắn những này đối với Thiên Đình trung thành tuyệt đối, từ trước tới giờ không hoài nghi Thiên Đình Đại Đế Tiên Vương, nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy thời điểm, cũng lập tức cũng không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó, Thiên Đình dị khách nhận quần ẩu thời điểm, bị vây ở Thương Thiên Thủ thế cảnh bên trong, Thiên Đình cũng là toàn lực ứng phó, đi trợ giúp Thiên Đình dị khách, đi cứu viện Thiên Đình dị khách, muốn đánh phá Thương Thiên Thủ thế cảnh, giết vào Thương Thiên Thủ thế cảnh bên trong. Nhưng là, cuối cùng là lấy thất bại mà kết thúc, mà Thiên Đình dị khách cũng là bị chém giết tại Thương Thiên Thủ thế cảnh bên trong. Vào lúc đó, Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Táng Thiên Đế Quân cũng không có đi thêm nghĩ, cũng là cho rằng bọn họ Thiên Đình tận lực, dù sao, đại đạo chi chiến, Thiên Đình chư đế chúng thần đều là dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, nếu như Thiên Đình dị khách, đây chẳng qua là một ngoại nhân, Thiên Đình đích đích xác xác là tận lực, đã liều lĩnh đi trợ giúp hắn. Nhưng là, nếu như nói, Thiên Đình dị khách cũng không phải là ngoại nhân, mà là bọn hắn Thiên Đình thủy tổ, trong truyền thuyết Tam Nguyên Thái Tổ. Như vậy, chuyện này liền lập tức biến vị, lập tức liền trở nên ý vị sâu xa đi lên. Nếu như mình thủy tổ bị nhốt, nào chỉ là bọn hắn thiên đình chư đế chúng thần muốn dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như bọn hắn thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ cũng đều hẳn là xuất thủ, đi trợ giúp bọn hắn tam nguyên thái tổ. Nhưng là, thiên đình thủy tổ không có xuất thủ, thiên đình tam tiên cũng không có xuất thủ. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ dạng này nói, chư đế chúng thần cũng đều minh bạch, vì sao thiên đình tam tiên không xuất thủ. Hừ, nói bừa chi từ. Ở thời điểm này, thiên quyền lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có phải hay không nói bừa chi từ, trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Cho nên, thay cái ý nghĩ, hôm nay nếu như các ngươi bị giết, các ngươi phía sau lão tổ tông, vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ, bọn hắn cũng là sẽ ngồi yên không lý đến, bọn hắn chỉ muốn để cho mình cẩu thả nói xuống tới. Dù sao, hiện tại bọn hắn ở trong nội tâm cũng không có nắm chắc, vạn nhất đem chính mình cho góp đi vào, đây chẳng phải là không công phí hết vô số tâm huyết, vậy bọn hắn cái này trăm ngàn vạn năm sống tạm lấy, chẳng phải cũng là uổng phí. Kiếm chuyện ly gián. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, liền xem như thiên đình tam tiên trong nội tâm tán đồng, nhưng là, cũng không muốn đi thừa nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có, hay không kiếm chuyện ly gián, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá nha, các ngươi có nghĩ tới hay không một loại khác phương pháp, một cái thập toàn thập mỹ phương pháp. Cái gì thập toàn thập mỹ? Lý Thất Dạ lời như vậy, ngược lại là để thiên đình tam tiên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi có thể hảo hảo mà sống sót. Thậm chí có khả năng, thiên đình cũng còn tiếp tục thuộc về các ngươi, nơi này, đích thật là rất tốt đẹp đúng hay không? Cửu đại thiên bảo một trong cổ tinh hà, các ngươi làm tổ tại cái này thiên bảo phía trên, có thể hưởng dụng dạng này vô tận thế giới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đối bọn hắn trừng mắt nhìn, thản nhiên nói, nếu như các ngươi hưởng dụng thế giới này, cùng mình chi phối lấy toàn bộ thế giới, khác nhau ở chỗ nào đâu? Ngươi muốn làm gì? Thiên đình tam tiên cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không muốn làm cái gì, ta thiện lương như vậy người, có thể làm gì? Các ngươi chỉ cần thoáng đem vô thượng nguyên tổ bọn hắn tọa độ tiết lộ một chút, như vậy, các ngươi chính là vĩnh hưởng vạn cổ, vĩnh hưởng thế giới này, vĩnh hưởng cổ tinh hà, chuyện vui sướng rừng nào. Chúng ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên đình tam tiên trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên, nhưng là, lập tức một tiếng cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu. Trong lòng các ngươi minh bạch. Lý Thất Dạ cười cười, sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, từ khi năm đó thiên kiếp đánh xuống đến đằng sau, chính bọn hắn đều sợ, cho nên đem chính mình hang ổ trúc rất ẩn nấp, cũng là rất kiên cố. Nhưng là, ta biết, vậy nhất định còn ở lại chỗ này cổ tinh hà bên trong. Lý Thất Dạ nói đến đây, đối bọn hắn nháy nháy mắt, thản nhiên nói, bình thường mà nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời đi nơi ở của mình, mà lại, cũng sẽ đem hang ổ chính mình che giấu. Những người khác cũng không gặp được bọn hắn. Nhưng là, các ngươi nhất định là gặp qua bọn hắn, nhất định đi qua nơi ở của bọn hắn tiếp kiến qua, cho nên, các ngươi nhất định biết bọn hắn tọa độ. Thiên đình tam tiên cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, không hề nghi ngờ, bọn hắn là biết chuyện này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu như nói, các ngươi chỉ cần thoáng đem tọa độ tiết lộ một chút, ta cũng không làm khó các ngươi, thả các ngươi một con đường sống. Dù sao, chúng ta cũng là không cừu không oán, các ngươi nói có đúng hay không đâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thiên đình chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều ý thức được, thiên đình phía sau ngũ đại cự đầu, che giấu, đó là có nguyên nhân. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi nhìn qua thiên đình tam tiên, đối mặt Lý Thất Dạ dạng này điều kiện trao đổi. Như vậy, thiên đình tam tiên sẽ đáp ứng sao? Hừ, muốn cho chúng ta làm phản đồ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần Vĩnh cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta thiên đình, từ trước tới giờ không ra phản đồ. Chỉ có người chiến tử. Nói lời này, liền hướng trên mặt mình rát vàng, cũng là hướng các ngươi lão tổ tông trên mặt rát vàng, các ngươi lão tổ tông làm sự tình, đó là so phản đồ còn nghiêm trọng hơn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, khe khẽ lắc đầu, nói ra, năm đó, cái này thiên đình, ai để ý tới? Các ngươi sao? Hay là các ngươi lão tổ tông, diễn sinh chỉ chủ, vô thượng nguyên tổ? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhún vai, nói ra, năm đó thiên đình, các ngươi chẳng qua là tiểu bối thôi, cũng chỉ bất quá là tiểu binh thôi. Năm đó thiên đình, chính là vô thượng thần tổ trưởng quản, trong lòng các ngươi cũng là 10 phần rõ ràng sở. Ở trong tay vô thượng thần tổ, cái này thiên đình là thế nào, khi đó thế giới là thế nào, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Cửu giới, thập tam châu, hết thảy là bởi vì cái gì nha? Không phải liền là muốn giấu điểm bí mật sao? Các ngươi lão tổ tông, đó cũng không phải là phản đồ, đó là đem cấu kết ám liệp bọn hắn, đem vô thượng thần tổ cho sống sờ sờ ăn thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên, so với các ngươi lão tổ tông làm những này công việc bẩn thỉu đến, các ngươi thoáng tiết lộ một chút tọa độ, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để chư đế chúng thần cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Năm đó còn có dạng này tân bí, nhưng là, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại xem ra, thiên đình năm đó chân chính chúa tể cũng không phải là hôm nay thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ, cũng không phải là ngũ đại vô thượng cự đầu, mà là tam nguyên thái tổ nhi tử, vô thượng thần tổ. Tại cái kia tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, vô thượng thần tổ nhận lấy phụ thân hắn tam thái nguyên tổ quyền hành, chi phối lấy toàn bộ kỷ nguyên. Đáng tiếc, có được tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể vô thượng thần tổ, cuối cùng là nhận vô thượng nguyên tổ, diễn, sinh chi chủ bọn hắn liên thủ, phối hợp vô thượng ám liệp bọn hắn, đem vô thượng thần tổ cho ám sát. Âm nha, ngươi mơ tưởng, từ chúng ta trong miệng đạt được bất luận cái gì một tơ một hào tin tức. Thiên đình tam tiên một tiếng cự tuyệt, cười lạnh nói ra, liền xem như chúng ta chiến tử đến cuối cùng, cũng sẽ không cho ngươi lộ ra một tơ một hào tin tức. Dạng này nha, liền để ta có chút làm khó. Các ngươi nhất định phải chiến tử, cũng không nguyện ý lộ ra. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thản nhiên nói. Nói đến đây, lấy ánh mắt nhìn thấy thiên đình tam tiên, thản nhiên vừa cười vừa nói, bất quá, cũng không phải không có biện pháp, đem các ngươi bắt sống, từ từ tra tấn, nhìn các ngươi có thể hay không chịu đựng được. Hoặc là mở ra thần thức của các ngươi, từ từ tìm kiếm, có lẽ đây cũng là một cái phương pháp thật tốt. Ngươi có thể thử một chút. Thiên đình tam tiên lạnh lùng nói, chỉ sợ, ngươi là không có cơ hội này, đây tuyệt đối không bằng ngươi mong muốn. Thế nào, tự bạo cũng không nguyện ý đúng không? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Không khỏi cảm khái nói ra, các ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, mười phần khó được vậy. Trong lòng các ngươi cũng biết, ta nhất định sẽ tới, cũng nhất định sẽ san bằng các ngươi, cũng nhất định sẽ cày rơi các ngươi kỷ nguyên. Nhưng là, các ngươi vẫn có thể thủ vững lấy, thậm chí biết rõ lão tổ tông của chính mình sẽ ngồi yên không lý đến, nhìn xem các ngươi bị chém giết, các ngươi y nguyên còn nguyện ý thủ vững, y nguyên nguyện ý lấy trứng chọi đá. Điểm này dũng khí, hay là bội phục? Sinh tử do mệnh. Thiên Quyền lạnh lùng nói. Đáng tiếc, các ngươi cùng nhầm người. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi không nói, vậy hôm nay các ngươi liền không chết không thể. Vậy liền xem ngươi bản sự. Ở thời điểm này, Ma Phong lạnh lùng nói, nếu là ngươi có thể giết được chúng ta, đó cũng là chúng ta tài nghệ không bằng người. Tốt a, nên nói, ta cũng đã nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phủi tay, thản nhiên nói, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chém các ngươi, lại tiếp tục từ từ tại cái này ở trong thiên đình tìm kiếm. Con người của ta nha, ưu điểm lớn nhất chính là kiên nhẫn. Cái này cổ tỉnh Hà mặc dù lớn, nhưng là, tại kỷ nguyên của ta bên trong, ta có nhiều thời gian, luôn có thể đem các ngươi lão già từng cái móc ra. Hừ, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Thần Vĩnh cười lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ, thiên đình tam tiên biết diễn sinh chỉ chủ bọn hắn là ở tại nơi nào, mà cũng biết hết sức rõ ràng diễn sinh chỉ chủ hang ổ là bực nào bí ẩn. Chỉ cần bọn hắn không giáng lâm, ai cũng tìm không thấy bọn hắn. Chỉ tiếc, ta giết các ngươi không có cơ hội nhìn thấy ta chém giết bọn hắn một màn kia. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười. Hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Thiên Quyển lạnh lùng nói. Trước chém các ngươi đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không nhiều phí miệng lưỡi, giang tay ra. Vậy liền nhìn ngươi bản sự. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên đều đã vây quanh Lý Thất Dạ. Bọn hắn chậm rãi đưa tay, cầm trên lưng mình thanh kia trường đao. Thiên đỉnh tam tiên, bọn hắn trên lưng đều đeo một cây trường đao, nhưng là, mỗi người trường đao không giống với. Bang! Thanh âm vang lên, ở thời điểm này, thiên đỉnh tam tiên chậm rãi rút ra trên lưng mình trường đao, mỗi một chiếc trường đao cũng không giống nhau. Thiên Quyền trên lưng trường đao, chính là một vòng trong suốt, khi hắn trường đao rút ra thời điểm, thậm chí để cho người ta thấy không rõ lắm hắn thanh trường đao này là, dáng dấp ra sao, cả thanh trường đao nhìn giống trong suốt một dạng, vừa gảy lúc đi ra. Giống như lập tức đã dung nhập trong không gian, ngươi căn bản là thấy không rõ lắm. Dạng này một thanh trường đao, rút ra thời điểm, thấy không rõ, sờ không được, tựa như là lấy ra một đoạn không gian tạo thành luyện mà thành. Dạng này trường đao vừa gảy đi ra, nó liền sẽ lập tức dung nhập trong không gian, bởi vì nó vốn là không gian một bộ phận, cho nên, vừa gảy lúc đi ra, liền sẽ dung nhập trong không gian, không nhìn thấy hình dạng của nó. Dạng này một thanh nhìn không thấy, sờ không được trường đao, tựa hồ là tốt nhất ám sát binh khí. Bởi vì dạng này một thanh trường đao vô ảnh vô hình. Chư đế chúng thần đã đầy đủ cường đại đi, nhưng là, đối mặt thanh trường đao này thời điểm, bọn hắn một dạng không cảm giác được thanh trường đao này bất kỳ khí tức gì. Đừng nói là thiên đỉnh tam tiên, liền xem như chư đế chúng thần loại tồn tại này mà nói, binh khí của bọn hắn đều có thể bộc phát ra cường đại vô địch thần uy, nhưng là, thiên quyền thanh trường đao này, lại ngay cả chư đế chúng thần loại tồn tại này đều không cảm giác được. Mà ma phong trong tay thanh trường đao này, chính là thời gian chảy xuôi, so sánh với thiên quyền vô ảnh vô hình trường đao đến, ma phong thanh trường đao này ngay tại là quá đẹp, để cho người ta thấy được một đoạn thời gian đang chảy lấy, thời gian vốn không, có thể thấy được. Nhưng là, ở thời điểm này, dạng này một quãng thời gian, lại bị luyện thành một thanh trường đao, quãng thời gian này dài bao nhiêu đâu? Có lẽ có 100.000 năm chi trưởng, cũng có khả năng 100 vạn năm chi trưởng, thậm chí là có thể là ngàn vạn năm chiều dài. Thời gian khá dài như vậy, bị luyện hóa thành một thanh trường đao, nhìn giống như là nhìn thấy không có gì sánh kịp rực rỡ thế giới ở nơi đó, chảy xuôi một dạng. So sánh với ma phong trong tay cái kia rực rỡ tuyệt luân trường đao mà nói, thần vĩnh trường đao trong tay, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Vừa nhìn thấy thanh trường đao này thời điểm, trong một chớp mắt, chư đế chúng thần cũng cảm giác mình như là hồn phách bay lên. Trong chớp mắt này, chính mình thân bất do kỷ, trong nháy mắt bị nhiếp trụ, đầu nhập vào trong luân hồi. Trong nháy mắt này, thần vĩnh trường đao trong tay giống như là luân hồi toàn bộ thế giới, bất luận là đại đế tiên vương, hay là đông đảo chúng sinh, trong nháy mắt này, đều chạy không khỏi dạng này luân hồi. Không gian, thời quang, luân hồi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem thiên đình tam tiên trường đao trong tay, cũng đều không khỏi khen một tiếng, nói ra, hảo đao, cổ tinh hà quả thật là nơi tốt, ở chỗ này vậy mà có thể luyện ra binh khí như thế, hảo đao vậy. Không gian, thời quang, luân hồi, đây là ba đao luyện vật liệu, cũng là thiên đình tam tiên cái này ba thanh trường đao danh tự. Chư đế chúng thần nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn một cái, nhìn xem cái này ba thanh trường đao, mặc kệ là vị nào đại đế tiên vương, đều sẽ không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Không gian, thời quang, luân hồi, vốn là rất khó liên quan đến lĩnh vực, liền xem như có người có thể đoạn đến không gian, thời quang, luân hồi, nhưng là, lại thế nào khó luyện đạt được binh khí đâu. Bởi vì không gian, thời quang, luân hồi căn bản là chưa nói tới là rèn đúc binh khí vật liệu, nhưng là, hiện tại thiên đỉnh tam tiên trong tay ba thanh trường đao, lại là lấy không gian, thời quang, luân hồi luyện thành binh khí, đây là cỡ nào nghịch thiên. Chỉ tiếc, đây là dựa vào cổ tinh hà mà luyện thành binh khí. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lại không phải là bản nguyên không gian, thời quang, luân hồi, uy lực của nó là giảm bớt đi nhiều. Mặc dù chư đế chúng thần là, không rõ ràng thiên đỉnh tam tiên cái này ba thanh trường đao là thế nào luyện thành, nhưng là, có thể tưởng tượng, luyện thành cái này ba thanh trường đao là như thế nào khó khăn. Dù là Lý Thất Dạ nói, cái này ba thanh trường đao uy lực là giảm bớt đi nhiều, nhưng là, cái này ba thanh trường đao uy lực, vậy cũng xa xa không phải đại đế tiên vương đế binh có thể sánh được. Nhưng, có thể chém ngươi. Thiên quyền trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, tất cả mọi người là người thấy qua việc đời, nói lời như vậy, chính là làm trò cười cho người khác. Chỉ bằng cái này ba thanh kiếm, cũng có thể chém ta. Đến, các ngươi trước xuất đao, nhìn xem có thể hay không chém ta. Tốt. Ở thời điểm này, thiên đình ba tiên tướng xem một chút, bọn hắn đều chăm miệng một lời. Ông. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này. Thiên đỉnh tam tiên đã thúc giục trong tay bọn họ trường đao, không gian, thời quang, luân hồi, trong chớp mắt này, đều ở trong tay bọn họ. Ở thời điểm này, thiên đỉnh tam tiên cũng không có bộc phát chính mình vô địch chỉ uy, cũng không có bộc phát chính mình vô thượng tiên huyết, lấy thực lực của bọn hắn mà nói, hẳn là bộc phát huyết thống của bọn họ uy lực mới đúng. Nhưng là, trong chớp mắt này, bọn hắn đều không có bộc phát lực lượng của mình, tựa hồ, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng không phải là chính mình. Mà là hóa thành không gian, thời quang, luân hồi. Trong một sát na này, thiên đỉnh tam tiên đều giống như là nhảy ra gốc rễ của mình, cũng không phải là lấy tự thân lực lượng đi thúc giục trong tay thanh trường đao này, mà là chính mình dung nhập thanh trường đao này bên trong, do thanh này dài đao chủ làm thịt bọn hắn. Keng! Một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, thiên đỉnh tam tiên xuất đao, bọn hắn vừa ra đao trong nháy mắt, đao cũng không thấy. Đao xuất thủ, lại là đao không thấy ảnh. Một màn này, để chư đế chúng thần không cách nào đi hình dung loại cảm giác này, bởi vì đao này xuất thủ thời điểm, đã nhảy thoát vốn hắn nên có đại đạo phạm trù. Tại keng dưới một đao, thiên quyền ở thời điểm này thân ảnh nhộn nhạo, tựa hồ tan vào trong không gian, trở thành không gian, mà mang theo hắn dung nhập trong không gian, chính là trường đao trong tay của hắn, mà cũng không phải là chính hắn dung nhập trong không gian. Khi thiên quyền dung nhập trong không gian thời điểm, trong nháy mắt, cả người hắn đều biến mất không thấy, không chỉ là hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn trường đao là biến mất không thấy gì nữa, trong nhân thế, rốt cuộc chưa từng tồn tại qua thiên quyển một dạng. Mà, keng dưới một đao, ma phong một đao, thời gian lưu động, trong nháy mắt trăm ngàn vạn năm, Ma Phong không có ở đây, hắn hóa thành thời gian, theo đao mà đi, trăm ngàn vạn năm thoáng qua một cái, sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão. Một đao như vậy vung qua thời điểm, mặc kệ là cỡ nào kiên cố phòng ngự, mặc kệ là sức mạnh mạnh cỡ nào, đều sẽ theo thời gian mà khô mục, cho dù là thần kim tiên thiết, cũng đều sẽ mất đi thần tính, hóa thành hư thối. Tại cái này 1.000 vạn năm thoáng qua một cái trong nháy mắt, lại đang trong một chớp mắt, tựa như là đảo ngược thời gian, hết thảy nghịch chuyển thời điểm, bất luận là lực lượng gì đều cản chi không nổi, trong chớp mắt này, dạng này đảo lưu thời gian, trong nháy mắt đem chính mình cắt ra một dạng. Dạng này cắt ra, chính là vô thanh vô tức, thật giống như nóng bỏng trường đao trong nháy mắt cắt qua băng tuyết một dạng, trong nháy mắt hòa tan cắt ra. Luân hồi một đao ra, vạn thế luân hồi, ngươi đi qua, cũng sẽ là ngươi bây giờ, cũng tất nhiên sẽ là tương lai ngươi, mà quá khứ cũng chắc chắn là tương đương tương lai. Tại trong luân hồi này, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi số mệnh này, bất kỳ người nào đều chạy không thoát dạng này luân hồi, tại một đao luân hồi phía dưới, bất luận tồn tại gì, đều tất sẽ bị cuốn vào trong đó. Luân hồi vô tận, một cái chớp mắt định mệnh, tại vòng này về phía dưới, bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi một đao này. Một đao này tại luân hồi nhân quả, đao lên chính là đao rơi thời điểm, chính là đầu người rơi xuống đất. Keng, đao minh thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, ba đao đều xuất hiện, đủ chém ở trên người Lý Thất Dạ. Ngay tại ba đao đồng thời chém xuống tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, trong nhân thế hết thảy đều trong chớp mắt này dừng lại một dạng, thời gian đình chỉ chảy xuôi, không gian đình chỉ khuếch trương, luân hồi cũng đình chỉ luân chuyển, hết thảy đều trong chớp mắt này ngừng lại. Tất cả đại đế tiên vương trong chớp mắt này, cũng đều cảm giác được mình bị đông lại một dạng, ngay tại ba đao này đủ giao thời điểm, bọn hắn bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều là thân bất do kỷ, trong nháy mắt dừng lại tại đó, chạy không khỏi thời gian, chạy không khỏi không gian, chạy không khỏi luân hồi. Tư, một tiếng vang lên, khi thời gian, không gian, luân hồi lại một lần nữa chảy xuôi thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ cả người trong nháy mắt bị hóa rắn, thân thể của hắn lập tức hóa thành óng ánh. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân thể tựa như là hóa thành thời gian, không gian, luân hồi, đây hết thảy đều trong nháy mắt gia trì ở trên người Lý Thất Dạ, khiến cho Lý Thất Dạ toàn thân trong nháy mắt tinh thể hóa. Xuy một tiếng vang lên, tại thiên đỉnh tam tiên một đao chém qua rất lâu sau đó, lúc này mới chuyển ra ba đao chém qua Lý Thất Dạ thân thể thanh âm. Ngay tại trong nháy mắt này, chư đế chúng thần đều không có hồn phi phách tán cảm giác, bởi vì ba đao này giao chém mà rơi, bọn họ cũng đều biết ai cũng chạy không khỏi vừa chết. Bọn hắn cũng trong nháy mắt cảm thấy ba đao này giao chém xuống, đem Lý Thất Dạ thân thể chém ra. Không sai, ba đạo giao chém xuống thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể hoàn toàn chính xác thật là bị chém ra. Lý Thất Dạ thân thể liền ngay trong chớp mắt này bị chém thành 8 khối lớn, tháo thành 8 khối. Một lát sau đằng sau, Lý Thất Dạ cái kia bị chém thành 8 khối lớn thân thể trượt xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thân thể trong nháy mắt ngã trên đất, rơi vỡ nát. Tại cái này phanh một tiếng bên trong, Lý Thất Dạ thân thể vỡ thành vỡ nát, vô số tinh thể mảnh vỡ tung tóe bay lên. Mà liền tại Lý Thất Dạ thân thể rơi vỡ nát, vô số tinh thể tung tóe sau khi bay lên, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng phía dưới, Thiên đỉnh Tam Tiên trường đao trong tay cũng theo đó trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời phanh một tiếng phía dưới, Thiên đỉnh Tam Tiên trong tay không gian, thời quang, luân hồi ba thanh trường đao đều lập tức theo Lý Thất Dạ thân thể mà vỡ nát. Đây là Lý Thất Dạ thân thể vỡ nát. Mà trong tay bọn họ ba thanh trường đao cũng đều tùy theo băng thái nhân, thiên đỉnh tam tiên cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cho dù là bọn họ cũng đều còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, trường đao trong tay đã trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn xem một màn này, chư đế chúng thần cũng đều rất là rung động, bọn hắn cũng đều không khỏi có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cứ như vậy bị ba đao gỡ thành 8 khối lớn, mà lại ngã trên đất, lập tức rơi vỡ vụn. Cứ như vậy đã chết rồi sao? Ở thời điểm này, nhìn xem tinh thể hóa Lý Thất Dạ rơi vỡ nát thời điểm, chư đế chúng thần cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Phải biết, ngay cả kiêu hoành tiên đế tam thiên thế giới giáp, đều không thể đem Lý Thất Dạ làm chết, đột nhiên, ba đao đều xuất hiện, liền đem Lý Thất Dạ, chém giết, gỡ thành 8 khối lớn, trong nháy mắt tinh thể hóa, té lăn trên đất, lập tức vỡ nát. Chuyện như vậy, liền xem như chư đế chúng thần chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Lý Thất Dạ cứ như vậy dễ dàng bị chém giết, đây hết thảy đều là như vậy không chân thật, dạng này hết thảy, khiến người ta cảm thấy đứng lên, quá mức không hợp thói thường. Nếu như không chân thực, vậy thì không phải là thật. Huyền đế cũng đều không khỏi thì thào nói. Không thể không thừa nhận, thiên đình tam tiên một đao như vậy, thật sự là quá ảo diệu, đã đem không gian, thời quang, luân hồi lực lượng nắm giữ được trình độ lô hỏa thuần thanh. Nhưng là, cũng không trở thành một đao rơi xuống, liền đem Lý Thất Dạ chém giết. Nếu như Lý Thất Dạ dễ dàng như vậy chém giết, như vậy liền không khả năng cày bình thiên đình. Không đúng, chư đế chúng thần ý thức được cái này quá không chân thực thời điểm, mà thiên đình tam tiên cũng là trước người khác một bước, ý thức được trong này không đúng. Nếu như Lý Thất Dạ cứ như vậy dễ dàng bị chém giết, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng sống đến bây giờ, cũng sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Như vậy, dạng này Lý Thất Dạ thật sự là quá yếu. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên đình tam tiên cũng không khỏi lui về sau một bước, muốn nhìn rõ ràng không đúng chỗ nào. Là không đúng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, định nhãn xem xét, Lý Thất Dạ hay là đứng ở nơi đó. Mà lại nhìn, Lý Thất Dạ dưới chân vẫn là vẩy xuống rất nhiều óng ánh mảnh vỡ. Đây chính là hắn vừa rồi thân thể hóa rắn đằng sau ném vụn mảnh vỡ. Nhìn xem trên đất mảnh vỡ, nhìn nhìn lại Lý Thất Dạ y nguyên sống sờ sờ đứng ở nơi đó, để cho người ta cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, một loại kia mới là chân thực. Huyễn tượng. Ở thời điểm này, thiên đình tam tiên cũng không chịu định, bọn hắn xuất thủ, mười phần có thể khẳng định chính mình một đao tuyệt đối chạm tại Lý Thất Dạ trên thân, bị chém giết tuyệt đối không phải huyễn tượng. Nếu như là huyễn tượng, cũng không thể nào là tỉnh thể hóa, cũng không có khả năng quẳng xuống đất, nát roi đầy đất. Nhưng là, chân thực Lý Thất Dạ vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn, không chút nào tổn hại. Như vậy, nếu như vừa rồi bọn hắn chém giết không phải huyễn tượng, trên mặt đất kia là cái gì? Trong lúc nhất thời, thiên đình tam tiên đều không quyết định chắc chắn được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ này khắc này, sống sờ sờ Lý Thất Dạ vẫn là đứng ở nơi đó. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thiên đình tam tiên một đao gỡ thành tám khối lớn, ngã trên đất, nát rơi đầy đất. Mà lại, tại vừa rồi phát sinh mọi chuyện, cũng không phải là huyễn tượng, nếu như nói, một đao chém tới huyễn tượng, thiên đình tam tiên là nhất thanh nhị sở sự tình, bọn hắn có thể cảm giác được không giống với. Nhưng là, hiện tại thiên đình tam tiên một đao chém xuống, rõ ràng là chém giết Lý Thất Dạ, mà lại Lý Thất Dạ hóa rắn. Cái này đã đạt đến thiên đình tam tiên một đao chi uy, điểm này là xác định không thể nghi ngờ. Cho nên Lý Thất Dạ bị gỡ thành tám khối lớn, té lăn trên đất, lập tức rơi vỡ nát, đây là chuyện đương nhiên. Nhìn xem trên đất mảnh vỡ, nhìn nhìn lại sống sờ sờ Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, coi như một đao vô địch thiên đỉnh tam tiên, cũng đều không biết mình vấn đề ở chỗ nào. Muốn giết chết hắn, hoàn toàn chính xác khó. Nhìn xem Lý Thất Dạ sống sờ sờ đứng ở nơi đó, huyền đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó thì thào nói. Nếu như nói, thiên đỉnh tam tiên vừa ra đao, là có thể đem Lý Thất Dạ chém giết mà nói. Như vậy, Lý Thất Dạ cũng không tránh khỏi là quá yếu thôi, bọn hắn cũng không trở thành thảm bại đến trình độ như vậy. Nhưng là, vì sao vừa rồi một đao chém xuống, Lý Thất Dạ sẽ bị gỡ thành tám khối lớn, nát rơi đầy đất tinh thể, cái kia lại là cái gì đâu? Một đao này thật tốt. Ngay tại thiên đình tam tiên bọn hắn đều trong lòng ngưng hoặc thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi một đao này, là chém ta chỗ không gian, thời gian cùng luân hồi, ta chỗ, các ngươi liền chảm chết. Đáng tiếc. Chỉ kém như vậy một đường mà thôi, các ngươi dòm không đến ta mà thôi, nếu không, nói không chừng các ngươi một đao này thật đúng là có thể chém tới ta. Nhảy thoát thời không luân hồi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, thiên đỉnh tam tiên cũng không khỏi vì đó trong nội tâm vì đó chấn động, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, thiên đỉnh tam tiên bọn hắn minh bạch vì cái gì bọn hắn cảm giác là không có sai, đích đích xác xác là đem Lý Thất Dạ chém giết, mà lại tại thời điểm này. Lý Thất Dạ cũng là bị gỡ thành tám khối lớn, ngã trên đất, vỡ nát đến một chỗ. Nhưng là, bọn hắn đao rơi trong một sát na, Lý Thất Dạ đã nhảy thoát thời không luân hồi, một đao này hạ xuống xong, vẻn vẹn chém tới Lý Thất Dạ vừa rồi đứng thời không luân hồi thôi, chính là một đường sai lầm, Lý Thất Dạ cũng đã nhảy thoát. Đối với thiên đình tam tiên mà nói, nhảy thoát thời không luân hồi, không phải đặc biệt rung động lòng người sự tình, nhưng là, giống Lý Thất Dạ dạng này tùy tâm sở dục, không cần bất luận cái gì thần uy. Bất kỳ cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả nhàn dạo chơi đều không cần, liền có thể nhảy thoát thời không luân hồi, vậy liền quá mức đáng sợ, vậy liền quá mức kinh khủng. Nghĩ tới chỗ này, thiên đỉnh tam tiên cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, rất nhiều chư đế chúng thần, còn chưa triệt để song thấu ảo diệu trong đó, nhưng là, như huyền đế bọn hắn chỉ lưu, cũng hiểu được ảo diệu trong đó, bọn hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Tới phiên ta, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Hắn khẽ vươn tay, trong nháy mắt liền cầm lấy lúc đầu, trên mặt đất nát rơi đầy đất tinh thể mảnh vỡ, theo Lý Thất Dạ tiện tay một cầm lấy thời điểm, vậy mà thoáng cái ngưng tụ ở cùng nhau, mà lại trong nháy mắt hòa làm một thể. Mới vừa rồi bị chém giết, ngã trên đất mảnh vỡ, chính là bị chém xuống thời gian, không gian, luân hồi, một đao rơi xuống, bọn chúng đều bị chém xuống trên mặt đất, rơi vỡ nát. Nhưng là, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, chính là đem bọn nó toàn bộ đều hòa tan rèn đúc. Lý Thất Dạ tiện tay một cầm lấy thời điểm, tất cả thời gian, không gian, luân hồi đều trong chớp mắt này bị rèn đúc thành một thanh lưu tỉnh chùy, một dạng đồ vật. Trả lại các ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười to một tiếng, trong tay thời không luân hồi lưu tỉnh chùy thẳng đập ra ngoài. Không tốt. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên cũng không khỏi vì đó biến sắc, quát to một tiếng, trong nháy mắt lực lượng cường đại nhất quét ngang mà ra. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, Thiên Quyền chính là một xiên hoành thiên, kim quang phun ra nuốt vào, Ma Phong chính là hai mắt vòng suy nghĩ, đẩy ra ngập trời vô tận huyền hoàng, mà Thần Vĩnh chính là sau đầu thần bàn phun ra vô cùng vô tận thần quang, rủ xuống thần quang pháp tắc, bọn hắn gào thét lớn, muốn ngăn lại Lý Thất Dạ tiện tay đập tới thời không luân hồi lưu tĩnh chùy. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa vỡ nát, bất luận là kim quang trời xiên, hay là thiên địa huyền hoàng, lại hoặc là thần quang pháp tắc, bọn chúng như là như thác trời, vô cùng vô tận, trong nháy mắt phong tuyệt thế giới, nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay đập tới dạng này lưu tinh trùy. Trong nháy mắt này, thời không luân hồi lưu tinh trùy nặng nề mà đập vào Thiên Đình Tam Tiên, phòng ngự phía trên, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Đình Tam Tiên phòng ngự trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, tại đáng sợ vô địch lực trùng kích phía dưới, nặng nề mà đánh thẳng tới, như trọng trùy đồng dạng đập vào Thiên Đình Tam Tiên trên lồng ngực. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Đình Tam Tiên đều nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đem Thiên Đình cái kia cứng rắn vô địch đại địa đều đánh nát, bọn hắn cũng không khỏi cuồng phún một ngụm máu tươi. Thật vất vả, Thiên Đình Tam Tiên lúc này mới đứng lên, sắc mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ dạng này tiện tay một kích, liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương, một kích dạng này, không khỏi cũng quá đáng sợ a, chỗ chết người nhất chính là, Lý Thất Dạ cái này tiện tay một cái thời không luân hồi lưu tinh chùy, cái này còn không phải lực lượng của chính hắn. Tiện tay đem bọn hắn chém vỡ thời gian, không gian, luân hồi ngưng đúc thành lưu tinh chùy, lấy ra nặng nề mà nện ở trên người của bọn hắn mà thôi. Xem ra, các ngươi cũng là thủ không được Thiên Đình. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiên Đình Tam Tiên, thản nhiên nói. Nhìn xem một màn này, Thiên Đình chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong lúc nhất thời không thở nổi. Mặc dù nói, chuyện như vậy, tại chư đế chúng thần trong lòng đều đã có dự liệu được. Nhưng là, Thiên Đình Tam Tiên thảm bại đến nhanh như vậy, cái kia đích đích xác xác là chấn động bọn hắn, mà lại, xuất thủ đánh bại Thiên Đình Tam Tiên, Lý Thất Dạ đều vô dụng lực lượng gì. Chỉ có vô thượng cự đầu, một tôn vô thượng cự đầu cũng còn không được. Ở thời điểm này, bất luận là vị nào đại đế tiên vương đều đã đạt thành dạng này chung nhận thức. Muốn địch được Lý Thất Dạ, riêng là bằng Thiên Đình Tam Tiên, đó là sự tình không có khả năng, chỉ có dựa vào vô thượng cự đầu, mà lại, riêng là một tôn vô thượng cự đầu. Chỉ sợ cũng là không cách nào chém giết Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Thiên Đình chư đế chúng thần đều mười phần rõ ràng ý thức được, muốn chảm Lý Thất Dạ, lớn nhất nắm chắc chính là Thiên Đình ngũ đại vô thượng cự đầu đồng thời xuất thủ, đây là duy nhất có thể chém giết Lý Thất Dạ lớn nhất át chủ bài. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Lý Thất Dạ nhìn Thiên Đình Tam Tiên một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Thiên Đình Tam Tiên cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, bọn hắn biết Lý Thất Dạ cường, đại, cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên đều nhìn nhau một chút, bọn hắn trịnh trọng gật đầu, đều lấy ra bình khí của mình, nghe được ông một tiếng vang lên, Thiên Đình Tam Tiên phân biệt xuất ra chính mình độc nhất vô nhị binh khí. Thiên Quyển lấy ra một cây giống pháp trượng một dạng binh khí, lúc này, Thiên Quyển trong tay thanh binh khí này, cùng hắn chỗ mi tâm Thiên Quyển tiêu chí thoạt nhìn là giống nhau như đúc, nếu có cái gì khác biệt, đó chính là pháp trượng này vật liệu. Pháp trượng này vật liệu nhìn không giống như là kim loại chế tạo, pháp trượng này thoạt nhìn như là một loại nào đó canh khô chế tạo một dạng. Mà lại, nhìn không ra là cái gì cành khô chế tạo. Dạng này pháp trượng, nhìn không xứng Thiên Đình Tam Tiên thân phận, dù sao, lấy Thiên Quyển loại tồn tại này, nếu như nói là hắn áp đáy hòm bảo vật, hẳn là vô tận thần uy mới đúng. Nhưng mà, dạng này pháp trượng, nếu như nói là có ma pháp sư mà nói, như vậy, pháp trượng này hẳn là tân thủ sử dụng mới đúng. Bất quá, lại cẩn thận đi xem thời điểm, lại khiến người ta cảm giác, dạng này pháp trượng tựa như là có cái gì không cùng một loại, toàn bộ pháp trượng giống cành khô xoay thành một dạng. Cái kia vặn vẹo nhánh văn tựa như là có sinh mệnh một dạng, đang chảy lấy đồng dạng, cho người ta một loại tuyệt luân vô bì cảm giác. Mà Ma Phong hai tay dâng một cái thủy tinh cầu, không sai, ít nhất là thoạt nhìn như là thủy tinh cầu một dạng đồ vật, dạng này một cái thủy tinh châu nâng ở trong tay, nhìn đặc biệt dễ nát cảm giác, nếu như không cẩn thận, ngã trên đất, sẽ phanh một tiếng, trong một chớp mắt bị ngã đến vỡ nát. Hướng cái này một cái trong thủy tinh cầu nhìn lại thời điểm, cái này một cái thủy tinh cầu tựa như là nhìn không thấy đáy một dạng. Chỉ cần ngươi thoáng nhìn tới liếc mắt một chút, liền sẽ trong chớp mắt này đem ngươi hút vào, mãi mãi cũng sẽ khốn thủ tại dạng này trong thủy tinh cầu. Mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, một khi là vây ở trong thủy tinh cầu này, chỉ sợ là mãi mãi cũng không ra được. Về phần Thần Vĩnh, trên tay hắn chỗ cầm đồ vật, vậy thì càng thêm cổ quái. Thần Vĩnh hai tay giơ một chùm cỏ khô một dạng đồ vật. Không sai, nhìn chí ít giống như là cỏ khô thứ bình thường, nhìn một cái, giống như là cái kia giữa phàm thế thiêu đốt cỏ một dạng. Dạng này cỏ khô cũng không biết là dùng thái dương phơi bao lâu, đã là 10 phần khô cạn, chỉ cần có một chút điểm hỏa tinh, liền có thể trong nháy mắt đem nó thắp sáng. Nếu như vậy cỏ khô lập tức thắp sáng thời điểm, tựa hồ nó chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, trong một sát na, có thể đem toàn bộ thiên địa đốt lên, mặc kệ thiên địa đến cỡ nào rộng lớn, chỉ cần trong tay hắn cỏ khô một chút sáng lên, đều sẽ đem toàn bộ thiên địa đốt đi, tại thiên địa này bên trong bất luận sinh linh gì, đều là khó thoát một kiếp. Nhìn thấy Thiên Đình Tam Tiên, một nhân thủ nắm pháp trượng, một người hai tay dâng thủy tinh cầu, còn có một người chính là tay nắm lấy cỏ khô, đây chính là thấy tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở đây chư đế chúng thần, nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên binh khí trong tay, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngây dại. Mọi người trong tưởng tượng Thiên Đình Tam Tiên, đó là đương nhiên là tồn tại thập phần cường đại, bọn hắn móc ra áp đáy hòm binh khí, đây tuyệt đối là binh khí vô địch, đây tuyệt đối là kỷ nguyên trọng khí loại tồn tại này. Nhưng là, làm hơn nửa ngày, không nghĩ tới bọn hắn móc ra lại là vật như vậy vừa đào ra, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, thế này sao lại là cái gì binh khí vô địch, nhìn càng giống là bên đường đồ nghịch hỗn tạp một dạng. Đây là bảo vật gì? Ở thời điểm này, chư đế chúng thần nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên bảo vật trong tay, bọn hắn cũng không khỏi vì đó buồn bực, bọn hắn đều cảm thấy hết sức kỳ quái, thậm chí là cảm thấy vật như vậy là 10 phần không hợp thói thường. Bởi vì bọn hắn nhìn không ra Thiên Đình Tam Tiên trong tay những vật này đến tột cùng là có dạng gì thần kỳ, nhìn chính là bình thường đồ vật thôi. Thiên Đình chư đế chúng thần đều là thấy qua vô số chân bảo người, trong nhân thế rất nhiều hiếm có không gì sánh được đồ vật, bọn hắn đều gặp. Thậm chí có chút vật chân quý vô cùng, bọn hắn đều là tập mãi thành thói quen. Nhưng là, giống Thiên Đình Tam Tiên vật trong tay, bọn hắn vậy thật là chính là chưa từng gặp qua, mà lại, cũng vô pháp nhìn ra được thứ này chỗ kỳ diệu, cũng nhìn không ra chỗ chân quý của nó. Đương nhiên, ở thời điểm này, đã là liều mạng thời điểm, không có cái gì có thể đùa giỡn, mà Thiên Đình Tam Tiên móc ra coi như áp đáy hòm bảo vật, vậy liền mang ý nghĩa đây là vật chân quý vô cùng, có không có gì sánh kịp hiệu quả thần kỳ, chỉ bất quá. Là bọn hắn không có kiến thức, cũng không có thực sự được gặp vật như vậy, đương nhiên không biết chân quý của bọn nó. Lý Thất Dạ nhìn thấy Thiên Đình Tam Tiên vật trong tay, cũng đều không khỏi vì, đó khẽ giật mình, nói ra, xem ra, vậy thật là có chút ý tứ. Các ngươi thứ này, không phải là các ngươi chính mình tạo thành A, hắc, là diễn sinh lão quỷ cho các ngươi làm, hay là nguyên tổ lão quỷ cho các ngươi làm? Lý Thất Dạ cũng đều tò mò hỏi, nguyên tổ kiếm chi, diễn tổ luyện chi? Ở thời điểm này, Thiên Đình Tam Tiên cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra miệng tới. Đó nhất định là diễn sinh lão quỷ ra chủ ý, không có người nào so với hắn càng quỷ tài. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho các ngươi huyết thống chế tạo riêng, đây là có một chút ý tứ. Lý Thất Dạ nói, trên dưới đánh giá một chút Thiên Đình Tam Tiên, chậm chậm nói, cái kia càng có ý tứ chính là, bọn hắn hai cái lão quỷ, vật như vậy đều có thể giúp các ngươi tìm tới. Luyện thành, nhưng là, vì sao là không có để cho các ngươi tồn bất diệt đâu? Là bởi vì các ngươi thật quá kém, bùn nhão không dính lên tường được, tu luyện trăm ngàn vạn năm, vẫn là rối tinh rối mù, hay là bởi vì cho các ngươi lưu lại một tay đâu? Chó có kiếm chuyện ly gián. Ở thời điểm này, Thiên Quyển không khỏi quát khẽ nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nói ra, cũng không có kiếm chuyện ly gián, chỉ là hiếu kỳ thôi. Các ngươi sống ở cái kia viễn cổ thời điểm. Thiên địa đại hoang, mặc dù cường giả không có mấy người, nhưng là, trời này tinh khí, vạn pháp ảo diệu, đều là do các ngươi hưởng dụng. Bọn hắn mấy cái này lão quỷ, độc hưởng kỷ nguyên đầu nguồn. Diễn sinh lão quỷ, nguyên tổ lão quỷ cũng không có mặt khác truyền nhân đi. Nếu như nói, không có mặt khác truyền nhân, đó chính là toàn tâm toàn ý đi dạy dỗ các ngươi mới đúng. Bọn hắn nguyện ý giúp các ngươi luyện loại vật này, cũng hẳn là nguyện ý đối với các ngươi dốc túi truyền thụ. Nhưng là, đến hôm nay mới thôi. Các ngươi còn chưa tổn bất diệt, đây chẳng phải là có chút vấn đề rồi. Thật chẳng lẽ chính là bọn ngươi quá kém, bùn nhão không dính lên tường được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức để chư đế chúng thần không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn giống như trong nháy mắt bị cái gì chạm đến một dạng, giống như trong nháy mắt nghĩ đến một chút đồ vật. Tại bọn hắn chỗ kỷ nguyên bên trong, bọn hắn tu đạo thời điểm, đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Dù sao, tại bọn hắn phía trên có quái vật khổng lồ tồn tại, mà lại, đặc biệt là tu luyện đến bọn hắn đỉnh phong thời điểm, tu luyện đại đạo thiếu thốn, hướng mặt trước đã mở sáng đạo đường vô thượng cự đầu, cũng không có chuyển xuống bất luận cái gì chân ngôn, cũng không có chuyển xuống bất luận cái gì khẩu quyết. Nhưng là, thiên đỉnh tam tiên không giống với, bọn hắn là đạt được vô thượng cự đầu truyền thụ, bọn hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, điểm này cũng không ngoài ý liệu sự tình, nhưng nghe Lý Thất Dạ lời như vậy, thiên đỉnh tam tiên hắn là có cường đại hơn con đường mới đúng. Cái gì là tồn bất diệt? Lý Thất Dạ lời nói đưa tới rất nhiều đại đế tiên vương hứng thú, quy chân kiên nguyên, chứng được hỗn nguyên chân ngã. Dạng này đạo hô, chư đế chúng thần đã là nhất thanh nhị sở, cái này không chỉ là thiên đình chư đế chúng thần nhất thanh nhị sở, mà ở ngoài thiên đình, xuyên thấu qua thiên kính mà xem thanh yêu đế quân, thiên họa đạo quân bọn hắn đều đã là nhất thanh nhị sở. Dù sao tại vừa rồi sinh tử tương bác thời điểm, Lý Thất Dạ truyền xuống đại đạo chân ngôn, để bọn hắn đối với quy chân kiến nguyên, chứng hỗn nguyên chân ngã con đường, chính là quen nhưng tại ngực. Trước đó, bọn hắn đối với đại hạn chỉ lộ, thậm chí là đột phá đại hạn các loại con đường, đều là u mê vô tri, hoặc là kiến thức nửa vời, biết rõ đến rất ít, hiện tại Lý Thất Dạ truyền xuống chân ngôn, để bọn hắn bạt vân kiến nhật. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nâng lên tồn bất diệt thời điểm, rất nhiều chư đế chúng thần vẫn là không có biện pháp lĩnh ngộ, bởi vì cảnh giới càng cao hơn, đối với bọn hắn mà nói, hay là 10 phần xa xôi, chứng được hỗn nguyên chân ngã đằng sau. Mặt khác đại đế tiên vương đối với về sau con đường, hay là 10 phần xa xôi, có khả năng nhìn thấy, chính là hoàn toàn mơ hồ. Giống huyền đế loại tồn tại này, đã là bước ra một bước kia người, hoặc nhiều hoặc ít nên cũng biết. Như người loại này châm ngòi ly gián phương pháp, đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Thiên đỉnh tam tiên lắc đầu, không bị Lý Thất Dạ lừa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ta kiếm chuyện ly gián làm gì? Coi như ta kiếm chuyện ly gián, các ngươi cảm thấy hữu dụng không? Giật dây các ngươi đi cùng các ngươi lão tổ bất hòa thành thân. Đi làm chết nguyên tổ lão quỷ, diễn sinh lão quỷ. Đây là không thực tế sự tình, coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng giống vậy bị bọn hắn diệt đi. Lý Thất Dạ cười giang tay ra, nói ra, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, là các ngươi bùn nhão không dính lên tưởng được, hay là nguyên tổ lão quỷ bọn hắn đối với các ngươi lưu lại một tay. Giả dối không có thật sự tình, không đáng giá được nhắc tới. Coi, như thiên đình tam tiên dạng này phủ nhận, nhưng là, thiên đình tam tiên trong nội tâm không có nhiều hỏng, đó nhất định là chuyện không thể nào. Thiên đình tam tiên đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là bùn nhão không dính lên tường được, cho dù là tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, bọn hắn đều là thiên phú vạn cổ vô song, chính là đứng tại kỷ nguyên đỉnh phong tồn tại, bọn hắn làm sao có thể là bùn nhão không dính lên tường được đâu. Nếu như không phải bùn nhão không dính lên tường được, như vậy là cái gì dẫn đến kết cục như vậy? Không có bất kỳ người nào sẽ nguyện ý thừa nhận chính mình là bùn nhão. Tốt a, đó nhất định là ảo giác của ta. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dù sao nha, không có đạt tới cấp độ dạng này, cũng không thể truyền thụ cho ngươi dạng đại đạo này, đúng hay không? Đại đạo chung quy là cần tự mình lĩnh ngộ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thiên đình tam tiên, thản nhiên nói, cũng không biết, các ngươi lão quỷ, có hay không đem các ngươi chân chính dẫn vào cửa, hoặc là vẻn vẹn đem các ngươi đặt ở cửa ra vào. Hừ, ngươi nói lại nhiều, đều là kiếm chuyện không được chúng ta. Chúng ta đến chết cũng sẽ không đem tọa độ nói cho ngươi, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Thiên đỉnh tam tiên thái độ là 10 phần kiên định, thần vĩnh nói ra, chiên tử đến cuối cùng, chúng ta trong miệng cũng sẽ không phun ra một chữ. Ai, làm sao lại đem ta muốn đến xấu như vậy đâu, ta cũng không phải loại người này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Lý Thất Dạ dạng này phủ nhận, nhưng là, chư đế chúng thần nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt liền không giống với lúc trước. Ngươi chính là loại người này. Chư đế chúng thần cũng đều minh bạch, ở thời điểm này Lý Thất Dạ, khẳng định là cố ý đi châm ngòi thiên đỉnh tam tiên cùng vô thượng cự đầu quan hệ, muốn kích nộ thiên đỉnh tam tiên. Dù sao, nếu như thiên đỉnh tam tiên nghĩ rõ ràng, là bọn hắn phía sau vô thượng cự đầu đối bọn hắn lưu lại thủ đoạn, trong lòng bọn hắn là thế nào nghĩ? Bất quá, có một chuyện, các ngươi cũng hẳn là biết đến. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, năm đó vì cái gì các ngươi nguyên tổ lão quỷ, không đem tử quan đặt ở trong tay các ngươi đảm bảo. Mà là đặt ở ngoại nhân trong tay. Lấy quan hệ mà nói, các ngươi cùng hắn thân thiết hơn đi, vì cái gì tử quan lại vẫn cứ không để tại trong tay các ngươi đảm bảo đâu. Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, trong nháy mắt, giống như là cho thiên đình tam tiên một cái bạo kích một dạng, lập tức để thiên đình tam tiên sắc mặt đại biến. Dạng này bí mật, rất nhiều đại đế tiên vương cũng không biết, nghe được lời như vậy thời điểm, lập tức không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn. Tử quan, trong truyền thuyết cửu đại thiên bảo một trong sao. Có đại đế tiên vương còn không biết, thì thảo nói, năm đó thiên đình có tử quan. Đúng thế. Tham gia qua năm đó, trận chiến này kiểm đế rõ ràng nhất bất quá, cười khổ một cái, nói ra, đã bị thánh sư cướp đi. Nghe nói như thế, chư để chúng thần đều hai mặt nhìn nhau một chút. Nguyên lai tử quan, là nguyên tổ. Ở thời điểm này, kiếm đế cũng mới biết. Có lẽ, là tổng cộng có. Huyền đế chính là ánh mắt nhao nhao bỗng nhúc nhích, hắn cũng biết một chút nghe đồn. Vì cái gì không chính mình đảm bảo đâu. Cũng có đại đế tiên vương trong lòng nghi ngờ, thấp giọng nói ra, vì sao tử quan muốn lên ngoại nhân đến đảm bảo. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng quá có nội dung, bao hàm quá nhiều tin tức. Thiên đình đã từng có được hai kiện thiên bảo, Cổ Tinh Hà cùng tử quan. Cổ Tinh Hà cũng không cần nhiều lời, trước mắt cái này toàn bộ thiên địa, vô tận tinh không, vạn cổ thời gian, vô tận luân hồi, đều là ở chỗ này, nơi này hết thảy đều là Cổ Tinh Hà. Nhưng là, tử quan, năm đó cũng là thiên đình vốn có, nó có thể coi như một kiện binh khí, cuối cùng, chẳng qua là bị Lý Thất Dạ cướp đi. Thiên đình có được tử quan, nhưng, vì cái gì vô thượng nguyên tổ bọn hắn không có khả năng lưu tại bên cạnh mình, không thể tự kiềm chế đảm bảo. Nếu như nói, cỗ này tử quan là vô thượng nguyên tổ thiên bảo, như vậy, mình không thể đảm bảo mà nói, lớn nhất khả năng, chính là giao cho thiên đình tam tiên đảm bảo nha. Dù sao, lấy thân phận mà nói, không có người nào so thiên đình tam tiên cùng bọn hắn đổi mới, thiên đình tam tiên không chỉ là thiên đình người cầm quyền, không chỉ là đại biểu cho huyết mạch, thậm chí cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn, có sư đồ chi thực. Theo đạo lý tới nói, vô thượng nguyên tổ bọn hắn, hẳn là càng tin tưởng thiên đình tam tiên mới đúng. Nhưng, vô thượng nguyên tổ lại không đem tử quan cho bọn hắn đảm bảo, đây là ý gì? Cho nên, chư đế chúng thần sẽ nghĩ vấn đề này, thiên đình tam tiên bị Lý Thất Dạ lời như vậy chọc lấy một chút, lập tức liền sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên tổ sự tình, không phải ta có, thể hiểu được. Cuối cùng, Ma Phong lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, kỳ thật đi. Cái gì không có khả năng lý giải, điểm này, kỳ thật rất dễ lý giải. Không phải liền là lo lắng các ngươi trở nên càng thêm cường đại nha. Nếu như nói, thật đem toàn bộ đều truyền thụ cho các ngươi. Nếu như ba người các ngươi thật có thể đem huyết thống ngưng tụ, thật thành công, như vậy. Nói không chừng chính các ngươi thật mỗi người một cái tam nguyên khai thái huyết thống, có phải hay không sao? Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thiên đình tam tiên. Nói ra, điểm đạo lý này. Kỳ thật cũng không khó hiểu, thánh huyết cũng là có thể tu luyện thành tiên huyết, đây là có tỷ lệ. Ba người các ngươi, mỗi người có được không giống với tiên huyết. Nhưng, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, nếu như nói, các ngươi đem chính mình hiểu rõ, đột phá, tồn bất diệt. Nói không chừng thật sẽ bị mỗi người các ngươi tới một cái tam nguyên khai thái huyết thống. Ngươi cũng biết, đám lão quỷ cũng đều biết, sách, sách, sách, cái này tam nguyên khai thái huyết thống. Mặc dù nói, so ra kém tam nguyên tổ loại kia tiên thiên hỗn nguyên đại đạo thể. Trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, loại này nghịch thiên biến thái tiên thiên chi tư, nhưng là, tam nguyên khai thái huyết thống này nha, các ngươi đều rõ ràng, đây là các ngươi lão tổ tông vô thượng nguyên tổ chuyên hưởng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ đối với thiên đình tam tiên nháy nháy mắt, nói ra, năm đó, vô thượng thần tổ có được tiên thiên hỗn nguyên đại đạo thể, cái kia cũng không biết, để cho các ngươi lão tổ tông ở trong nội tâm cỡ nào ghen ghét, cho nên, đều muốn xử lý hắn. Nếu như nói đến đây... Lý Thất Dạ đem lời kéo đến thật dài, thản nhiên nói, nếu như nói, các ngươi đều thật là đem chính mình cũng suy nghĩ ra tam nguyên khai thái, dạng này huyết thống đến, đây chẳng phải là để cho các ngươi hỗn nguyên lão quỷ lập tức mặt mò đều vứt sạch. Dù sao, tam nguyên khai thái huyết thống, đó là hắn chuyên hưởng đồ vật, vạn cổ độc nhất vô nhị, tam nguyên khai thái huyết thống, cũng chỉ có hắn một người như vậy, các ngươi một hơi toát ra ba cái đến, vậy hắn hay là cái gì độc nhất vô nhị? Không có chuyện này. Đối với Lý Thất Dạ dạng này châm ngòi ly gián, Thiên đình tam tiên một mực phủ nhận. Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem thiên đình tam tiên, thản nhiên nói, thật là không có chuyện như vậy sao? Đó nhất định là ta lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Nhất định là lỗi của ta. Dù sao, diễn sinh lão quỷ này, thiên phú là vạn cổ vô song, trí tuệ là không ai bằng, mặc dù hắn là một người điên, nhưng, điều này đại biểu hắn không rõ ràng dùng phương pháp gì đi luyện thành tam nguyên khai thái, huyết thống. Hoặc là nói, các ngươi vô thượng nguyên tổ phạm vào hồ đồ. Chính hắn trời sinh liền có được tam nguyên khai thái huyết thống, nhưng là, hắn nhưng lại không biết thế nào đem tiên huyết tu luyện thành huyết thống này, các ngươi nói có đúng hay không? Cũng không biết cái nào tương đối chân thật. Bị Lý Thất Dạ dạng này kiếm chuyện ly gián, để thiên đình tam tiên sắc mặt đều hết sức khó coi. Kỳ thật nha, là ta lòng tiểu nhân, người ta đâu, cũng không phải là ghen ghét các ngươi có thể tu luyện thành tam nguyên khai thái huyết thống. Trọng điểm là, nếu như các ngươi thật là tồn bất diệt, lại đến cái tam... nguyên khai thái huyết thống, các ngươi tay cầm chết quan tài mà nói, thì còn đến đâu? Vạn nhất các ngươi không nghe lời đâu. Trở tay liền đem chết quan tài đập tới, nói không chừng sẽ đem bọn hắn đập chết. Lý Thất Dạ nói đến đây, lộ ra nồng đậm ý cười. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức tâm thần vì đó kịch chấn, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Nếu như Lý Thất Dạ lời như vậy là đáng giá cân nhắc, như vậy, cái này có thể nói tới thông, vì cái gì vô thượng nguyên tổ, bọn hắn không nguyện ý đem cái chết quan tài giao cho thiên đình tam tiên bọn hắn. Dù sao, nếu quả như thật có một ngày, thiên đình tam tiên tu luyện đến loại tình trạng này, đã cường đại đến loại tình trạng này thời điểm, như vậy, bọn hắn kết quả sẽ như thế nào? Cường đại đến tình trạng như vậy thời điểm, thiên đình tam tiên tay nắm lấy chết quan tài mà nói không chừng, có một ngày bọn hắn đã có lực lượng, có đủ thực lực, vậy liền có thể không nghe theo vô thượng nguyên tổ mệnh lệnh của bọn hắn. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, bọn hắn tay nắm lấy chết quan tài, trở tay đập tới, làm không tốt, có thể đem vô thượng nguyên tổ cho đập chết. Các ngươi nha, biết mình lão tổ tông quá nhiều đồ vật, biết lai lịch của bọn hắn, cho nên nha, dù là các ngươi trung thành tuyệt đối, vì bọn họ bảo vệ bí mật ức vạn năm lâu, vì bọn họ đau khổ kinh doanh thiên đình ức vạn năm lâu, nhưng là, bọn hắn hay là đối với ngươi có lòng đề phòng, hay là cho các ngươi lưu lại một tay, dù sao, một khi để cho các ngươi cường đại, ai không lo lắng có một ngày, các ngươi sẽ phản phệ đâu. Dù sao, cự đầu cứ như vậy mây cái, lại, hướng lên, thiên địa này, thế giới này, đã bò bất động. Nói không chừng, có thể ăn hết như vậy một hai cái, cứ như vậy, làm không tốt có thể bồi bổ chính mình, có thể lớn mạnh một chút chính mình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý cười nồng đậm mà nhìn xem thiên đình tam tiên. Thiên đình tam tiên sắc mặt hết sức khó coi, mặc kệ Lý Thất Dạ có hay không nói đúng, chí ít, đây tuyệt đối là có thể cho bọn hắn miên man bất định, hoặc là nói, những chuyện này, bọn hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá, hôm nay Lý Thất Dạ nói lời như vậy, đâm chọt trong lòng bọn hắn chỗ đau thôi. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên, nếu như nói, vô thượng nguyên tổ bọn hắn đối với thiên đình tam tiên lưu lại một tay, lưu tâm nhãn, như vậy, bọn hắn những này đầu nhập vào thiên đình tam tiên cũng tốt, đầu nhập vào thiên đình thủy tổ cũng được, như vậy, thiên đình tam tiên có phải hay không cũng hướng bọn hắn lưu lại một tay? Kỳ thật đáp án là khẳng định, nếu như thiên đình tam tiên không hướng bọn hắn lưu lại thủ đoạn, như vậy, đã sớm bước vào làm tổ thiên đình tam tiên. Đã sớm sẽ đem đại đạo truyền thụ cho bọn hắn, đã sớm sẽ cho bọn hắn chỉ điểm một chút quy chân kiến nguyên, đại nạn chỉ lộ. Thiên đình tam tiên sẽ hướng bọn hắn lưu lại thủ đoạn, không hề nghỉ ngỏ cách, vô thượng nguyên tổ bọn hắn cũng giống vậy hướng thiên đình tam tiên lưu lại một tay. Các ngươi liều chết bán mạng, nhưng là, các ngươi lão tổ tông, đối với các ngươi chưa chắc là yên tâm nha, trong nội tâm hay là đề phòng các ngươi. Lý Thất Dạ cười mỉm đối với thiên đình tam tiên nói ra, các ngươi vì cái này thiên đình, đó là hao tốn bao nhiêu tâm huyết đi kinh doanh. Vì bọn họ mai táng bao nhiêu bí mật, cũng là vì bọn hắn ngăn trở bao nhiêu mưa gió, bọn hắn có thể an ổn trốn ở chỗ không muốn người biết, gối cao không lo, không có bất kỳ người nào đi quấy rầy, tại ở trong đó, có các ngươi cực lớn công lao. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, quan trọng nhất là, các ngươi là vì bọn hắn trồng trọt thế giới này nha, đem thế giới này là hào hào trồng trọt tốt, tương lai có một ngày, bọn hắn có thể hái trái cây ăn, dạng này công lao, đó là cao bậc nào nha. Bằng không, bọn họ có phải hay không gặp thời thỉnh thoảng lộ ra mặt, muốn chính mình đến trồng trọt thế giới này, đó là cỡ nào vất vả sự tình. Nói không chừng, có một ngày, vừa lộ mặt, lão tặc thiên một thanh bổ xuống, bọn hắn đều bụi bay khói không ngừng. Cho nên, bọn hắn đem trách nhiệm giao cho các ngươi, để cho các ngươi đến trồng trọt thế giới này, đem một mẫu ba phần đất này bồi dưỡng một chút, nhìn lên trái cây kia có thể thành hay không, điểm này ruộng lúa có thể hay không tốt hơn trưởng thành, thật đến bội thu mùa, đó chính là bọn họ thu hoạch thời điểm. Các ngươi chơi, vậy cũng là nông phu khổ hoạt nha. Làm được khổ như vậy, làm được mệt mỏi như vậy, trả lại cho các ngươi lưu lại dạng này một tay, dạng này liền thật sự là quá là không tử tế. Lý Thất Dạ lời này, đã không thể minh bạch hơn được nữa, chính là nói rõ lấy muốn tìm phát thiên đình tam tiên, cùng vô thượng nguyên tổ bọn hắn quan hệ. Ở thời điểm này, chư đế chúng thần cũng đều nghe rõ, có đại đế tiên vương nghe được lời như vậy, trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chấn, thậm chí có một loại điểm không may. Thế giới này, chỉ là vô thượng cự đầu một mẫu ba phần đất sao? Có đại đế tiên vương trong một sát na nghĩ đến rất nhiều, lập tức cảm giác được không ổn, thậm chí không khỏi vì đó dùng mình. Nếu như nói, thế giới này là vô thượng cự đầu một mẫu ba phần đất, như vậy, nếu quả như thật có một ngày như vậy, một mẫu ba phần đất này bên trong những hoa màu kia, rau quả thật là thành thục, vậy sẽ là như thế nào đâu? Tựa như Lý Thất Dạ nói như vậy sao? Đến nên thu hoạch thời điểm sao? Thu hoạch là vật gì đâu? Lại hoặc là nói, cái gì mới là thành thục hoa màu, khỏa sơ đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, chư đế chúng thần, cũng không khỏi vì đó miên man bất định, bọn hắn cũng không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Ngày đó thật đến, ai cũng chạy không khỏi. Huyền đế nói chỉ là một câu nói như vậy, không hề nghi ngờ. So với mặt khác đại đế tiên vương đến, huyền đế biết đến càng nhiều. Hừ, ở thời điểm này, thiên đình tam tiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Âm nha, ngươi đối với chúng ta kiếm chuyện ly gián là không có ích lợi gì, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra vô thượng chỉ tổ tọa độ, ngươi chết cái ý niệm này đi. Ai, vì cái gì đem ta muốn đến hư hỏng như vậy đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, các ngươi cũng coi là vì chính mình mưu một đầu đường lui. Các ngươi nói có đúng hay không? Đã các ngươi như thế trung thành tuyệt đối, bỏ ra nhiều như vậy vất vả, cũng là phí thời gian vô số tuế nguyệt, đem chính mình cả đời đều góp đi vào, làm sao khổ đâu. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như nói, chúng ta, ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện, hảo hảo luận bàn một chút đại đạo. Nói không chừng, lấy các ngươi tạo hóa, lấy các ngươi thiên phú, lấy các ngươi thực lực, đột nhiên, các ngươi liền lập tức hiểu. Về sau, vậy liền không nên là do chính các ngươi đến chúa tế sao? Cảnh giới càng cao hơn, tầng thứ cao hơn, một công nhiều việc, cớ sao mà không làm? Đây cũng là vì thế giới này mưu phúc chỉ nha, đông đảo chúng sinh đều sẽ đối với các ngươi mang ơn, các ngươi mới là trên thế giới này vô thượng chỉ tổ, bởi vì các ngươi bảo vệ thế giới này, có phải hay không sao? Lý Thật Dạ lời như vậy vừa nói ra, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, giống như nguyện cảnh này thật đúng là không tệ. Không hề nghi ngờ, lấy hiện tại Lý Thất Dạ mà nói, đây tuyệt đối là cự đầu thực lực, nếu như thiên đỉnh tam tiên thật là theo Lý Thất Dạ truyền thụ một chút đại đạo ảo diệu, như vậy, thiên đỉnh tam tiên nói không chừng liền thật có thể đột phá. Đến lúc kia, thiên đỉnh tam tiên bay vọt một cái cấp độ, có lẽ, có một ngày có thể trở thành cự đầu. Thành để làm tổ, hóa cự đầu, đây chính là đại đế tiên vương theo đuổi con đường nha. Chẳng lẽ thiên đình tam tiên liền không truy cầu? Ở thời điểm này, tất cả đại đế tiên vương cũng đều nhìn xem thiên đình tam tiên. Nếu như nói, ở thời điểm này thiên đình tam tiên thật là đầu phục Lý Thất Dạ, cái này sẽ là thế nào đâu? Ở đây chư đế chúng thần, đều không có gặp qua thiên đình phía sau ngũ đại vô thượng cự đầu. Đối với chư đế chúng thần mà nói, thiên đình phía sau vô thượng cự đầu, chính là như là tồn tại hư vô mờ ảo. Cho dù là bọn hắn cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, nhưng là, đối với chư đế chúng thần mà nói, vô thượng cự đầu bọn hắn tồn tại, không có quá nhiều cảm thụ, cũng không có quá nhiều ràng buộc. Đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, bọn hắn cùng thiên đình ở giữa dính liền, cùng thiên đình ở giữa câu thúc, thường thường là tới từ thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Cho dù là ở trong chư đế chúng thần, rất nhiều đại đế tiên vương trước đó, cũng không có gặp qua thiên đình tam tiên, thiên đình thủy tổ. Nhưng là, bọn hắn vẫn là thi hành thiên đình tam tiên mệnh lệnh, có thể nói, chư đế chúng thần cùng thiên đình tam tiên ở giữa hay là có rất sâu câu thúc. Cùng thiên đình ba tiên tướng so, như vậy, vô thượng cự đầu đều như là phiêu miểu hư vô một dạng tồn tại, không có người thấy bọn hắn, cũng không có người lắng nghe qua bọn hắn thụ đạo, càng là không có ai biết bọn hắn ở nơi nào. Liền xem như huyền đế, kiếm đế, hạo hải tiên đế, u thiên đế bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn đã được đến vô thượng cự đầu ban ân, bọn hắn cũng đứng ở vô thượng cự đầu bên này, nhưng là, bọn hắn vẫn là chưa từng gặp qua thiên đình vô thượng cự đầu, cũng không có lắng nghe qua bọn hắn vô thượng thanh âm. Nếu như nói thiên đình tam tiên ở thời điểm này đầu nhập vào Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, đối với thiên đình chư đế chúng thần mà nói, bọn họ có phải hay không cũng muốn đầu nhập vào Lý Thất Dạ đâu? Nghĩ tới đây, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, thiên đình tam tiên thật đầu phục Lý Thất Dạ, bọn hắn nên lựa chọn như thế nào? Có phải hay không cũng đi theo thiên đình tam tiên đầu nhập vào Lý Thất Dạ? Nếu như nói, thiên đình tam tiên đều đầu nhập vào Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, thiên đình liền sẽ là chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ, từ đó về sau, thiên đình chắc chắn đổi chủ. Cũng không biết thiên đình tam tiên đầu nhập vào Lý Thất Dạ đằng sau, thiên đình phía sau vô thượng cự đầu có thể hay không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem thiên đình tam tiên, trong nội tâm cũng còn nghi vấn. Đối với Lý Thất Dạ dạng này kiếm chuyện ly gián, đối với Lý Thất Dạ dạng này lôi kéo, thiên đình tam tiên thái độ 10 phần kiên định, một tiếng cự tuyệt, thiên quyển lạnh lùng nói, chúng ta tại, thiên đình bất diệt, chúng ta cùng thiên đình cùng tổn vong. Trung thành tuyệt đối. Lý Thất Dạ gật đầu khen một tiếng, nói ra, đích thật là đối với các ngươi tiên tổ trung thành tuyệt đối, bội phục, bội phục, như vậy, chỉ hy vọng các ngươi tiên tổ cũng không để cho các ngươi thất vọng, hy vọng các ngươi tại bị chém giết thời điểm, bọn hắn có thể xuất thủ cứu giúp, bằng không, các ngươi là chết vô ích. Vậy thì tới đi. Ở thời điểm này, thiên đỉnh tam tiên cũng không có bất kỳ đường lui nào có thể nói, chỉ có cùng Lý Thất Dạ từ chiến đến cùng. Hôm nay đối với thiên đỉnh tam tiên mà nói, không phải bọn hắn chết, chính là Lý Thất Dạ vong, đương nhiên, bọn hắn chết tỷ lệ lớn hơn. Thiên đỉnh tam tiên trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở, cho đến ngày nay, bọn hắn đã không có cơ hội, Lý Thất Dạ quá cường đại, bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đó cũng là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Biết rõ chính mình phải có một chết, nhưng là, thiên đỉnh tam tiên y nguyên không lùi bước, dù là chính mình cuối, cùng chiến tử, cho dù là sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, Nhưng là, thiên đình tam tiên vẫn là kiên định đứng tại thiên đình bên này, đứng tại vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ bên này. Biết rõ là vừa chết, thiên đình tam tiên vẫn là như vậy kiên định, cho dù là bọn họ phía sau vô thượng cự đầu không xuất thủ cứu bọn họ, bọn hắn cũng nhất định phải cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, bọn hắn sẽ không bởi vì vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ không xuất thủ cứu bọn họ, bọn hắn liền đầu nhập vào Lý Thất Dạ. Tốt, đã các ngươi có dạng này quyết tâm, vậy liền thành toàn các ngươi đi. Lý Thất Dạ trịnh trọng gật đầu, nói ra, dũng giả, xứng với thể diện tử vong. Tốt, vậy liền thấy một lần sinh tử. Thiên đình tam tiên ở thời điểm này, y nguyên không nhượng bộ, biết rõ phải chết, cũng giống vậy không hướng Lý Thất Dạ nhượng bộ nửa bước, y nguyên muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận đến chết, thể sống chết mà dứt khoát. Nhìn thấy thiên đình tam tiên biết rõ vừa chết, y nguyên nguyện ý huyết chiến đến cùng, dạng này hành động vĩ đại, cũng làm cho chư đế chúng thần không khỏi vì đó bội phục. Tại lập tức, bày ở thiên đình tam tiên trước mặt, còn có đường khác có thể đi, huống chỉ, thiên đình tam tiên thủ hộ đến nay ngày. Giống như Lý Thất Dạ mà nói, bọn hắn cũng không thua thiệt vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ, thậm chí có thể nói, là vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chỉ chủ đối bọn hắn có chỗ đề phòng, còn cho bọn hắn lưu lại một tay. Bọn hắn tại cái này ức vạn năm ở giữa trung thành tuyệt đối, bỏ ra vô số vất vả, bỏ ra vô số đại giới, nhưng là, cho dù là đến cuối cùng, tất nhiên sẽ chiến tử thời điểm, đối mặt Lý Thất Dạ dụ hoặc thiên đình tam tiên vẫn là kiên định không lay được. Vẫn là 10 phần kiên định đứng ở vô thượng nguyên tổ, diễn sinh chi chủ bên này. Bất luận là sống cùng chết, thiên đình tam tiên cũng sẽ không phản bội thiên đình, dù là đến một khắc cuối cùng chiến tử, đều là không hối hận. Điểm này, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó bội phục, tựa hồ, ở thời điểm này, thiên đình tam tiên thái độ, cũng đều lại một lần nữa kiên định chư đế chúng thần quyết tâm. Thiên đình tam tiên đến chết cũng không lùi bước, cũng sẽ không đào thoát, càng sẽ không phản bội thiên đình, huyết chiến đến cùng, vạn tử bất hối. Điều này cũng làm cho một chút muốn thoát ly thiên đình chư đế chúng thần không khỏi vì đó, do dự một chút, động thủ. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên đình tam tiên chăm miệng một lời quát to. Ngay một khắc này, chỉ gặp thần vĩnh hướng trong tay mình thanh kia cỏ khô thổi một ngụ, quát, thần vĩnh thảo, tuyên cổ miên. Nghe được bồng một tiếng vang lên, thần vĩnh thổi một ngụm thời điểm, trong tay hắn cỏ khô tựa như là có tinh hỏa chớp động một chút, đốt sáng lên trong tay hắn thần thảo một dạng. Cho dù là có tinh hỏa chớp động một chút, tựa như là điểm ở trong tay cỏ khô, nhưng là cỏ khô nhưng không có bốc cháy lên, mà là tại bồng một tiếng vang lên thời điểm, vậy mà toát ra khói xanh này theo thần vĩnh thổi một ngụm thời điểm, trong nháy mắt vườn quanh tại Lý Thất Dạ trên thân. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi dạng này khói xanh tung bay tới, thời gian đều lập tức chậm lại, vô hạn địa diên dài quá thời gian, toàn bộ thời gian tựa như là dừng lại một dạng. Không chỉ là thời gian dừng lại một dạng, khi khói xanh này tung bay tới thời điểm, bất luận là thời quang không gian hay là đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt này đều bị thôi miên một dạng. Ngay lúc này, thời gian đình chỉ chảy xuôi, không gian không còn khuếch trương, ngay cả đại đạo pháp tắc ở thời điểm này đều giống như lập tức bị thôi miên, phải ngủ lấy một dạng, trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Ngay một khắc này, dù là Lý Thất Dạ muốn động thủ thời điểm, đại đạo pháp tắc của hắn cũng lập tức tiến vào trạng thái ngủ, lập tức cực kỳ yếu đuối, căn bản cũng không khả năng đi thôi động cái này đại đạo chỉ lực. Ngay tại thần vĩnh động thủ trong nháy mắt, thiên quyền, ma phong cũng đều động thủ, thiên quyền trong tay pháp trượng chính là cuốn một cái, tựa như là vạch ra một cái ngôi sao một dạng, tựa như là một đạo tinh quang xẹt qua, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là cổ lão không gì sánh được chú ngữ bị niệm vang lên đồng dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, theo thiên quyền trong tay pháp quyền nâng lên thời điểm, một đạo giống tinh quang một dạng đồ vật, càng giống là một loại ma pháp chỉ lực, trong nháy mắt này vẽ đứng lên. Khi quang mang như vậy vạch một cái lúc thức dậy, tựa như là kéo theo lấy thiên địa rung động, lại hình như là vô thượng pháp chú hóa thành vạn cổ chỉ tác, trong nháy mắt tác quấn. Thiên quyển trượng, phong thiên tỏa mệnh. Nghe được thiên quyển một tiếng kêu lên, chính là tinh quang lóe lên mà hiện, trong nháy mắt đầu nhập vào Lý Thất Dạ trong thân thể. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là nghe được keng một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, có loại xa xôi không gì sánh được nguyền rủa, hóa thành không thể chặt đứt xiềng xích, lập tức khóa lại Lý Thất Dạ chân mệnh, khóa lại Lý Thất Dạ nhân quả, cũng khóa lại Lý Thất Dạ luân hồi. Dạng này một đạo quang mang một đầu nhập Lý Thất Dạ trong thân thể, liền trong nháy mắt biến mất, khóa lại Lý Thất Dạ hết thảy. Mà cùng lúc đó, ma phong thủy tinh cầu trong tay lập tức sáng chói đứng lên, nghe lấy ông một tiếng vang lên, theo thủy tinh cầu quang mang lập tức bao phủ tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, quanh người hắn không gian trong nháy mắt vô hạn trục xuất, trong nháy mắt này, vô tận không gian tại vô tận đi xa, tựa hồ chỉ trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ trục xuất vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên, để hắn vĩnh viễn không trở về được thế giới này tới. Ma phong cầu, trục phóng vô tận. Ở thời điểm này, tất cả ánh sáng sáng chói đều điên cuồng trùng điệp lấy Lý Thất Dạ chỗ không gian, trong nháy mắt đem vô số thứ nguyên đều trùng điệp tại Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để trục xuất vào vô tận trong không gian, chỉ cần vừa có cơ hội, liền để Lý Thất Dạ vĩnh viễn về không được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại nhất cử đắc thủ thời điểm, Thiên Quyền, Ma Phong, Thần Vĩnh bọn hắn đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt bạo phát ra chính mình cường đại nhất huyết khí, tất cả lực lượng, tất cả huyết khí, tất cả chân huyết đều trong nháy mắt này triệt để bộc phát ra. Ở thời điểm này, 12 thiên mệnh suốt ngày, ngưng tụ thành vô tận thanh thiên, tại thanh thiên bên trong, quy chân chi lực như đại dương mênh mông một dạng, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận. Tại oanh một tiếng phía dưới, tại quy chân lực lượng vô tận bên trong, trả lại tận trong đại dương mênh mông, chân ngã vọt lên, hỗn nguyên cuồn cuộn, trong một sát na này, hỗn nguyên chân ngã chi lực như là bài sơn đảo hải một dạng quét ngang mà đến, quét ngang toàn bộ thế giới. Chỉ gặp thiên đỉnh tam tiên hỗn nguyên chân ngã đều là 10 phần cao lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là đứng ở thập phương vạn vực bên trong không thượng thần chỉ, bạo phát đi ra hỗn nguyên chân ngã chi lực, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ thế giới. Hỗn nguyên chân ngã. Nhìn thấy thiên đỉnh tam tiên bạo phát ra lực lượng như vậy, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó quát to một tiếng. Trên thực tế, đây cũng không phải là chư đế chúng thần lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hỗn nguyên chân ngã. Trước đó, bọn hắn cũng đều gặp qua hỗn nguyên chân ngã, như thế đế, như kiêu hoành tiên đế, như huyền đế, bọn hắn đều bạo phát hỗn nguyên chân ngã lực lượng, nhưng là, cùng thiên đỉnh tam tiên cao lớn như vậy hỗn nguyên chân ngã cùng so sánh, như vậy, bất luận là thế đế, lại hoặc là kiêu hoành tiên đế, huyền đế, bọn hắn hỗn nguyên đều là kém xa thiên đỉnh tam tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành đại đế, chân ngã gặp không, đại hạn chi lộ, chứng hỗn nguyên chân ngã. Bất luận một vị nào đại đế tiên vương, cuối cùng đều muốn thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu mà nói, cái kia đều phải đi dạng này một con đường, nếu không, mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại đại đế con đường bên trong. Đối với trong nhân thế đông đảo chúng sinh mà nói, đại đế tiên vương, đó đã là vạn cổ vô địch, đứng ở trong nhân thế trên đỉnh phong, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên. Nhưng là, đối với chư đế chúng thần mà nói, đặc biệt là đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn hết sức rõ ràng nhận biết nói, đại đế chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, phía sau con đường còn dài đằng đẵng. Trước kia, chư đế chúng thần chỉ có thể chính mình từ từ tìm tòi, đối với trước mặt đại đạo hay là 10 phần mơ hồ, nhưng là, hôm nay liên tiếp thấy được chứng hỗn nguyên chân ngã cảnh giới, để chư đế chúng thần đối với con đường tương lai, có rõ ràng hơn nhận biết. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo hỗn nguyên chân ngã bộc phát thời điểm, trong chớp mắt này, thiên đỉnh tam tiên huyết thống lực lượng điên cuồng tiêu thăng, điên cuồng áp chế. Tam đại tiên huyết, Thiên Quyền, Ma Phong, Thần Vĩnh, tam đại tiên huyết chính là lấy tên của bọn hắn mà mệnh danh. Trong nhân thế hôm nay mới biết được, tam đại tiên huyết, chính là khởi nguyên từ thiên đỉnh tam tiên, chính là đản sinh tại thiên đỉnh tam tiên. Có lẽ, thuyết pháp như vậy cũng không đúng, có khả năng, trong nhân thế tam đại tiên huyết chưa chắc là khởi nguyên từ thiên đỉnh tam tiên, nhưng, chí ít ở trong nhân thế, thiên đỉnh tam tiên là sớm nhất có được tam đại tiên huyết, cho nên, tam đại tiên huyết đều lấy bọn hắn mà mệnh danh. Thiên Quyền, chấn áp, thần phục, suy yếu, đây là vô thượng tiên huyết ảo diệu. Cho nên, tại thời khắc này, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thiên Quyền huyết thống trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ che đậy mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ. Ngay một khắc này, Thiên Quyền tiên huyết chỉ uy bạo phát, Thiên Quyền tiên huyết điên cuồng đi suy yếu Lý Thất Dạ đại đạo chỉ lực, điên cuồng đi suy yếu Lý Thất Dạ vô thượng chỉ uy, tựa hồ trong chớp mắt này, Thiên Quyền tiên huyết muốn áp chế Lý Thất Dạ huyết thống chỉ lực. Ma phong, có thể phong hết thảy, có thể khắc chế hết thảy, bất luận thiên địa ảo diệu, vạn vật chỉ kỳ, đều sẽ bị ma phong uy lực khắc chế, chỗ phong ấn. Cho nên, trong nháy mắt này, khi ma phong tiên huyết trùng kích trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nó đang điên cuồng khắc chế Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu, không cho phép Lý Thất Dạ đại đạo ảo diệu diễn hóa, đi tan rã Lý Thất Dạ huyết khí diễn sinh, đi phong ấn Lý Thất Dạ thái sơ quang mang. Thần Vĩnh, tuyên cổ, trong chớp mắt này, khi Thần Vĩnh tiên huyết trùng kích tại Lý Thất Dạ trên người thời điểm, Thần Vĩnh tiên huyết muốn đem Lý Thất Dạ vây ở cái này tuyên cổ bên trong, muốn hủ hóa Lý Thất Dạ thời gian, muốn ma diệt Lý Thất Dạ huyết khí, mỗi một sợi thời gian đều có thể hóa thành tuyên cổ không gì sánh được, trong chớp mắt cũng có thể hóa thành vô tận ma diệt, vô tận khốn ép. Tuyên cổ thời gian chỉ cần trong nháy mắt, một khi trong nháy mắt này bị Thần Vĩnh tiên huyết bao phủ hoặc là đánh trúng thời điểm, như vậy ngươi liền sẽ như là vĩnh thế trầm luân tại dạng này tuyên cổ bên trong, bị vạn cổ chỗ ma diệt. Ở thời điểm này, tam đại tiên huyết đồng thời bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, khắc chế, phong ấn, chấn áp, vây nhốt, ma diệt. Tam đại tiên huyết là một thể thời điểm, bất kỳ người nào đều là cản chỉ không nổi. Đáng sợ nhất chính là, tại tam đại tiên huyết bộc phát trước đó, đã có Thiên Quyền trượng, Ma Phong cầu, Thần Vĩnh Thảo đã đối với Lý Thất Dạ tiến hành một lần vây nhốt thôi miên, muốn đem Lý Thất Dạ hoàn toàn để vào trong thứ nguyên, vây ở trong thời không. Trong nháy mắt này, tam đại tiên huyết bộc phát thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, dù là thiên đình tam tiên tam đại tiên huyết đều không phải là trùng kích tại trên người của bọn hắn, đều không phải là đánh vào trên người của bọn hắn. Nhưng là, tam đại tiên huyết lực lượng vẫn là có thể ảnh hưởng chư đế chúng thần, đối mặt tại cái này đến từ huyết thống phía trên chế ép, chư đế chúng thần đều là khó mà kháng cự, bởi vì đây không phải bên ngoài lực lượng, mà là nguồn gốc từ tại tự thân huyết thống lực lượng áp chế, đây là ở bên trong áp chế, đây là rất khó kháng cự. Cho nên, tại oanh tiếng vang phía dưới, tam đại tiên huyết là một thể, bộc phát uy lực áp chế mà tới thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều không khỏi hai chân mềm nhũn, đánh run một cái. Không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương đều bị trong nháy mắt áp chế, đứng lên cũng không nổi, nhận lớn nhất ảnh hưởng hay là thiên, thần, ma tam tộc, bởi vì thiên đình tam tiên tam đại tiên huyết, chính là thiên, thần, ma tam tộc lớn nhất khắc tinh, tại trên huyết thống có tuyệt đối áp chế ưu thế. Trong nháy mắt này, tam tộc đại đế tiên vương ảnh hưởng lớn nhất, lập tức ngã xuống hơn phân nửa, huyết thống bị áp chế lại, cái này khiến chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Dù sao, cho tới nay, đều chỉ có bọn hắn áp chế người khác, nơi nào có bọn hắn bị người áp chế thời điểm, trăm ngàn vạn năm đến nay, chư đế chúng thần đều là tồn tại cao cao tại thượng, dù là có thể gặp được cường đại hơn bọn hắn tồn tại, đều không đến mức trong nháy mắt này đem bọn hắn áp chế. Nhưng là, ở thời điểm này, theo tam đại tiên huyết đồng thời bộc phát, tam đại tiên huyết là một thể, áp chế mà đến huyết thống lực lượng liền càng thêm kinh khủng, trực tiếp đem chư đế chúng thần áp chế ở nơi đó. Tại oanh, oanh, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tại thiên đình tam tiên tất cả lực lượng áp chế dưới, vô cùng vô tận tam đại tiên huyết điên cuồng khắc chế, phong ấn, chấn áp phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ thân thể bị ép tới nhỏ đi, mà là tại lúc này, bọn hắn trục xuất lực lượng có tác dụng, thông qua tam đại tiên huyết áp chế, phong ấn, chấn áp phía dưới, đem Lý Thất Dạ triệt để trục xuất nhập vô cùng vô tận trong thứ nguyên. Cho nên, Lý Thất Dạ thân thể là càng ngày càng nhỏ thời điểm, đó là bởi vì trục xuất đã có hiệu quả, muốn đem Lý Thất Dạ trục xuất chỗ không gian này, đem hắn để vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên. Thiên đỉnh tam tiên trong lòng là hết sức rõ ràng, giết chết Lý Thất Dạ đó là sự tình không có khả năng, Lý Thất Dạ cường đại như vậy, bọn hắn căn bản cũng không khả năng giết chết được, trừ phi là bọn hắn phía sau vô thượng cự đầu xuất thủ, ngũ đại cự đầu liên thủ, lúc này mới có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Cho nên, tại bọn hắn giết không chết Lý Thất Dạ tình huống dưới, bọn họ nghĩ tới rồi một cái mưu lợi phương pháp, muốn thông qua vô hạn thứ nguyên đem Lý Thất Dạ trục xuất ra ngoài. Mặc dù nói, đem Lý Thất Dạ trục xuất nhập vô tận trong thứ nguyên, khẳng định là giết không chết hắn, thậm chí, lấy Lý Thất Dạ cường đại, sớm muộn có một ngày đều sẽ trở về. Nhưng, cái này chỉ ít có thể vì bọn họ, thiên đình tranh thủ nhiều thời gian hơn, có thể vì bọn họ thiên đình tranh thủ càng nhiều cơ hội. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa rời cái này cái không gian, muốn trục xuất nhập vô cùng vô tận trong thứ nguyên. Muốn thành công sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ muốn rời xa chỗ không gian này, muốn bị trục xuất vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên, chư đế chúng thần cũng không khỏi tâm thần chấn động, có lẽ thiên đình tam tiên làm được điều không nhất định, cho dù là giết không chết Lý Thất Dạ, ít nhất là có thể trục xuất, là thiên đình tranh thủ đầy đủ thời gian. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ kém một đường liền thành công thời điểm, Lý Thất Dạ muốn bị triệt để trục xuất vào vô cùng vô tận trong thứ nguyên thời điểm, đột nhiên, Lý Thất Dạ xuất thủ. Ngay lúc này, giống như một mực tại trong giấc ngủ Lý Thất Dạ lập tức tỉnh lại, tựa hồ, trước đó, Lý Thất Dạ đều là bị thôi miên, bị khắc chế, bị tan rã, khiến cho hắn lâm vào hôn mê trong giấc ngủ, chỉ có dạng này mới có thể chân chính đi đem Lý Thất Dạ trục xuất. Nhưng là, chỉ gặp vẻn vẹn kém một bước kia thời điểm, Lý Thất Dạ giống như trong nháy mắt tỉnh lại một dạng, trong nháy mắt, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, Lý Thất Dạ trên thân tách ra thái sơ quang mang. Tại oanh một tiếng vang thật lớn nổ tung cửu thiên thập địa trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhấc tay hoành mà đến, ngay sau đó, chính là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều giống như là đẩy di động đồng dạng, toàn bộ thiên đình chính là hoàn chỉnh cổ tỉnh hà. Ngay tại Lý Thất Dạ nhấc tay mà đẩy thời điểm, trong nháy mắt ném lấy toàn bộ cổ tỉnh hà di động một dạng. Tại vừa rồi, vốn là áp chế trên người Lý Thất Dạ tất cả thứ nguyên đều trong nháy mắt phản tới, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ một tay đẩy ra thời điểm, tất cả thứ nguyên đều bị lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, tựa như là một mặt nặng nề đến không gì sánh được thứ nguyên chỉ tường, trong nháy mắt va chạm mà ra, lấy không có gì sánh kịp lực lượng va chạm hướng về phía thiên đỉnh tam tiên. Vô số thứ nguyên, đó là cỡ nào chỉ trọng, đó là đại biểu cho vô số thế giới. Tại Lý Thất Dạ vừa ra tay trong nháy mắt, liền đem vô số thứ nguyên, vô số thế giới lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, tạo thành một cái thứ nguyên chỉ tường, ngạnh sinh sinh va chạm mà tới. Đây chính là đồng đẳng, với vô số thế giới trong nháy mắt đánh tới trên người mình một dạng. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang bên tai không dứt, ở thời điểm này, Thiên đỉnh Tam Tiên đem chính mình chân ngã hỗn nguyên chi lực phát huy đến cực hạn, huyết thống của mình chi uy bộc phát đến cực hạn, cái kia đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ một tay đẩy tới thứ nguyên chi tường. Tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, Thiên đỉnh Tam Tiên đều trong nháy mắt bị đụng bay, trong nháy mắt đụng thủng đại địa, máu tươi cuồng phún, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, bọn hắn nặng nề mà dưới sự va chạm, thân thể đều xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Nhưng là, ở thời điểm này, vẫn là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thứ nguyên chi tường vẫn là nghiền ép mà đến, muốn đem bọn hắn nghiền vỡ nát không thể. Coi chừng. Nhìn thấy như vậy đục nặng vô địch, để bất luận cái gì đại đế tiên vương, đều không thể tiếp nhận thứ nguyên chi tường nghiền ép mà đến thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều bị dọa đến hồn bay lên, có đại đế tiên vương hét to một tiếng, nhắc nhở Thiên đỉnh Tam Tiên. Nhưng là, ở thời điểm này, coi như Thiên đỉnh Tam Tiên có thể vọt lên tới lui đối kháng cái này, nghiền ép mà tới thứ nguyên chi tường, nhưng là, cũng gánh không được thứ nguyên này chi tường hùng hậu chi trọng. Keng! Một tiếng kiếm minh thanh âm vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh vang cửu thiên, một kiếm ra, vạn cổ tuyệt. Tại một kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó một giật mình, mặc dù một kiếm này không có tung hoành ở thiên địa kiếm khí, nhưng là, một kiếm này ra trong nháy mắt, có thể đỉnh trời, có thể liệt địa, vạn cổ vô thượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một kiếm đỉnh thiên, có 102 thiên hạ. Một kiếm như vậy, cho dù là lấy kiếm đạo xưng tuyệt chư đế chúng thần, tại một kiếm này trước đó, cũng đều giống nhau là ảm đạm phai mờ. Kiếm đế, cả đời si tại kiếm, kiếm đạo tuyệt thế, hạo hải tiên đế, tu có vô thượng kiếm đạo, càng là có được thần thú đại kiếm đạo chi lực, có thể có 102 tại thế. Nhưng là, bất luận là kiếm đế, hay là hạo hải tiên đế, cùng trước mắt một kiếm so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Một kiếm hoành vạn thế, tuyên cổ mà bất diệt, như vậy một kiếm. Đã vượt qua thời gian, đã vượt qua thiên địa, một kiếm này, có thể có 102 tại kỷ nguyên này vậy. Vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo. Nhìn thấy một kiếm này hoành thiên, liền xem như tại thiên kính trước đó thế đế, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, đã làm tổ hắn, đối với một kiếm này, cũng giống vậy là vì chi kinh thán không thôi. Vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo. Bao nhiêu đại đế tiên vương, cũng là lần đầu tiên nghe qua dạng kiếm đạo, không khỏi vì đó kinh ngạc hỏi, ai kiếm đạo? Trong nhân thế, chỉ có một người biết. Nhìn thấy một kiếm này hoành thiên, thế đế không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, Thiên đình thủy tổ. Nghe được lời như vậy, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía thiên kính. Keng! Một tiếng kiếm minh, một kiếm đỉnh thiên, có 102 vạn thế, một kiếm này lên, vạn thế chìm nổi, ức vạn sinh linh nhân quả diễn hóa không ngừng, tuyên cổ thời gian bất diệt, tựa hồ, một kiếm này, đã không còn là một kiếm, mà là nhảy thoát kiếm, đã là trốn vào vạn thế bên trong. Một kiếm này, đã là vạn thế, cũng là đỉnh thiên, vạn thế đỉnh thiên, tựa hồ, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác ở trong nhân thế, biển người kia mênh mông bên trong, tại cái kia trong đông đảo chúng sinh, tất cả sinh linh, đều giơ lên hai tay của mình, không chỉ có là một thế này, đi qua mỗi một cái thời đại, bậc cha chú, tổ tông, đời đời kiếp kiếp, đều là giơ cao lên hai tay của mình, nâng lên thương thiên, muốn đem toàn bộ thương thiên khiêng đứng lên. Ở thời điểm này, không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu. Cho dù là một con run dế, cũng muốn để thương thiên nhìn thấy nanh vuốt của mình. Ở dưới thương thiên, đông đảo chúng sinh, nhỏ bé không gì sánh được, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, trong nháy mắt này, giờ này khắc này, ức vạn sinh linh, đời đời kiếp kiếp, đều giơ lên hai tay của mình, dù là thương thiên nặng nề vô thượng. Nhưng là, mỗi một cái sinh linh, cho dù là nhỏ bé như hạt bụi, đều như cũ là nguyện ý tận một phần lực lượng, đi nâng lên cái này thương thiên. Vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo. Một kiếm ra, vạn thế chúng sinh, để cho người ta kinh diễm không gì sánh được, để bất luận kẻ nào thấy một kiếm này đằng sau, một đời một thế đều không thể quên. Nghe được phanh. Một tiếng vang thật lớn, dù là một kiếm này là vạn thế đỉnh thiên, cũng là ngăn không được Lý Thất Dạ hoành thủ đẩy tới thứ nguyên chỉ tường. Vạn thế chúng sinh, cái kia so ra kém vô số thế giới. Ngay tại cái này một kích nặng nề phía dưới, dung chuyển toàn bộ cổ tỉnh hà, trùng kích mà xuất lực lượng, có thể lật tưng chư đế chúng thần, mười phần hãi nhiên. Tam nguyên mở. Ở thời điểm này, người xuất thủ hét lớn một tiếng, nghe được keng, keng, keng từng tiếng vang lên, trong nháy mắt này, Trong tay hắn thần kiếm trong nháy mắt tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, chỉ gặp thần kiếm bộc phát sáng chói không gì sánh được quang mang thời điểm, từ từ bay lên ba đạo thần hoàn. Cái này ba đạo thần hoàn vừa phù hiện thời điểm, rủ xuống một sợi lại một sợi kỷ nguyên khí tức, tựa hồ, trong nháy mắt này, kỷ nguyên sơ khai lúc, toàn bộ kỷ nguyên đều dung nạp nhập cái này ba đạo thần hoàn bên trong. Trong nháy mắt này, toàn bộ kỷ nguyên chỉ lực đều giống như là ngưng tụ tại trên một kiếm này, thúc giục vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo. Nghe được oanh tiếng vang, ba đạo thần hoàn phóng lên tận trời, hóa thành kỷ nguyên, cao cao đứng vững, muốn gánh vác cái này quét ngang mà đến thứ nguyên chỉ tường. Trong nháy mắt này, tại oanh một tiếng phía dưới, kỷ nguyên chi lực đánh thẳng tới thời điểm, vượt ngang vạn cổ, không chỉ là hiện tại, liền xem như quá khứ cùng tương lai, đều nhận lực lượng như vậy chỗ trùng kích. Tam thái kiếm. Nhìn thấy một kiếm này chính là từ từ bay lên ba đạo thần hoàn thời điểm, huyền đế không khỏi thì thào nói. Ba đạo thần hoàn phóng lên tận trời, từ từ nâng lên một thế giới thời điểm, mọi người gặp qua cái này ba đạo thần hoàn, đang tấn công đế giã thời điểm, liền từ từ bay lên qua dạng này ba đạo thần hoàn, bọn họ cũng đều biết, cái này ba đạo thần hoàn là nguồn gốc từ tại nơi nào. Thiên đình dị khách. Không sai, cái này ba đạo thần hoàn chính là thiên đình dị gia độc hữu thần hoàn. Tam nguyên khai thái, đây cũng chính là bọn hắn thiên đình vô thượng chi tổ, tam nguyên thái tổ độc nhất vô nhị thần hoàn. Hôm nay, ba đạo thần hoàn lại một lần nữa xuất hiện ở đây, đích thật là rung động lòng người. Tam thái kiếm, không cần nhiều lời, chỉ nghe cái tên này, liền biết thanh này tam thái kiếm lai lịch, cũng biết là ai nắm thanh kiếm này. Tam thái kiếm, thiên đình thủy tổ, cũng chính là nhân tổ, trăm ngàn vạn năm đến nay, chân chính chấp trưởng thiên đình quyền hành người, chìm nổi tại thiên đình vô số tuế nguyệt tồn tại. Thiên đình thủy tổ. Tại vạn cổ đến nay, thiên đình thủy tổ, một mực chấp trưởng lấy thiên đình, chìm nổi vạn thế, cực ít xuất hiện tại trong nhân thế, liền xem như tại thiên đình, cũng là cực ít xuất hiện số lần so thiên đình tam tiên còn ít hơn. Nhưng là, hôm nay, thiên đình thủy tổ rốt cục xuất hiện, vừa ra tay, chính là hắn vô địch chi đạo. Vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo. Mà lại, tay nắm lấy tam thái kiếm, lấy vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo thôi động lên tam thái kiếm lực lượng, muốn chọi cứng Lý Thất Dạ. Tam thái kiếm, đây là năm đó, tam nguyên thái tổ tại chuẩn bị lên đường chinh thiên thời điểm, truyền thụ cho thiên đình thủy tổ kiếm, thanh kiếm này, đại biểu cho thiên đình vô thượng quyền hành, cũng đại biểu cho tam thái kỷ nguyên vô thượng quyền hành, nương theo lấy thiên đình thủy tổ cả đời. Hôm nay tam thái kiếm xuất thủ, tại vạn thế đỉnh thiên uy lực phía dưới, vậy mà ngăn chặn ở thứ nguyên chỉ tường nghiền ép mà đến chỉ thế, như vậy một kích, đích đích xác xác là rung động lòng người. Chỉ tiếc, thiên đình thủy tổ gặp phải là Lý Thất Dạ, nếu không đổi lại là những người khác, thiên đình thủy tổ, dựa vào trong tay tam thái kiếm, vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo, đó đã là vạn cổ vô địch, có thể chân sát hết thảy sinh linh. Đáng tiếc, ngươi còn kém chút. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, một tay quét ngang chân đoạt mà xuống, thứ nguyên chỉ tường tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bạo phát ra thứ nguyên chỉ quang, ngạnh sinh sinh đập tới. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cho dù là thiên đình thủy tổ, đem chính mình vạn thế đỉnh thiên kiếm đạo diễn hóa đến cực hạn nhất. Đem chính mình tam thái kiếm đã phát huy đến cực hạn nhất, vẫn là ngăn không được Lý Thất Dạ. Tại thứ nguyên chỉ tường đập ẩm ẩm đi qua thời điểm, thiên đình thủy tổ cũng trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, nện đến cuồng phún một ngụm máu tươi, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà đập xuống đất, đem thiên đình cái kia bền chắc không thể phá được đại địa đều ném ra một cái hố sâu, tới. Ở thời điểm này, thiên đình thủy tổ bò lên, đã là cuồng phún một ngụm máu tươi. Thiên đình thủy tổ. Một người mặc một thân áo vải lão nhân này dáng người khôi ngô, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, không giận mà uy, trong lúc phất tay, đã có bao trùm thập phương chỉ thế, hai mắt đóng mở thời điểm, đã có chìm nổi vạn thế chỉ uy, giờ này khắc này, thiên đình thủy tổ, dù là hắn đi thu liễm khí tức của mình, để cho mình nhìn một cái bình thường mà cao lớn lão nhân, hắn cũng giống vậy để cho người ta thấy một lần phía dưới, lòng vẫn còn sợ hãi tồn tại. Đây chính là thiên đình thủy tổ, mặc dù, hắn thoạt nhìn là một lão đầu. Cho dù là hắn bị trùng điệp một kích, bị trọng thương, sau một khắc, hắn đứng lên thời điểm, vẫn cho người một loại vô tận sức sống cảm giác. Thiên đình thủy tổ rõ ràng là một cái lão nhân, nhưng khi hắn đứng thắng người thời điểm, lại cho người ta một loại huyết khí thịnh vượng cảm giác, so với tuổi trẻ người còn muốn thịnh vượng, tựa hồ. Huyết khí của hắn là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không biết khô kiệt đồng dạng, như vậy cũng tốt giống hắn vẫn luôn không biết dã rời đồng dạng. Cho nên, khi thiên đình thủy tổ đứng lên thời điểm, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là thiên đình thủy tổ trong nháy mắt liền có thể thương thế phục hồi như cũ, mà lại, trong nháy mắt này, vẫn là có sức tái chiến, thậm chí ngay cả một tơ một hào đều không tổn hại. Vừa nhìn thấy thiên đình thủy tổ thời điểm, tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy, giống như dù là Lý Thất Dạ trăm ngàn lần đem thiên đình thủy tổ đánh ngã trên mặt đất, chỉ cần không giết chết hắn, sau một khắc là hắn có thể lập tức đứng lên, lập tức huyết khí thịnh vượng, toàn thân lại tiến nhập trạng thái toàn thịnh, vĩnh viễn không thôi, vĩnh viễn không khô cạn. Tựa hồ, bất luận thời điểm nào, Thiên Đình Thủy Tổ đều có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, mặc kệ là nhận như thế nào đả kích, chỉ cần hắn không chết, hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ khôi phục trạng thái toàn thịnh. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều cảm thấy, Thiên Đình Thủy Tổ sinh mệnh lực là vô tận, huyết khí là vô tận, là chân chính vô tận, cho dù là nhận lớn hơn nữa chèn ép, hắn đều có thể bàng bạc vô tận, sinh mệnh lực của hắn, huyết khí của hắn không có khô cạn một ngày. Nhân Vương Tiên Huyết. Nhìn thấy Thiên Đình Thủy Tổ loại này huyết khí sẽ không khô cạn bộ dáng, chư đế chúng thần cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Thiên Đình Thủy Tổ, có được tứ đại tiên huyết chi, Nhân Vương Tiên Huyết, cho nên, hắn cũng có một xưng hào khác. Nhân Tổ. Vạn cổ đến nay, trong nhân thế có tứ đại tiên huyết, Nhân Vương, Thiên Quyền, Ma Phong, Thần Vĩnh. Cho tới nay, trong nhân thế có thể thấy một loại tiên huyết, vậy cũng là vô cùng chân quý, nếu là có một loại tiên huyết người, lại càng dễ trở thành vạn cổ vô địch đại đế tiên vương. Như Quang Minh Ma Đế bọn hắn loại tồn tại này, chính là có được tứ đại tiên vương đại đế tiên vương, bọn hắn cả đời tung hoành vô địch. Có thể nói, trong nhân thế rất khó nhìn thấy tứ đại tiên vương đồng thời xuất hiện tình huống, Thiên Đình có được tứ đại tiên huyết, hôm nay, tứ đại tiên huyết đồng loạt xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, nhìn xem Thiên Đình Tam Tiên, tứ đại tiên huyết cùng tồn tại, nhưng là, lại đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cái này khiến tất cả mọi người trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Cỡ nào chân quý tứ đại tiên huyết, cỡ nào vô địch tứ đại tiên huyết, tại Lý Thất Dạ dạng này phàm huyết trước mặt, cũng liền chuyện như vậy thôi. Nhân Tổ, ngươi rốt cục nguyện ý lộ mặt. Lý Thất Dạ nhìn xem Thiên Đình Thủy Tổ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thiên Đình Thủy Tổ cũng là thật sâu hít thở một cái, thần thái một trang, chậm chậm nói, nếu là thánh sư tói, ta lại thế nào dám không đón lấy đâu. So sánh với Thiên Đình Tam Tiên gọi thẳng Lý Thất Dạ âm nha đến, Thiên Đình Thủy Tổ, tại trên miệng càng thêm khách khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.